Luân hồi nhạc viên chương 863 tới chương 890. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Người mới vừa nói ba gu, cụ thể một chút. Tô Hiểu một tay cầm súng, nòng súng toát ra khói xanh. Hắn sớm phát hiện những kẻ theo dõi này, vừa vào thành đã thấy. Trước đó hắn không để tâm, nhưng sau khi ngủ vài tiếng trong khách sạn, những người này vẫn kiên nhẫn chờ đợi hắn. Điều này không thể chấp nhận được. Chỉ có hai khả năng, một là trả thù, hai là cướp tiền. Tô Hiểu nghiêng về khả năng thứ hai. Súng trong tay Tô Hiểu đưa về phía trước, nòng súng nóng hổi áp vào trán người đàn ông. Xè. Khói xanh bốc lên, mùi khét lẹt truyền đến. Hai tay bị bắn thủng, thân thể người đàn ông nằm dưới đất co giật. Ba gu là trùm buôn ma túy. Có tiếng từ lâu rồi. Một thời gian trước đột nhiên xuất hiện tại tiểu trấn, quét sạch các thế lực khác. Hắn thuộc hạ rất mạnh, giết người không gớm tay, nên rất nhanh đã kiểm soát tiểu thành. Ta chỉ biết có vậy thôi, cho ta chết nhanh đi. Người đàn ông biết mình không sống nổi, dứt khoát cầu xin được chết nhanh. Tổng bộ hay hang ổ của hắn ở đâu? Nhà máy phế liệu ở rìa tiểu thành. Đúng vậy, làm ơn nhanh gọn chút. Ngươi bẻ gãy xương cổ ta đi, chúc ngươi chết không yên lành. Khó trách người đàn ông chỉ muốn chết. Trước đó có một viên đạn lạc găm vào cột sống hắn. Tô Hiểu bóp cò, đầu người đàn ông nằm dưới đất nổ tung. Sau khi tìm kiếm trên mấy xác chết, Tô Hiểu lấy được vài khẩu súng ngắn và ba quả lựu đạn. Những khẩu súng ngắn này không ra hồn, đã sử dụng nhiều và bảo quản kém, tính năng không bằng khẩu trong tay Tô Hiểu. Hắn giữ lại đạn 9mm, hai quả lựu đạn. Quả còn lại rõ ràng đã bị va đập. Mang theo lựu đạn kiểu này, những kẻ này đích thị là liều mạng. Thành phố này khác với những gì Tô Hiểu thấy hai năm trước. Hai năm trước, nơi đây tuy hoang tàn nhưng sẽ không xuất hiện cảnh liều mạng rình rập người khác trong tiểu thành vì thấy hơi tiền. Còn bây giờ, loại người này trong tiểu thành không hề hiếm thấy. Từ đó có thể thấy, ba gu làm bá chủ nơi này chưa lâu, thậm chí còn chưa kịp thiết lập trật tự. Nương theo bóng đêm, Tô Hiểu lái xe đến nhà máy phế liệu ở rìa tiểu thành. Tiểu thành không lớn, hắn nhanh chóng đến nơi. Vừa đến gần nhà máy phế liệu, Tô Hiểu ngửi thấy mùi chua nhẹ. Một ống khói thẳng đứng trong nhà máy, sương mù màu vàng nhạt lan tỏa. Trước nhà máy có vài tên lính gác. Chúng đều đeo mặt nạ phòng độc, vài tên hút thuốc lá, thỉnh thoảng tháo mặt nạ ra hít mấy hơi. Nhìn thấy những tên lính gác này, Tô Hiểu lập tức nhận ra chúng không bình thường. Mu bàn tay và cổ chúng có thể thấy rõ cơ bắp nổi cộm, thậm chí biến dạng. Đây chắc chắn không phải kết quả của luyện tập, mà giống như tiêm một loại thuốc có tác dụng phụ lớn để tăng trưởng cơ bắp. Mục đích của Tô Hiểu là đột nhập vào nhà máy phế liệu, nơi hắn cần đến nằm sâu bên trong. Sau khi tuần tra xung quanh, hắn phát hiện có ít nhất vài chục tên lính gác. Không chỉ vậy, trong nhà máy phế liệu có một tháp canh rất cao. Từ tháp canh, hàng chục tia laser màu đỏ quét ra. Tô Hiểu nhận ra thứ này, đó là thiết bị cảnh giới cảm ứng nhiệt. Với thể chất hiện tại của Tô Hiểu, khả năng lén lút đột nhập là không cao. Lực lượng canh gác và cảnh giới quá nghiêm ngặt. Tô Hiểu tiến lại gần nhà máy phế liệu. Đến khoảng cách thích hợp, hắn lấy ra một quả lựu đạn, rút chốt, nắm chặt cần va đập trên quả lựu đạn. 1, 2, 3. Tô Hiểu đếm thầm 3 giây, rồi ném lựu đạn ra ngoài. Hắn cài đặt thời gian kích nổ là 5 giây. Quả lựu đạn đen nhánh bay trong không trung, cuối cùng rơi xuống chân 5 tên lính gác. Chúng sững sờ, sau đó kịp phản ứng, nhưng đã quá muộn. Oanh! Mảnh đạn văng tung tóe, 3 tên lính gác trúng đạn như bị sàn, 2 tên còn lại bị sức ép vụ nổ thổi bay. Đất đá văng tung tóe, sương mù dày đặc hơn cả lửa. Vài giây sau vụ nổ, tiếng báo động vang lên trong nhà máy phế liệu. Một lượng lớn lính gác xông ra từ trong nhà máy. Chúng mặc bộ đồ chiến đấu màu đen, đeo mặt nạ phòng độc, thoạt nhìn rất giống lực lượng chống khủng bố. Tuy nhiên, nhìn đội hình hỗn loạn, có thể thấy chúng chưa từng được huấn luyện bài bản. Tại tâm điểm vụ nổ, 3 tên lính gác đứng dậy. 2 tên lắc đầu, hơi choáng váng. Tên còn lại đầy vết thương, máu tươi ọc ra từ ngực. Kinh hoàng hơn là 2 tên lính gác ở ngay tâm điểm vụ nổ cũng định đứng dậy, nhưng vài giây sau, chúng mới gục xuống đất. Thấy cảnh này, Tô Hiểu nheo mắt lại. Không nghi ngờ gì, với thể chất người bình thường, sức sống tuyệt đối không kiên cường đến mức đó. Tô Hiểu nhận ra, thuộc tính thể lực của những tên lính gác này chắc chắn vượt quá 5 điểm. Nếu là trước đây, những kẻ này là đối tượng một đao tiêu diệt cả đám, còn bây giờ, những kẻ này thật khó đối phó. Khế ước giả. Thuộc tính thể lực vượt quá người bình thường khiến Tô Hiểu lập tức nghĩ đến khế ước giả. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Khế ước giả sẽ không cam lòng làm lâu la cho thế lực nào đó, Huống hồ trong nhà máy phế liệu có đến vài chục tên lính gác. Những tên lính gác nhanh chóng tập trung về điểm nổ. Chẳng mấy chốc, nơi đó tụ tập hơn 20 tên lính gác. Thấy cảnh này, Tô Hiểu biến mất trong bóng đêm. Đó là cơ hội tốt để đột nhập. Hắn cần nhanh chóng đến địa điểm chỉ định, sau đó ở lại đó nửa giờ. Địa điểm chỉ định đó nằm sâu bên trong nhà máy phế liệu. Tiếng báo động trong nhà máy phế liệu vang lên liên hồi. Tô Hiểu lợi dụng sự hỗn loạn trong xưởng, thành công đột nhập vào nhà máy phế liệu. Phía sau nhà máy phế liệu có một nhà máy rất lớn. Nhà máy cũ nát không chịu nổi, ánh đèn mờ nhạt lọt ra từ bên trong. Tô Hiểu ngồi xổm dưới cửa sổ, nhìn vào trong nhà máy qua tấm kính dính đầy bùn. Bên trong nhà máy là vài hàng máy móc cỡ lớn. Chúng bám đầy bụi, đã lâu không sử dụng. Ở vị trí trung tâm nhà máy, vài tên lính gác cầm súng trường đứng trước một cầu thang. Cầu thang dẫn xuống lòng đất. Đừng hỏi Tô Hiểu làm sao biết, nhà máy đổ nát này chỉ có một tầng, hắn không tin cầu thang này dẫn lên mái nhà. Tô Hiểu giữ thăng bằng súng ngắn, nhắm nòng súng vào đầu một tên lính gác. Phốc. Tiếng súng vang lên, đầu một tên lính gác nổ tung máu tươi. Tên lính gác này ngã khuỵu xuống. Enemy attack. Địch tấn công. Một tên lính gác gầm lên giận dữ. Hắn tìm kiếm chỗ ẩn nấp, đồng thời ánh mắt sắc như diều hâu quét quanh. Hắn lập tức chú ý đến tấm kính cửa sổ bị vỡ, đó là vết đạn xuyên qua. Tên lính gác này nâng khẩu súng trường lên, bắn một băng đạn vào bức tường thấp dưới cửa sổ. Cách cách, cách cách. Xi măng, gạch vụn văng tung tóe. Một băng đạn bắn xong, bức tường thấp bị bắn thủng một lỗ nham nhở. Đột đột đột đột. Những tên lính gác bên cạnh cũng bắt đầu điên cuồng nã hỏa lực vào bức tường thấp đó. Chỉ trong khoảnh khắc, bức tường thấp và cửa sổ bị bắn nát vụn, xi măng và kính vỡ văng đầy đất. Tinh hoạt. Ngừng bắn. Tên lính gác luôn nói tiếng Anh này rõ ràng khác biệt với những tên còn lại. Hắn không phải lính giải ngũ, mà là lính đánh thuê hoặc loại tương tự. Cách cách một tiếng, kính cửa sổ phía bên kia nhà máy nứt vỡ, một quả cầu đen tròn được ném vào trong nhà máy. Grenade. Lựu đạn. Tên lính đánh thuê lao sang một bên, ẩn nấp giữa hai máy móc bỏ đi. Oanh. Tiếng nổ vang vọng. Vài tên lính gác trực tiếp bị mảnh đạn xuyên qua, vài tên khác thì bị chấn động choáng váng. Tô Hiểu mấy phát hạ gục những tên lính gác bị chấn động choáng váng. Băng đạn đã hết, hắn tháo băng đạn mới từ thắt lưng và thay vào chỉ trong một thời gian ngắn. Xoay người tiến vào nhà máy, Tô Hiểu hạ thấp người, hai tay giữ nòng súng trước mặt, nhắm vào một cỗ máy bỏ đi, đồng thời nhanh chóng tiến lên. Phốc. Tô Hiểu đột nhiên nổ súng, một tiếng đinh vang lên, tia lửa tóe ra từ cỗ máy bỏ đi kia, tên lính đánh thuê ẩn nấp phía sau rụt đầu lại. Epic, cao thủ. Tên lính đánh thuê ẩn nấp phía sau cỗ máy bỏ đi, hắn tháo mặt nạ phòng độc xuống, lộ ra khuôn mặt người da trắng. Tên lính đánh thuê thử thò mặt nạ phòng độc ra khỏi vật trắng. Phốc phốc phốc. Một lực xung kích cực lớn truyền đến từ tay, mặt nạ phòng độc bị bắn nát ngay lập tức. Đinh linh, một vật thể màu đen được ném về phía gần tên lính đánh thuê. Hắn cảm thấy lạnh toát khắp người, theo bản năng cho rằng đó là lựu đạn. Tên lính đánh thuê đưa ra phán đoán trong nháy mắt, hắn giật áo khoác ra, ném chiếc áo khoác đi, và nhảy ngược lại, định nhảy đến một vật trắng khác. Phốc phốc phốc phốc. Tiếng súng vang lên rất có nhịp điệu, trên người tên lính đánh thuê đang nhảy giữa không trung tóe lên một vệt máu, hắn trúng 5 phát đạn, phù phù một tiếng rơi xuống đất, lực xung kích của đạn làm thay đổi hướng hắn lao ra. Thân thể đã trúng 5 phát súng, đây vốn là vết thương chí mạng, thế nhưng, tên lính đánh thuê lăn lộn trên đất, vẫn không hề để ý đến vết đạn bắn. Phốc. Tô Hiểu bắn viên đạn cuối cùng trong khẩu súng lục, viên đạn bắn vào hốc mắt của tên lính đánh thuê, không thể vỡ đầu mà ra, lực xoay tròn của viên đạn trong nháy mắt nghiền nát đại não của tên lính đánh thuê thành bột nhão. Tháo băng đạn, nạp đạn lại, sắc mặt Tô Hiểu không được tốt lắm, hắn trước đó đã bắn trúng tên lính gác kia 5 phát súng, đối phương vẫn có thể đứng dậy. Phải biết, uy lực của đạn 9mm không nhỏ, hơn nữa khoảng cách hai bên chỉ khoảng hơn 10m, với kỹ năng bắn súng của Tô Hiểu, 5 phát đạn đều trúng thân thể, có một phát thậm chí xuyên qua phổi. Kẻ địch thật khó đối phó, chỉ dựa vào một khẩu súng lục, rất có thể không thể ứng phó. Tô Hiểu đi về phía cầu thang thông xuống dưới lòng đất, một tên lính gác bị mảnh đạn nổ thành trọng thương đưa tay về phía trước, muốn cầm lấy khẩu súng trường bên cạnh. Tô Hiểu thuận tay cho đối phương một phát súng, đồng thời tháo một quả lựu đạn chớp từ thắt lưng đối phương, do dự một chút, hắn ngồi xuống đất nhặt lên một chiếc mặt nạ phòng độc đeo vào. Tiếng bước chân ồn ào truyền đến từ bên ngoài nhà máy, một đám đông lính gác đã xông đến cửa ra vào nhà máy. Tô Hiểu giật chút lựu đạn chớp, ném quả lựu đạn chớp về phía cửa ra vào, hắn né người tiến vào cầu thang. Sụp đổ. Lựu đạn chớp nổ tung, Tô Hiểu đã bịt tai, ánh sáng trắng lóe lên trong nhà máy, thay vào đó là từng tiếng gào thét đau đớn, lựu đạn chớp ban đêm sẽ gây tổn thương không thể phục hồi cho thần kinh mạch. Tô Hiểu men theo cầu thang từ từ đi xuống, phía trước xuất hiện một khúc cua, hắn tựa vào bức tường bên khúc cua, từ thắt lưng lấy ra một chiếc gương nhỏ, thông qua chiếc gương nhỏ quan sát tình hình sau khúc cua. Mười mấy tên lính gác canh giữ dưới chân cầu thang, họ cầm các loại súng tự động, nòng súng chỉ lên phía trên cầu thang. Ầm. Tiếng súng vang lên, xi măng trên bức tường bên tai Tô Hiểu nổ tung, là đạn lạc. Mảnh xi măng vạch vào mặt Tô Hiểu, máu tươi chảy xuống từ mặt hắn, theo khóe môi chảy vào miệng, trong miệng xuất hiện vị gì sắc, trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười, nhịp tim dần tăng tốc, những phong ấn trên người hắn đang chớp động ánh sáng. Khó đối phó. Tô Hiểu thuận tay ném chiếc túi du lịch màu đen ra, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Đột đột đột đột. Đạn dày đặc bắn về phía chiếc túi du lịch ngay lập tức bị bắn thành một đống dẻ rách. Trên khẩu súng trường bên trong túi du lịch xuất hiện những vết lõm lớn, trong tình huống khoảng cách gần, súng ngắn sử dụng tốt hơn súng trường. Phốc phốc. Vai của Tô Hiểu tóe lên một vệt máu tươi, hắn lùi lại hai bước, đây là đạn lạc bắn bật tường trúng hắn. Tiếng bước chân truyền đến từ phía trên cầu thang, Tô Hiểu bị chặn đường trong cầu thang. Khi tiếng súng dưới chân cầu thang thưa thớt, Tô Hiểu tiến lên mấy bước, gần nửa người đầu lâu hai tay thò ra ngoài tường, nhanh chóng bóp cò. Phốc phốc phốc phốc. Mấy tên lính gác trực tiếp bị bắn nổ đầu. Một tên lính gác vừa định bóp cò, viên đạn đã bắn vào từ trán hắn, óc văng tung tóe. Đối mặt với kỹ năng bắn súng chuẩn xác đến đáng sợ của Tô Hiểu, những tên lính gác kia lập tức lùi về hai bên cầu thang. Cơ hội tốt này Tô Hiểu làm sao lại bỏ lỡ, hắn ném khẩu súng lục sang tay trái, tay phải rút ra một con dao ngắn khoảng 40cm từ ống quần dưới bắp chân, mấy bước lao xuống cầu thang. Vừa xông ra khỏi cầu thang, Tô Hiểu lập tức hạ thấp người, ánh mắt nhanh chóng quét xung quanh. Còn lại 6 tên lính gác, 3 tên cầm súng trường, hai tên súng ngắn, một tên cầm lựu đạn, sáu người lần lượt đứng ở hai bên cầu thang, bên trái hai người, bên phải bốn người, trong tay hai người bên trái, có người cầm lựu đạn. Khẩu súng trong tay Tô Hiểu chĩa về phía trước, hơi thở chậm lại, bóp cò. Phốc. Tên lính gác cầm lựu đạn trúng đạn, phát đạn này bắn vào cổ tay hắn, mục tiêu ban đầu của Tô Hiểu là bắn trúng quả lựu đạn, thế nhưng kỹ năng súng ống cấp 5 không thể đạt đến mức độ chuẩn xác để bắn trúng quả lựu đạn, huống hồ Tô Hiểu đang di chuyển. Tô Hiểu chỉ có thể lùi mà cầu thứ. Liền mở hai phát, bắn nổ đầu hai tên lính gác bên trái. Vừa giải quyết hai tên lính gác bên trái, Tô Hiểu sau lưng tê rần, trúng thương, hắn lập tức lăn lộn tại chỗ, trên mặt đất bên cạnh xuất hiện một đám hố bom. Phốc phốc phốc. Tô Hiểu bắn ba phát, băng đạn súng ngắn đã hết, hai tên lính gác bên phải bị bắn nổ đầu, một người bị bắn trúng cổ họng, còn lại một người đã giương súng trường lên, nòng súng nhắm về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đương nhiên biết rõ trong súng có bao nhiêu viên đạn, hắn trong nháy mắt băng đạn hết. Còn dao ngắn trong tay kia đã ném ra ngoài. Soạt một tiếng, con dao ngắn đâm vào ngực tên lính gác cuối cùng, khẩu súng trường trong tay hắn mất đi sự chính xác, quét mấy phát về phía một cột xi măng gần Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức tháo băng đạn, khi băng đạn còn đang giữa không trung, băng đạn mới đã được nạp vào, lên đạn lên nòng. Phốc, phốc. Hai phát súng vang lên, tên lính gác cuối cùng bị bắn nổ đầu. Không phải Tô Hiểu thích nhắm vào đầu, mà là bởi vì những tên lính gác này không phải người bình thường, nếu bắn trúng thân thể, chỉ cần không bắn xuyên tim, sức chiến đấu của họ sẽ không giảm quá nhiều. Giải quyết tên lính gác cuối cùng, Tô Hiểu nhanh chóng phóng đến thi thể một tên lính gác, tháo một quả lựu đạn từ trên thi thể. Oanh! Tiếng nổ vang lên trong cầu thang, lực xung kích mạnh mẽ đẩy lùi Tô Hiểu mấy bước. Oanh! Oanh! Oanh! Từng quả lựu đạn nổ vang trong cầu thang, Tô Hiểu ẩn mình sau một cột xi măng, lúc này hắn đang ở trong một tầng hầm rộng mấy trăm mét vuông. Trong tầng hầm là những hàng bàn inox lớn. Trên bàn bày đầy ống nghiệm hoặc cốc thủy tinh chịu nhiệt, bên cạnh còn rất nhiều túi nhựa hình vuông chứa bột màu trắng. Một vài công nhân mặc đồ bảo hộ hóa học ngay người trước những chiếc bàn, tổng cộng có mấy chục người, một trong số đó từ từ lùi về phía sau, trên chiếc bàn cách đó không xa đặt một khẩu súng lục. Tô Hiểu giương súng nhắm bắn, một phát súng bắn nổ đầu. Hai giây sau. À, mấy chục tên công nhân phát ra tiếng kêu sợ hãi, họ theo bản năng ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Tô Hiểu ném lựu đạn về phía những người này. Phần lớn mọi người đều ngồi xổm trên mặt đất không nhúc nhích, nhưng có ba người lập tức nhảy lùi về phía vật chắn, động tác mạnh mẽ. Phốc, phốc, phốc. Ba phát súng rất có nhịp điệu, ba tên công nhân giả lao về phía vật chắn bị bắn nổ đầu. Tô Hiểu chỉ tay vào người công nhân gần nhất, rồi chỉ tay vào quả lựu đạn chưa mở chốt cài ở đằng xa. Đối phương lập tức hiểu ý, chạy bước nhỏ đến trước quả lựu đạn đó, nhặt lên. Vừa định ném lựu đạn cho Tô Hiểu, thì phát hiện Tô Hiểu đã chĩa nòng súng về phía nàng. Do dự một chút, người công nhân mặc đồ phòng hóa kia tiến lên, đưa lựu đạn cho Tô Hiểu xong, lập tức ôm đầu ngồi xổm sang một bên, cực kỳ phối hợp. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đến địa điểm chỉ định, còn cần tại địa điểm chỉ định dừng lại 28 phút đồng hồ 43 giây. tiếp nhận nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu treo lựu đạn ở bên hông, lại biến thành một tay cầm súng, một tay cầm đoạn đao. Loại đoạn đao này hắn mang theo 4 thanh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sẽ nói tiếng Trung không? Tô Hiểu nhìn về phía người công nhân khá gần hắn. Sẽ. Giọng nữ truyền đến, đó là một người phụ nữ, tuổi tác, tướng mạo không rõ. Ở đây có lối ra khác không? Không có, chỉ có một đầu kia. Nữ công nhân chỉ tay về phía đầu cầu thang, lúc này đầu cầu thang đang tuôn ra tro bụi. Vậy sao? Tô Hiểu tựa vào cột bê tông, số lượng thủ vệ không rõ, phỏng đoán cẩn thận là hơn 50 người, không tính những người đã trang bị súng ống từ trước. Đại bộ phận đều là AK hoặc súng trường phổ biến, với thuộc tính hiện tại của Tô Hiểu, không phải là không thể chết trong tay những người này, không, là có khả năng rất lớn. Kéo áo ra, vai và lưng hắn tổng cộng có 2 vết thương do đạn bắn. Vết thương ở vai rất nặng, do đạn súng trường gây ra, mặc dù là đạn lạc, nhưng uy lực vẫn không nhỏ. Vết thương ở hông tốt hơn một chút, do đạn súng ngắn gây ra, theo cảm giác đánh giá, đây là vết thương do đạn có đường kính 9mm gây ra, hơn nửa viên đạn này đã xuyên qua cơ thể Tô Hiểu. Xuyên qua còn tốt, chỉ sợ đạn còn lưu lại trong cơ thể, ví dụ như vết thương ở vai hắn, đạn đã kẹt lại trong xương cốt. Ban đầu trúng đạn không có cảm giác gì, giống như bị búa đập một cái, nhưng đến bây giờ, vai bắt đầu truyền đến cơn đau nhói thấu tim, cánh tay trái rung lên, ảnh hưởng đến khả năng bắn súng của hắn. Leng keng. Một viên lựu đạn lăn xuống sàn hầm, nhìn thấy hình dáng viên lựu đạn này, Tô Hiểu lập tức đeo mặt nạ phòng độc vào, đây là viên bom cây. Sương mù tràn ngập ở đầu cầu thang, nhờ sương mù che chắn, từng người thủ vệ tay cầm súng ống đi vào tầng hầm. Thấy cảnh này, mắt Tô Hiểu sáng lên, bom cây là thứ hắn hy vọng có nhất. Khi khói trắng lan tràn đến gần Tô Hiểu nhất, hắn khom lưng, nhảy lùi lại khỏi cột bê tông. Đột đột đột. Đạn bắn tới tấp, với thuộc tính và tốc độ phản ứng hiện tại của Tô Hiểu, muốn né đạn là điều không thể. Phốc phốc. Cánh tay trái Tô Hiểu bị xuyên thủng, súng trong tay trượt xuống, nhưng hắn đã xông vào trong sương khói. Nhờ sương mù che chắn, Tô Hiểu nhanh chóng lao về phía mấy tên thủ vệ ở gần đó, áp sát kẻ địch. Trên đường xông tới, Tô Hiểu đã thu hồi đoạn đao, cởi vỏ đao sau lưng, đường hồng xuất vỏ. Tranh. Trường đao xuất vỏ truyền ra tiếng ma sát thanh thúy, trường đao trong tay, khí tức của Tô Hiểu trở nên sắc bén. Đường hồng mặc dù không sắc bén bằng trảm long thiểm, nhưng nó cũng là một lưỡi dao, đối phó với những kẻ địch này đã đủ rồi. Trong sương khói, đao quang chớp động, tiếng thân thể bị chém, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. 30 giây sau, mấy tên thủ vệ tiến vào tầng hầm đều nằm trên mặt đất, có chút thân thể thỉnh thoảng run rẩy, miệng tuôn ra máu tươi ọc ọc. Hô hấp của Tô Hiểu bắt đầu gấp gáp, mất máu quá nhiều, hơn nữa đeo mặt nạ phòng độc khiến hắn hô hấp không thoải mái. Hắn lục tìm trên thi thể một phen, tìm được 4 quả bom cây. Đi ra khỏi sương mù, Tô Hiểu nhìn về phía đường ống thông gió phía trên, theo dây điện bên cạnh đường ống, hắn tìm được nguồn điện trong tầng hầm. Cắm đường hồng xuống đất, Tô Hiểu nhặt lấy một khẩu súng, bắn mấy phát vào nguồn điện chính, cũng bắn mấy phát vào động cơ điện bên cạnh đường ống thông gió. Làm xong tất cả những điều này, Tô Hiểu bỏ súng xuống, từ bên hông rút ra một quả bom cây, hít sâu một hơi xong, kéo mặt nạ phòng độc xuống, cắn mở chốt cài, hắn ném 4 quả bom cây vào 4 góc tầng hầm. Lúc này tầng hầm đã ở trạng thái nửa bịt kín, sương mù rất nhanh sẽ bao phủ nơi đây. Đeo mặt nạ phòng độc vào, Tô Hiểu rút đường hồng ở bên cạnh ra, cũng đi đến gần đầu cầu thang. Trong nhà máy tầng trên, một người trung niên hơi mập, sắc mặt âm trầm đang đứng trước đầu cầu thang. Đây là chuyện gì? Ai cho tôi một lời giải thích? Người trung niên chính là Bagu, từng là một trùm ma túy nổi tiếng, sau đó bị thế lực khác chèn ép, trở thành chó rơi xuống nước, suýt mất mạng, bây giờ là quản lý của thị trấn nhỏ. Ông chủ, có người xâm nhập nhà máy, mục đích rất rõ ràng, chắc là chạy hàng tới. Ngày mai sẽ là thời gian xuất hàng, nhà kho tầng 2 dưới lòng đất xếp rất nhiều hàng. Một người đàn ông da trắng trẻ tuổi cúi đầu, mắt hắn tràn đầy không cam lòng. 3. Một cái tát vang dội vang lên, người đàn ông da trắng trẻ tuổi nghiêng đầu, trên mặt xuất hiện vết đỏ. Bây giờ, đi cho tôi, giải quyết hắn. Bagu nhìn chằm chằm người đàn ông da trắng trẻ tuổi, hắn chính là nhờ đối phương mà nhanh chóng cuộc khởi, nhưng mà, bây giờ đối phương đã vô dụng. Vâng, ông chủ, nhưng những người khác không thể tiến vào tầng hầm, nếu không tôi có thể sẽ chết. Người đàn ông da trắng trẻ tuổi lẩm bẩm, hắn có thể trong nháy mắt giải quyết Bagu, nhưng hắn không dám làm như vậy. Từ lâu đến nay, hắn đều sống dưới sự uy hiếp của đối phương, lấy người nhà ra uy hiếp. Người đàn ông da trắng trẻ tuổi tự mình đi về phía cửa cầu thang. Hắn thấy, những người khác sẽ chỉ vướng chân vướng tay. Những người này đã tiêm thuốc ma do hắn điều chế có lẽ vẫn chưa biết, họ sống không quá 3 tháng. Thời gian không còn nhiều lắm, trừng phạt của nhạc viên ngày càng nặng, nhất định phải nghĩ biện pháp. Quá độ can thiệp thế giới hiện thực, lần sau trừng phạt chính là cưỡng chế xử quyết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Người đàn ông da trắng trẻ tuổi lẩm bẩm một tiếng, hắn từ trong ngực lấy ra mấy ống thủy tinh, bên trong chứa hóa chất. Trong tầng hầm, khói đặc màu trắng tràn ngập, hô hấp của Tô Hiểu ngày càng gấp gáp, hắn mất máu rất nhiều, nhưng mà, hắn có một loại cảm giác kỳ lạ, dường như 75 thể lực bị phong ấn tùy thời có thể khôi phục. Tiếng bước chân truyền đến, căn cứ vào hướng tiếng bước chân, Tô Hiểu nhanh chóng lao tới, mắt hắn cũng bắt đầu xuất hiện bóng chồng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Dãy dụa vô nghĩa, ngươi là đồng loại phải không, nhưng ngươi vẫn còn quá yếu, chỉ có kỹ thuật bắn không tồi. Âm thanh truyền đến trong sương khói, cùng lúc đó, mấy ống nghiệm rơi xuống đất. Oanh! Tiếng nổ vang vọng tầng hầm, Tô Hiểu bị một luồng xung kích không thể chống cự thổi bay. Phanh, Tô Hiểu đụng vào vách tường, toàn thân xương cốt giống như muốn tan rã. Máu tươi chảy xuống khóe miệng, Tô Hiểu cúi đầu nhìn lại, một khẩu súng bị nổ đứt nòng vừa vặn cắm vào ngực hắn, thật không may. Dọn dẹp xong rồi, bây giờ chỉ còn hai chúng ta, tân nhân, ai cho ngươi đảm lượng, tiến vào lãnh địa của ta. Hôm nay đây chính là mộ địa của ngươi. Âm thanh truyền đến trong sương khói, từ những lời này có thể nghe ra, người tới có lẽ đã chịu áp lực trong thời gian dài, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội xả stress. Mấy ống nghiệm ném đến gần Tô Hiểu. Oanh! Tô Hiểu gần như ở trung tâm vụ nổ. Ông một tiếng, ý thức của Tô Hiểu bắt đầu mơ hồ, hắn đang do dự, có nên từ bỏ nhiệm vụ lần này hay không? Rồi ngay lúc đó, nhịp tim của hắn bắt đầu tăng tốc, tai trông như xuất hiện nghe nhầm, ý thức mơ hồ trở nên cực kỳ tỉnh táo. Rắc! Gông xiềng trên cánh tay Tô Hiểu vỡ nát. Hóa ra là như vậy, ta sớm đã ở trên bờ vực đột phá giới hạn cơ thể, chỉ thiếu dẫn dắt và kích thích. Tô Hiểu ngồi dựa vào góc tường, giật mặt nạ phòng độc xuống, hắn đã trải qua vô số nguy cơ trong thế giới diễn sinh, chiến đấu kề cận cái chết, điều này khiến hắn sớm đạt đến bờ vực phá giới hạn cơ thể. Hắn thiếu chỉ có một loại đồ vật, chính là dẫn dắt chính xác. Những gông xiềng áp chế hắn, trong lúc áp chế hắn, cũng là một loại thuật thức dẫn dắt. Khi hắn trải qua chiến đấu kịch liệt, hắn sẽ vô thức dùng hết toàn lực. Thuật thức dẫn dắt phong ấn lực lượng của hắn đồng thời, cũng bởi vì hắn sử dụng lực lượng gia tốc dẫn dắt. Ngay khi cơ thể hắn chịu vết thương chí mạng, thuộc tính thể lực thử xông phá áp chế, điều này khiến tốc độ dẫn dắt càng nhanh. Rắc, rắc. Gông xiềng trên người Tô Hiểu đều bật nát, lực lượng bành trướng lại xuất hiện trong cơ thể. Lực lượng 76 điểm, nhanh nhẹn 76 điểm, thể lực 80 điểm, trí lực 79 điểm, còn về mị lực, khụ tăng lên 1 điểm. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thành công đột phá giới hạn cơ thể. Nhắc nhở, liệp sát giả trở về luân hồi nhạc viên sau, sẽ thu hoạch được thông tin liên quan đến chứng minh cường giả. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vẫn chưa chết, xem ra ngươi là có năng khiếu thể lực. Người đàn ông trong sương khói cười lạnh vài tiếng. Tô Hiểu đứng lên, hoạt động cổ, tiếng rắc, rắc vang lên, xương cốt bị sai chỗ chính xác TR. Trí cũ. Hắn nhìn cánh tay trái và lồng ngực máu thịt be bét của mình, vết thương đang dần dần khôi phục. Tô Hiểu nhấc chân phải lên, giẫm mạnh xuống. Oanh! Như động đất, cả tòa nhà máy đều rung chuyển. Sương mù trong tầng hầm bị áp lực gió mạnh thổi về gốc, một người đàn ông da trắng trẻ tuổi biểu cảm ngơ ngác đứng trong tầng hầm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tôi vừa rồi nói đùa, bạn hiền, bình tĩnh. Công! Đao quang dày đặc khuếch tán, người đàn ông da trắng trẻ tuổi thấy hoa mắt, sau đó mất đi tri giác. Kiếm thuật đại sư LV-39 và kiếm thuật đại sư LV-5, căn bản không phải một cấp bậc. 5 phút sau, Tô Hiểu đi ra từ nhà máy nửa đổ sập, vết thương trên cánh tay đã cầm máu, cánh tay bắt đầu dần dần khôi phục tri giác. Quái, quái vật. Ba Gu bị một lượng lớn kiến trúc đổ nát đè dưới, thở ra một hơi thật dài, sau đó mất đi âm thanh. Tô Hiểu giật áo rách rưới xuống, từ từ biến mất vào trong bóng tối. PS, sự thật chứng minh, 6 chương áp lực siêu cấp lớn, viết gần 12 tiếng. Hơn nữa hôm nay cập nhật quá muộn, mũi nhỏ ngày mai cố gắng cập nhật nhiều hơn, coi như lời xin lỗi. Tiểu thành phía đông, một biệt thự đình viện. Trong đình viện cây xanh râm mát, vị trí trung tâm là một suối phun hồ nước. Mấy con pit bull sủa loạn, chúng bị xích sắt thô buộc lại, mặc dù hình thể không uy vũ như chó cỡ lớn, nhưng lại vô cùng hung mãnh, hơn nữa mùi máu tươi trong đình viện càng kích thích chúng. Tô Hiểu đứng trước suối phun hồ nước, đang rửa sạch vết máu trên người. Nơi hắn ở là nhà của Ba Gu. Việc tới đây không liên quan đến nhiệm vụ, hắn đã thành công đột phá cực hạn thân thể. Mục đích chính khi hắn tới đây là để tìm hiểu tại sao thể chất của những tên thủ vệ kia lại mạnh như vậy, có thể vượt qua giới hạn của người bình thường. Rửa sạch máu tươi trên người, Tô Hiểu có chút phiền lòng vì tiếng sủa loạn của mấy con pitbull. Ngậm miệng. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía mấy con pitbull, nhưng pitbull là loài chó được nuôi dưỡng hậu thiên, gen có khuyết điểm nghiêm trọng, việc tiết ra lượng lớn hóc. môn khiến chúng có thể xem nhẹ cảm giác đau trong thời gian ngắn và vượt qua nỗi sợ hãi đối với các sinh vật khác. Gâu gâu gâu. Tô Hiểu lắc đầu, việc gì hắn phải chấp nhặt với mấy con chó có gen khuyết tật. Hắn quay người đi về phía biệt thự phía sau đình viện. Rắc. Dây xích trên cổ một con pitbull bị đứt. Con pitbull này không chút do dự lao về phía Tô Hiểu. 5 mét, 3 mét, 2 mét. Đột nhiên, con pitbull đang khí thế hung hăng dừng lại, cụp đuôi, quay đầu bỏ chạy. Một luồng khí tức màu đỏ nhạt bao trùm lấy nó, thứ này không phải là thứ có thể chiến thắng bằng việc vượt qua nỗi sợ hãi. Cảnh cáo, thợ săn xin đừng sử dụng năng lực bị động có thể nhìn thấy hình dạng tại thế giới hiện thực, đã cảnh cáo một lần. Nhận được cảnh cáo từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Hắn vừa rồi đã sử dụng hiệu quả thụ động khí tức ngoại phóng, tức là khiến kẻ địch rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khi sử dụng đao mang, luân hồi nhạc viên không đưa ra nhắc nhở, nhưng lần này sử dụng khí tức ngoại phóng, hắn lại nhận được cảnh cáo. Có lẽ là vì khí tức ngoại phóng là kỹ năng hỗn hợp chủ động, thụ động. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng Tô Hiểu không truy cứu. Hắn đã đại khái tìm hiểu ra mấy loại năng lực có thể sử dụng ở thế giới hiện thực. Hơn nữa, ở thế giới hiện thực không thể sử dụng trang bị và kỹ năng chủ động, Tô Hiểu với bốn loại thuộc tính cùng phát triển rất mạnh, mạnh hơn cả tưởng tượng của chính hắn. Việc tích lũy thuộc tính của Tô Hiểu rất khác biệt so với các khế ước giả khác. Đa số khế ước giả đều tích lũy thuộc tính thông qua điểm thuộc tính, trang bị, điểm thuộc tính chiếm tỷ trọng lớn hơn một chút, trang bị nhỏ hơn một chút. Ví dụ với 50 điểm thuộc tính, khoảng 35-40 điểm thuộc tính là tăng vĩnh cửu, số còn lại là thuộc tính tạm thời tăng thêm từ trang bị. Thuộc tính tạm thời vô hiệu ở thế giới hiện thực. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu thì khác, hắn hầu như hoàn toàn tích lũy thuộc tính vĩnh cửu từ điểm thuộc tính tăng thêm từ trang bị rất ít. Hắn lựa chọn trang bị, phần lớn đều chọn những trang bị thiên về năng lực mang tính chức năng bị động. Sở dĩ như vậy, Tô Hiểu đang cố gắng hết sức ngăn chặn một điều, đó là lấy bản thân làm phương tiện chiến đấu chính, chứ không phải lấy trang bị làm phương tiện chiến đấu chính. Mặc dù trang bị là một trong những bộ phận quan trọng cấu thành hệ thống sức mạnh, nhưng trang bị tồn tại rủi ro tương đối, như bị hỏng, bị năng lực của kẻ địch quấy nhiễu, áp chế. Có quá nhiều yếu tố không ổn định. Ngay khi Tô Hiểu đang suy tư về chuyện thuộc tính và trang bị, hắn vừa đẩy cửa chính biệt thự ra, một khẩu súng đã chĩa về phía hắn. Đừng động, ê. Từ. Ánh sáng lướt qua, một sợi thép sắc bén nhuốm máu tươi, một chút giọt máu bay tán loạn trong không khí. A. Một người quản gia mặc âu phục kêu thảm một tiếng, che lại cánh tay cục dựa vào tường. Máu tươi làm đỏ bức tường trắng tinh. Vì đau đớn dữ dội ở mất máu nhanh chóng, sắc mặt và môi của người quản gia âu phục nhanh chóng trở nên trắng bệch. Thư phòng ở đâu? Tô Hiểu đứng trước người quản gia âu phục, một con dao ngắn trong tay hắn xoay tròn. Trên lầu, tầng 3, rẽ trái, y. Người quản gia âu phục thỏa hiệp nhanh chóng một cách bất thường, không hề cảm thấy áp lực khi bán đứng ông chủ ba gu của mình. Dẫn ta đi, trong biệt thự còn có ai? Tô Hiểu từ trong ống tay áo trượt ra một ống thuốc giảm đau. Trong ánh mắt hoảng sợ của người quản gia âu phục, hắn đâm ống tiêm vào cổ đối phương. Sau khi tiêm thuốc giảm đau, đầu óc người quản gia âu phục tỉnh táo hơn một chút. Hắn lập tức cởi âu phục, quấn vào vết thương cục tay. Trong biệt thự còn có mấy tên cản. Tình nhân của Ba Gu. Ba Gu chết rồi. Chết rồi. Tốt quá rồi. Người quản gia âu phục lộ vẻ mừng rỡ như điên. Tô Hiểu sững sờ, sau đó nghĩ ra điều gì đó. Dẫn ta đến thư phòng của Ba Gu, bây giờ. Người quản gia âu phục cúi đầu, bước nhanh đi lên lầu. Trong mắt hắn, một loại thứ gọi là dạ tâm đã xuất hiện. Người quản gia âu phục vừa đi lên lầu vừa nói, "Vì vị tiên sinh này, tôi có thể chuyển toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa của Ba Gu cho ngài, giữ lại mạng cho tôi sẽ làm việc cho ngài." "Được." Tô Hiểu lộ vẻ mỉm cười. Thấy cảnh này, người quản gia âu phục thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng hắn không biết, khi Tô Hiểu lộ vẻ mỉm cười, bình thường đều không phải chuyện tốt. Dưới sự dẫn dắt của người quản gia âu phục, Tô Hiểu nhanh chóng đến trước thư phòng của Ba Gu. Đây là thư phòng của Ba Gu. Còn về tài sản của Ba Gu, tôi bây giờ sẽ chuyển vốn lưu động của hắn. Người quản gia âu phục còn chưa nói dứt lời, Tô Hiểu đã cắt cổ họng hắn bằng một nhát dao. Phốc phốc. Máu tươi phun tung tóe. Người quản gia âu phục dùng cánh tay cục còn lại che cổ họng, máu vẫn chảy ra từ khe hở. Tại sao? Phù phù một tiếng, người quản gia âu phục ngã xuống đất. Tại sao? Câu hỏi ngu ngốc. Tô Hiểu nói xong, đẩy cửa thư phòng ra. Lúc đầu, hắn không có ý định giết đối phương, dù sao đây cũng chỉ là một người quản gia mà thôi. Nhưng biểu cảm hưng phấn của đối phương sau khi biết Ba Gu chết đã làm Tô Hiểu cảnh giác. Sở dĩ người quản gia Âu Phục lộ ra biểu cảm đó, trong đó có hai tầng ý nghĩa. Một là để Tô Hiểu thấy hắn không trung thành với Ba Gu, hai là người quản gia Âu Phục có khả năng tiếp nhận thế lực của Ba Gu. Còn về việc nhận được tài sản dưới danh nghĩa của Ba Gu, đừng đùa. Ba Gu là một trùng ma túy, tài sản dưới danh nghĩa của hắn không biết bao nhiêu người đang dòm ngó. Thân phận của Tô Hiểu ở trong nước là hợp pháp, hắn không muốn vì số tiền này mà khiến thân phận trong nước trở nên nhạy cảm. Nếu nói người quản gia Âu Phục trước đó có thể sống sót, thì sau rất nhiều biểu hiện của hắn, hắn phải chết. Tô Hiểu trước đó đã cắt đi một cánh tay của đối phương. Nếu đối phương trở thành Ba Gu thứ hai, sau này sẽ phiền phức không ngừng. Thù cục tay, đa số người sẽ không dễ dàng quên. So với việc thành công có một lòng dạ, Tô Hiểu chọn phương thức trực tiếp và sảng khoái hơn. Đây chính là mức độ nguy hiểm của Tiểu Thanh. Một lựa chọn sai lầm có thể dẫn đến một loạt chuyện phiền phức. Bước vào thư phòng của Ba Gu, Tô Hiểu bắt đầu lục tung tìm kiếm. Rất nhanh, hắn tìm thấy mấy phần tài liệu. Ngồi trên ghế da thật, Tô Hiểu lật xem mấy phần tài liệu trong tay. Thì ra là thế. Tô Hiểu cất kỹ mấy phần tài liệu. Hắn đã hiểu làm thế nào mà những tên thủ vệ kia vượt qua giới hạn của người bình thường. Trước đó Tô Hiểu đã gặp tên khế ước giả trong tầng hầm. Hắn vốn là một sinh viên xuất sắc ngành hóa học, sau đó tiến vào luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tuy nhiên, vì đột nhiên có được sức mạnh siêu nhiên, tên sinh viên xuất sắc kia đã trở nên bành trướng. Bành trướng thật ra không có gì, nhưng bành trướng lúc gặp một trùm ma túy nghèo túng, đó mới là chuyện thực sự không may. Tên trùm ma túy đó chính là Ba Gu. Sau khi Ba Gu phát hiện bí mật của tên sinh viên xuất sắc, hắn lập tức triệu tập một số ít thủ hạ, muốn khống chế đối phương. Không ai không khao khát sức mạnh siêu phàm. Cao tài sinh dù sao cũng là khế ước giả, đám Ba Gu không phải đối thủ của hắn. Sau một hồi giao chiến, đám Ba Gu bị đánh gần chết. Nhưng cao tài sinh vừa trải qua thế giới diễn sinh đầu tiên, vẫn luôn sống trong thế giới hòa bình, không thể hiểu được sự khủng bố của việc đánh rắn không chết. Hắn thấy, chỉ cần đánh gãy tứ chi của Ba Gu, đối phương quỳ lại cầu xin tha thứ trước mặt hắn, thì mối đe dọa từ đối phương coi như đã được loại bỏ về cơ bản, dù sao hắn đã đánh bại đối phương. Rất rõ ràng, cao tài sinh này đã xem quá nhiều câu chuyện nhiệt huyết. Chỉ ba ngày sau, sự trả thù của Ba Gu đã đến. Ba Gu quả thực không làm gì được cao tài sinh, nhưng người nhà của cao tài sinh đều là người bình thường, đây là điểm đột phá. Khi Ba Gu đưa tứ chi của cha cao tài sinh đến trước mặt hắn, cao tài sinh đã sụp đổ. Chuyện sau đó có thể đoán được, cao tài sinh gắng sức chống lại cảnh cáo của luân hồi nhạc viên, điều chế ra tài liệu trong tay Tô Hiểu ở thế giới hiện thực. Thông qua công thức hóa học trên tài liệu, có thể pha chế ra một loại thuốc tên là cơ bắp bộc phát sinh trưởng. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, sau khi sử dụng sẽ nhận được thuộc tính thể lực vượt xa người thường, khoảng 70 điểm. Tác dụng phụ cực kỳ nghiêm trọng, thuộc tính thể lực tăng trưởng méo mó đó là do tiêu hao sinh mệnh lực mà có được. Tô Hiểu có thể hiểu được những tài liệu trong tay, thứ nhất là hắn có chút hiểu biết về hóa học, thứ hai là luyện kim thuật và hóa học có nhiều điểm tương thông. Dựa theo nội dung trên tài liệu, Tô Hiểu thậm chí có thể cải tạo ra loại thuốc hoàn thiện hơn, giảm đáng kể tác dụng phụ. Đương nhiên hắn sẽ không làm thế ở thế giới hiện thực, gây nhiễu loạn quá mức cho thế giới hiện thực rất nguy hiểm. Tuy nhiên, loại thuốc này mặc dù không thể chế tạo ở thế giới hiện thực, nhưng có thể chế tác trong luân hồi nhạc viên. Tác dụng phụ lớn không quan trọng, bởi vì Tô Hiểu căn bản không định cho nhân loại sử dụng. Hắn đã có một ý tưởng từ rất lâu, chính là giải khóa tầng thứ ba của luyện kim thuật. Tầng thứ ba của luyện kim thuật là chế tạo sinh vật luyện kim. Lúc ban đầu, Tô Hiểu không giải khóa tầng thứ ba là vì hắn đã quen với phong cách chiến đấu đơn độc. Khi chiến đấu, hắn hoàn toàn không có tâm lực điều khiển vật triệu hồi. Nhưng sau khi triệu hồi siêu, Tô Hiểu kinh ngạc phát hiện, sử dụng một sinh vật luyện kim làm khiên thịt là một lựa chọn rất tốt, chỉ vì một điều, chính là hắn có thể chuyển giao quyền khống chế cho Bu Bung. Đây là điều hắn trước đây chưa từng nghĩ tới. Hắn không cần sinh vật luyện kim có sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, chỉ cần có thể chống đỡ ở phía trước là được. Khi chiến đấu, sinh vật luyện kim căn bản không cần Tô Hiểu khống chế, Bu Bung phụ trách khống chế sinh vật luyện kim. Với khả năng ẩn thân của Bu Bung, đến lúc đó nó chính là vú em nghiệp dư trinh sát đỉnh cấp của Triệu Hoán Sư ẩn thân. Cuối cùng, Triệu Hoán Sư ẩn thân có thể gọi là khó giải. Cứ như vậy, Tô Hiểu vừa có thể chuyên tâm chiến đấu, vừa có thể có được một tấm khiên thịt ngăn cản vào những thời điểm then chốt. Không chỉ có vậy, dưới sự gia tăng thuộc tính trí lực 79 điểm của Tô Hiểu, nếu là sinh vật luyện kim thiên về phòng ngự, lượng máu và năng lực sinh tồn tuyệt đối rất mạnh. Phải biết, đa số Triệu Hoán Sư đều phát triển đồng thời thuộc tính trí lực và mị lực. Mị lực đảm bảo độ trung thành của vật triệu hồi, trí lực tăng cường thuộc tính của vật triệu hồi. Bởi vậy, đa số Triệu Hoán Sư giai đoạn 2 đều có thuộc tính trí lực thấp hơn Tô Hiểu. Tô Hiểu thì khác, hắn căn bản không cần đảm bảo độ trung thành của sinh vật luyện kim, hắn chính là người chế tạo ra chúng. Tuyệt đối trung thành, thuộc thể lực tăng cường, ở thuộc tính trí lực 79 điểm tăng cường, ở bu bung khống chế chủ tan không sợ chết. Hơn nữa, chủ tan này là tài nguyên có thể tái sinh. Nghĩ đến điểm này, ánh mắt Tô Hiểu bắt đầu nóng rực. Lần này trở về Luân Hồi Nhạc Viên, tuyệt đối phải giải khóa học chế tạo sinh vật luyện kim. Hai ngày sau, trong tiệm trang sức của Tô Hiểu. Nói cách khác, hai ngày trước ngươi đã trở về đây từ Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu tựa vào quầy bar, trên cổ đeo một miếng băng dày cộm, cánh tay trái được treo lên. Mặc dù vết thương ở cánh tay trái đã hồi phục phần lớn, nhưng xương bị gãy nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng vài ngày. Từ điểm đó có thể thấy, sức hồi phục từ thuộc tính thể lực 80 điểm biến thái đến mức nào. Vết thương gãy xương mà người bình thường cần tĩnh dưỡng vài tháng, Tô Hiểu chỉ cần 3-4 ngày là hồi phục. Nếu cần chiến đấu, ngày thứ hai sau khi bị thương, cánh tay trái của hắn đã không ảnh hưởng đến chiến đấu. Tô Hiểu không có kỹ năng hồi phục chủ động, nhưng có bu bung ở đó, gãy xương có thể hồi phục nhanh hơn. Go! Bu bung mệt mỏi nằm trên ghế sofa, thỉnh thoảng ve vẫy đuôi. Ngươi một mình đợi trong tiệm 2 ngày. Tô Hiểu nghĩ đến điểm này, ánh mắt nhìn quanh. Theo tình hình hiện tại, các loại đồ gia dụng dường như không bị hư hại. Rầm! Cửa tiệm đột nhiên bị đẩy ra, Mã Mập Mạp run rẩy xông vào tiệm trang sức. Tô tô tô! Mã Mập Mạp nói chuyện lắp bắp, điều này khiến Tô Hiểu hơi nghi ngờ. Ta khắp nơi tìm, khe hở lốp xe, không đúng, vành xe, không phải, nói chung là tìm được cái này. Mã Mập Mạp đưa ra một túi vải vụn màu đen. Tính cách của Mã Mập Mạp rất thú vị, khi căng thẳng, hắn bắt đầu lắp bắp. Tô Hiểu nhận lấy túi vải vụn, bên trong lại có một ngón tay cụt. Rất có thể đây là ngón tay bị dư chấn từ cuộc chiến ở nhà máy phế liệu thổi bay đi. Cái này để ta xử lý. Tô Hiểu quay người lên lầu, rất nhanh truyền đến tiếng nước chảy. Không lâu sau, Tô Hiểu mang theo một chiếc túi du lịch xuống lầu, đưa cho Mã Mập Mạp. Mã Mập Mạp mở túi du lịch ra nhìn, bên trong là từng cọc tiền giấy 100 tệ mới tinh. Đây là... phí bịt miệng. Sắc mặt Mã Mập Mạp hơi khó coi. Phí bịt miệng. Không, số tiền này coi như là ta mua lại chiếc xe kia của ngươi, đây cũng là phí đề xe mới. Ý của Tô Hiểu đã rất rõ ràng, phát hiện một ngón tay trong trục bánh xe hợp kim nhôm, dù không có ảnh hưởng thực tế gì, đối với một chiếc xe cũng thực xui xẻo. Đây là do Tô Hiểu trước đó dọn dẹp không sạch sẽ, vừa vặn hắn cũng cần một chiếc xe, cho nên bỏ tiền mua lại chiếc xe này, sau đó để Mã Mập Mạp đề một chiếc xe mới. Cũng được, nói thật, phát hiện một ngón tay trong bánh xe, nội tâm ta thực sụp đổ. Mã Mập Mạp cười cười. Nếu đây là phí bịt miệng, hắn tuyệt đối sẽ không nhận số tiền đó. Phí đề xe lại khác. Túi du lịch bên trong ước tính có 80 vạn trở lên. Ăn cơm trưa chưa? Mã Mập Mạp kéo túi du lịch lại, hắn đã bắt đầu suy nghĩ đổi xe mới gì. Ăn rồi. Vậy ta đi trước, em trai ta gọi ta đi uống một ly, đi cùng không? Còn có chút chuyện khác, hôm khác. Tô Hiểu vừa nói, từ kệ hàng bên cạnh lấy xuống một chuỗi vòng tay, ném cho Mã Mập Mạp. Đây là sáp mật. Mã Mập Mạp nhìn chiếc vòng tay màu vàng trong suốt trong tay. Hổ phách tự nhiên, độ trong suốt khá cao. Rất đắt. Phi thường đắt. Vậy đa tạ. Mã Mập Mạp căn bản không biết khách khí là gì. Hắn để lại chìa khóa xe, tay trái xách túi du lịch, tay phải mân mê chiếc vòng tay hổ phách, vừa ngân nga khúc hát vừa đi ra khỏi tiệm. Mã Mập Mạp vừa đi không lâu, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, hắn khóa kín cửa tiệm. Nhắc nhở, thế giới diễn sinh mới sắp mở ra, Liệp Sát Giả sẽ trở về Luân Hồi Nhạc Viên, mời đảm bảo xung quanh không có người chứng kiến. Truyền tống đang diễn ra. Truyền tống hoàn thành. Khi ánh mắt Tô Hiểu phục hồi, hắn đã ở trong căn phòng chuyên dụng. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã đột phá thành công giới hạn thân thể, người sẽ nhận được manh mối liên quan đến chứng minh cường giả. Cảnh cáo, Liệp Sát Giả không thể hướng người khác lộ ra bất luận kỳ tin tức tương quan nào về cường giả chứng minh. Như Liệp Sát Giả lộ ra tin tức này, sẽ trong thời gian rất ngắn nhận được 2 lần cảnh cáo. Nếu tiếp tục lộ ra tin tức tương quan, Liệp Sát Giả sẽ chịu hình phạt toàn thuộc tính 30%, đồng thời bị cưỡng chế tách rời loại tin tức tương quan này khỏi đầu óc. Cường giả chứng minh là vật phẩm tiêu hao loại huân chương, tổng cộng có 3 loại phương pháp thu hoạch. 1. Khiêu chiến sinh vật cốt truyện mạnh hơn bản thân một giai. Phí khiêu chiến là linh hồn kết tinh, đại, 5. 2. Tham dự lịch luyện hắc uyên. Căn cứ thực lực hiện tại của Liệp Sát Giả phán đoán, tỷ lệ sống sót là 4%-6%. 3. Tham dự trò chơi lâu đài quỷ Alex. Cần thư mời và chờ đợi số lượng người tham dự đạt 7 người. Thư mời có thể đổi bằng cách tiêu hao 20 vạn nhạc viên tệ linh hồn kết tinh, trung, 15. Tổng cộng có 3 lựa chọn. Phương pháp thứ nhất là loại khiêu chiến, đây là phương thức đơn giản nhất nhưng cũng đắt đỏ nhất, cần nộp linh hồn kết tinh, đại, 5. Về phần lựa chọn thứ hai, lịch luyện hắc uyên, Tô Hiểu hoàn toàn không cân nhắc. Đây rõ ràng là loại lịch luyện cầu sinh yêu cầu thực lực vận khí. Với vận khí của hắn, đi hắc uyên mà không chết mới là lạ. Còn về loại thứ ba, đây là lựa chọn dung hòa, chi phí không cao bằng loại thứ nhất, mức độ nguy hiểm thấp hơn loại thứ hai, có giới hạn, cần chờ đợi 6 khế ước giả khác tham gia mới có thể bắt đầu. Nhìn thấy cái tên Alex, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới, hình như hắn có thư mời trò chơi lâu đài quỷ Alex. Đó là vật hắn thu được khi đánh chết khế ước giả cấp 3 tên điệp ở thế giới chén thánh. Điệp hẳn là có thuộc tính đạt 80 điểm và thành công đột phá cực hạn thân thể, thu được tin tức tương quan về cường giả chứng minh, sau đó tiêu hao nhạc viên tệ của linh hồn kết tinh đổi thư mời. Sau khi điệp chết, Tô Hiểu mở thẻ đỏ của đối phương, thu được thư mời Alex. Lúc trước kiểm tra thư mời này, hắn hoàn toàn không biết đây là vật gì. Lúc đó kết quả kiểm tra là thư mời Alex. Nơi sản xuất, không biết. Phẩm chất, không biết. Loại hình, thư mời. Hiệu quả, không biết. Đánh giá, không biết. Giới thiệu vắn tắt, một phong thư mời, mời ngươi tiến vào. Giá cả, một điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu từng thử tiêu hao nhạc viên tệ để giám định vật này, kết quả nhận được là quyền hạn không đủ của điều kiện tương quan chưa kích hoạt. Hiện tại tất cả đều giải thích thông. Tô Hiểu sở dĩ không cách nào xem thuộc tính của thư mời Alex, một là vì quyền hạn không đủ, hai là vì thuộc tính của hắn còn chưa đạt 80 điểm và đột phá cực hạn thân thể. Tô Hiểu lấy ra thư mời Alex, quả nhiên, thuộc tính của thư mời Alex đã xuất hiện. Thư mời Alex. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất, không. Loại hình, thư mời. Hiệu quả, sau khi sử dụng thư mời này sẽ chờ 2-3 ngày tự nhiên, cần ở luân hồi nhạc viên hoặc thế giới hiện thực. Khi trò chơi bắt đầu, người sẽ nhận được nhắc nhở. Đánh giá, không giới thiệu vắn tắt, một phong thư mời, mời ngươi tiến vào trò chơi quỷ Alex. Kia là một nơi vừa thú vị vừa tuyệt vọng. Tới đi, hoàn thành trò chơi này, ngươi chính là cường giả, không ai có thể nghi ngờ. Giá cả, một điểm nhạc viên tệ. Do dự một chút, Tô Hiểu lựa chọn sử dụng thư mời Alex. So với khiêu chiến giá cao ngất ngưỡng, hoặc lịch luyện cực kỳ nguy hiểm, không rõ điều kiện, trò chơi lâu đài quỷ Alex dung hòa mới là lựa chọn tốt nhất. Liệp sát giả đã sử dụng thư mời Alex, người sẽ chờ 2-3 ngày tự nhiên. Đúng hạn gian tiến vào thế giới phái sinh, người sẽ nhận được lời mời trò chơi trong thời gian tạm dừng sau khi trở về luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu còn khoảng 1 giờ nữa là sẽ tiến vào thế giới phái sinh, bởi vậy chỉ có thể sau khi kết thúc thế giới phái sinh này mới có thể bắt đầu cái gọi là trò chơi quỷ kia. Trong thế giới phái sinh này, Tô Hiểu sắp bắt đầu khảo hạch thí luyện cấp 3. Nếu thông qua khảo hạch, hắn sẽ tấn thăng làm liệp sát giả cấp 3. Nếu thành công tấn thăng cấp 3, đột phá chướng ngại 80 điểm đã hoàn thành 3/4, còn lại cường giả chứng minh, đồng thời cường giả chứng minh cũng đã có manh mối. Tuy nhiên trước đó, Tô Hiểu muốn trước tiên giải khóa tầng thứ 3 của luyện kim học, cũng là tầng cuối cùng, thử giải khóa chế tạo sinh vật luyện kim. Nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, học chế tạo sinh vật luyện kim chưa giải khóa. Nếu cần giải khóa học chế tạo sinh vật luyện kim, cần học dược tề luyện kim tăng lên đến LV10, đã đạt thành, đồng thời thanh toán linh hồn kết tinh, trung, 1 vạn điểm nhạc viên tệ. Chi phí để mở khóa học chế tạo sinh vật luyện kim không cao lắm, còn 2 viên linh hồn kết tinh, trung, Tô Hiểu lựa chọn giải khóa. Ngươi đã thành công giải khóa tầng thứ 3 của luyện kim học, học chế tạo sinh vật luyện kim. Cây kỹ năng luyện kim học cũng toàn bộ giải khóa. Một lượng lớn tri thức liên quan đến học chế tạo sinh vật luyện kim xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. Hắn một tay ấn trán, đại não nhanh chóng tiếp thu những kiến thức này. Với thể chất hiện tại của hắn, đã không còn cảm giác choáng váng, hoa mắt như trước. Nửa giờ sau, Tô Hiểu thành công giải khóa học chế tạo sinh vật luyện kim. Hắn tiện tay mở cây kỹ năng luyện kim học. Luyện kim học tầng thứ 3, học chế tạo sinh vật luyện kim LV1, độ thông thạo 0/10. Một quả luyện kim, mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 150 điểm pháp lực giá trị, cần xương giả, 3 phần, tinh hạch ma vật, 1 viên, tổ chức ma đạo sinh vật, 2 phần, mảnh vụn linh hồn, 4 phần. Quả luyện kim. Lực lượng ban đầu, 10. Nhanh nhẹn ban đầu, 22. Thể lực ban đầu, 8. Trí lực ban đầu, 5. Mị lực ban đầu, 6. Kỹ năng 1, chia sẻ thị giác, khoảng cách ban đầu 50 mét. Kỹ năng 2, bay nhanh. Tốc độ ban đầu 128-72 km/h, ước tương đương tốc độ ô tô 80 bước. Thuộc tính sinh vật luyện kim ban đầu, chỉ có thể dùng cực kỳ tệ để hình dung. Về phần chia sẻ thị giác 50 mét, khoảng cách quá xa, nơi có thể dùng không nhiều. Năng lực bay nhanh trong mắt Tô Hiểu hoàn toàn không nhanh. Còn lại 5.800 điểm nhạc viên tệ. Nếu dùng nhạc viên tệ thay thế vật liệu chế tạo quả luyện kim, cần 4.000 điểm nhạc viên tệ để chế tạo một con. Vài ngày trước khi rời khỏi luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu đã tiêu 2 vạn nhạc viên tệ để chế tạo 4 bình thuốc số 1. Lúc đó vì pháp lực giá trị không đủ nên mới không tiêu hết tất cả nhạc viên tệ vào việc chế tạo thuốc. Nếu lúc đó pháp lực giá trị đầy đủ, Tô Hiểu sẽ cần bán đi một số vật phẩm không thường dùng mới đủ nhạc viên tệ cần thiết để thăng cấp luyện kim học. 4.000 nhạc viên tệ một con. Với thuộc tính của quả luyện kim, chi phí này có thể gọi là trên trời. May mắn thay đó chỉ là thuộc tính ban đầu, tức là chưa được cộng thêm thuộc tính trí lực của Tô Hiểu. Ưu điểm lớn nhất của quả luyện kim là, vật này không thuộc về vật sống, có thể cất vào không gian chứa đồ. Do dự một chút, Tô Hiểu lựa chọn chế tạo một con. Sau khi thanh toán nhạc viên tệ, mấy loại vật liệu được mô phỏng từ nhạc viên tệ tiêu hao xuất hiện. Những vật liệu này không thể cất vào không gian chứa đồ, cũng không thể mang ra khỏi luân hồi nhạc viên, chỉ có thể sử dụng tại chỗ. Quang mang trong tay Tô Hiểu chớp động, pháp lực giá trị dần dần tiêu hao. Đây là lần đầu tiên hắn chế tạo sinh vật luyện kim. Mặc dù rõ ràng phương pháp chế tạo, nhưng quá trình chế tạo rõ ràng còn lúng túng. 10 phút sau, quang mang trong tay Tô Hiểu tan đi, một pho tượng quả đen tuyền xuất hiện. Con quả đen này có hình thể giống quả đen bình thường, nhưng lông vũ cứng như sắt thép, mỏ rất nhọn. Tô Hiểu tiêu hao một điểm pháp lực giá trị để kích hoạt quả luyện kim. Quả luyện kim mở mắt ra, trong mắt có một đạo pháp trận luyện kim. Sinh vật luyện kim có thời gian tồn tại giới hạn, không phải luôn luôn tồn tại. Khi pháp trận trong mắt quả luyện kim hoàn toàn mất đi quang trạch, liền báo hỏng, không có cách bổ sung năng lượng hoặc sửa chữa. Sinh vật luyện kim cấp cao hơn, thời gian tồn tại càng lâu. Tô Hiểu dùng pháp lực giá trị kích hoạt quả luyện kim, liền đại biểu con quả luyện kim này trở thành vật triệu hồi của hắn. Hắn nhắm mắt cảm nhận, quả nhiên, hắn có thể dễ dàng điều khiển con quả luyện kim này. Quả luyện kim vỗ cánh bay một lúc rồi đậu trên vai Tô Hiểu. Hiện tại quả luyện kim có toàn bộ 79 điểm thuộc tính trí lực của Tô Hiểu cộng thêm. Hắn kiểm tra thuộc tính của quả luyện kim, quả luyện kim. Loại hình, sinh vật luyện kim. Thời gian tồn tại, 15 ngày tự nhiên. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 180 điểm. Lực lượng, 29. Nhanh nhẹn, 62. Thể lực, 32. Trí lực, 18. Mị lực, 14. Kỹ năng 1, chia sẻ thị giác, khoảng cách 700 mét, mỗi phút tiêu hao 10 điểm pháp lực giá trị. Kỹ năng 2, bay nhanh, tốc độ 586-72 km/h. Nhắc nhở, người đã thành công kích hoạt vật triệu hồi. Bởi vì chưa nắm vững kỹ năng cơ bản loại triệu hồi, giới hạn số lượng vật triệu hồi tối đa là 1. Liệp sát giả sẽ sau 1 phút tiến vào thế giới phái sinh, Toaru Mayutu no Index. Hết, ta đi ngủ một giấc, không được. Cảm giác lại thức đêm như vậy, muốn cưỡi hạc về Tây Thiên rồi. Thời gian đến, diễn sinh thế giới, Toaru Mayutu no Index mở ra. Thế giới này không dị thường, không gian tọa độ ổn định, tiêu hao thời không chi lực 0021 ounce. Căn cứ thời không chi lực đã tiêu hao, tổng hợp đánh giá thấp nhất của khế ước giả thế giới này cần đạt tới cấp C. Diễn sinh thế giới liên lạc bình đài đang kích hoạt. Đã kích hoạt, còn thừa số lần phát biểu 8, 8, oh. Không gian chi lực phun trào, phịch một tiếng. Trước mắt Tô Hiểu tối sầm lại. Trong một phòng thí nghiệm bỏ hoang. Ùng ụt. Một chuỗi bọt khí nổi lên trong dung dịch màu xanh nhạt. Trong phòng thí nghiệm trưng bày mấy cột thủy tinh bịt kín, bên trong chứa đầy dung dịch màu xanh nhạt. Lúc này, Tô Hiểu đang ngâm mình trong dung dịch, đôi mắt hắn bỗng nhiên mở ra. Ùng ụt. Miệng Tô Hiểu phun ra một cột bọt khí. Sau khi nhận biết được tình huống hiện tại, hắn lập tức ngừng thở. Loại dung dịch mà hắn đang ngâm mình trong đó dường như có tính năng tê liệt rất mạnh, khiến cơ thể hắn không thể cử động. Ùng ụt. Tiếng bọt khí vọng đến từ một bên. Tô Hiểu đảo mắt, nhìn sang. Bố bố Ung cũng đang ngâm mình trong cột thủy tinh sát vách. Cột thủy tinh của bố bố Ung rất lớn, đường kính 5 mét, rộng khoảng 4 mét, trông giống một cái bể cá hình trụ tròn khổng lồ. Ùng ụt. Vẫn là tiếng bọt khí quen thuộc. Trong một cột thủy tinh phía trước, cạnh Tô Hiểu, một người đàn ông mặc áo da màu đen, tóc húi cua, lưng đeo một quan tài kiểu châu Âu cũng đang ngâm mình trong dung dịch. Người đàn ông quan tài dường như cũng không thể cử động. Ánh sáng trắng lóe lên trên người hắn, hắn đang sử dụng một loại kỹ năng giải trừ trạng thái dị thương. Tuy nhiên, kết quả cho thấy dường như không có tác dụng gì. Thấy cảnh này, Tô Hiểu nhắm mắt lại, cảm nhận tình trạng cơ thể mình. Dần dần, hắn nhận ra không phải dung dịch màu xanh nhạt làm tê liệt hắn, mà là một loại giam cầm đang hạn chế hành động của hắn. Nhắc nhở, thời gian còn lại trước khi tiến vào diễn sinh thế giới, 2 phút 36 giây. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Không gian chi lực vẫn chưa tan biến. Hắn đã từng trải qua tình huống này một lần. Cách cột thủy tinh của Tô Hiểu không xa, vài người nam nữ ngã dưới đất mơ màng tỉnh lại. Đầu tiên, họ hơi mơ hồ nhìn quanh, sau đó chào hỏi lẫn nhau. Cuối cùng, tất cả đều nhìn về phía hai người và một con chó trong các cột thủy tinh. Ba kẻ này thật xui xẻo, vừa tiến vào diễn sinh thế giới đã bị kẹt lại. Một nữ khế ước giả nhếch mép, định tiến về phía Tô Hiểu. Đừng có muốn chết, đó là cơ chế bảo hộ của diễn sinh thế giới. Một gã đại hán trừng mắt nhìn nữ khế ước giả. Cơ chế bảo hộ. Đều là khế ước giả cấp 3, sau khi tiến vào diễn sinh thế giới còn cần Paradise bảo hộ. Nữ khế ước giả hơi sợ hãi đại hán, đành phải đứng yên tại chỗ. Paradise đang bảo vệ chúng ta, đi nhanh đi, đừng trêu chọc bọn họ. Nghe lời nói của đại hán, nữ khế ước giả khẽ xì một tiếng, rồi đi theo đại hán rời đi. Vài người đó rõ ràng là một tiểu đội mạo hiểm nhỏ, do gã đại hán cầm đầu. Tô Hiểu nín thở trong dung dịch. Hắn không lo lắng việc vài tên khế ước giả đó tấn công hắn. Thông thường, loại giam cầm hạn chế hành động này là hai chiều. Hắn không thể động, đối phương cũng không thể tấn công hắn. 2 phút trôi qua rất nhanh. Khi thời gian đến, giam cầm trên người Tô Hiểu biến mất. Hắn một tay đặt lên cột thủy tinh phía trước. Oanh! Cột thủy tinh vỡ vụn, dung dịch màu xanh nhạt cuồn cuộn chảy ra. Tô Hiểu bước ra từ chỗ vỡ. Cùng lúc đó, người đàn ông quan tài đối diện cũng bước ra từ chỗ rách của cột thủy tinh. Hai người đối mặt, không ai nói lời nào. Không khí trở nên căng thẳng. Thông qua khí tức của đối phương, Tô Hiểu có thể cảm nhận được người này rất khó đối phó. Mùi thuốc súng nồng đậm, hắn ngửi thấy cách đó mười mấy mét. Sau vài chục giây giằng co, người đàn ông quan tài từ từ đưa tay đến quan tài sau lưng. Tay Tô Hiểu cũng đặt lên trảm long thiểm. Tình huống như thế này bình thường cho thấy thế giới chúng ta tiến vào rất nguy hiểm. Do đó, Paradise mới tập trung truyền tống chúng ta đến cùng nhau, để chúng ta hình thành tiểu đội hoặc đoàn mạo hiểm lâm thời. Người đàn ông quan tài mở miệng, giọng hơi khàn khàn. Tô Hiểu không đáp lời. Khi chưa hiểu rõ năng lực của kẻ địch, mạo hiểm trò chuyện với kẻ địch rất nguy hiểm. Hắn từng gặp một khế ước giả trong đấu trường. Năng lực của đối phương tên là tính cách, tương tự hệ thống sức mạnh siêu năng lực trong một thế giới nào đó. Tính cách của đối phương là, bất kỳ ai trò chuyện với hắn đều sẽ vô tình trúng chiêu, bị phong ấn 1-3 loại năng lực. Số lượng năng lực bị phong ấn tùy thuộc vào mức độ trò chuyện. Xem ra không thể hình thành đội ngũ lâm thời. Người đàn ông quan tài từ từ lùi lại. Hắn cảm giác được Tô Hiểu là cận chiến, không muốn giao thủ. Tốt nhất là tránh xa Tô Hiểu. Người đàn ông quan tài càng lùi xa, Tô Hiểu càng cảnh giác. Hắn đánh giá từ khí tức, thói quen động tác, vết chai trên tay, mùi thuốc súng trên người. Đây là một tay súng tầm xa hoặc cận chiến. Khả năng cận chiến lớn hơn một chút. Khoảng cách giữa hai bên được nới rộng. Khi cách nhau mấy chục mét, người đàn ông quan tài giẫm mạnh chân xuống đất, thân thể soạt một tiếng hóa thành bóng đen, biến mất trong hành lang kim loại của phòng thí nghiệm bỏ hoang. Trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại Tô Hiểu một mình. Trảm long thiểm đã ra khỏi vỏ vài cm lại được tra vào bao. Hắn quay người đi về phía cột thủy tinh của bố bố Uông. Bố bố Uông không đập vỡ cột thủy tinh. Nó đang bơi ếch trong dung dịch màu xanh nhạt. Trời mới biết nó học bơi ếch ở đâu, bơi quên trời đất. Lông tóc mượt mà phiêu động trong dung dịch màu xanh nhạt. Đừng bơi nữa, xem tình hình thế giới này thế nào. Tô Hiểu một chân đá nát cột thủy tinh. Dung dịch màu xanh nhạt tuôn ra. Bố bố Uông theo dung dịch chảy ra. Nó rung rung lông tóc, ánh mắt hơi ưu thương, như đang nói, bạn Uông bồn tắm, bạn Uông giang sơn. Tiến vào thế giới, Toaru Mayutu No Index. Độ khó thế giới, LV15. Thế giới bán mở cấp 3. Nguồn gốc thế giới, 0%. Giới thiệu tóm tắt thế giới ma pháp và khoa học kỹ thuật cùng tồn tại. Phe ma pháp, từ lâu, phe ma pháp đã ảnh hưởng đến thế giới dưới nhiều hình thức khác nhau. Thế lực ma pháp phức tạp, đại diện là giáo hội chính thống La Mã và giáo hội thanh giáo Anh Quốc. Pháp sư, truyền ma lực vào mạch máu và thần kinh của bản thân, thông qua động tác cơ thể, thủ thế, hoặc các ký hiệu khác, thẻ bài. Chỉ cần biểu hiện thuật thức ma pháp tương ứng là có thể sử dụng ma pháp tương ứng. Một số pháp sư mạnh mẽ có thể mượn địa hình để bố trí ma pháp có uy lực cực lớn. Phe khoa học, Academy City, có 230 vạn dân số, trong đó 8 thành là học sinh. thành phố học sinh khổng lồ, chia thành 23 học khu, cách ly với thế giới bên ngoài. Có trình độ khoa học kỹ thuật dẫn trước thế giới 20-30 năm. Tất cả học sinh trong học viện đều được mở rộng siêu năng lực do Ban Quản lý Tổng hợp Quản lý Toàn quyền. Để ngăn chặn kỹ thuật và siêu năng lực giả bị tiết lộ, Academy City có hạn chế nghiêm ngặt đối với việc ra vào của dân số. Siêu năng lực giả, người dị năng siêu năng lực được nghiên cứu bởi Academy City là một đột phá lớn trong lý thuyết lượng tử cơ học. Thông qua thực tại chỉ thuộc về bản thân, tức là cố gắng bóp méo thực tại quan sát được bằng chức năng và khả năng phán đoán của máy tính, làm cho tỷ lệ thế giới vi mô cực đoan xuất hiện biến đổi bất thường, từ đó tạo ra một số hiện tượng siêu năng lực, dùng để sử dụng siêu năng lực. Việc mở rộng siêu năng lực bề ngoài là thông qua thuật ký ức hoặc thuật đọc thuộc lòng, thực tế lại là tiêm thuốc tĩnh mạch, bỏ thuốc, dán điện cực lên da rồi mở điện, kích thích vật lý, hoặc nghe nhịp điệu qua tai nghe, ám thị thôi miên. Bằng những phương pháp này để tiến hành mở rộng siêu năng lực nhân tạo. Vì năng lực quá nặng gây gánh nặng lớn cho đại não, do đó siêu năng lực giả chỉ có thể sử dụng một loại năng lực. Một cá nhân độc lập không thể đồng thời có hai loại năng lực trở lên. Siêu năng lực đã mở rộng ra không thể thay đổi. Nhiệm vụ luyện tập, thu được pháp điển Mạc Linh. Nhiệm vụ săn giết, dọn dẹp người vi phạm dị thường. Nhắc nhở, khi người vi phạm dị thường tiến vào phạm vi một cây số của thợ săn, chức năng săn đuổi sẽ tự động mở ra. Cảnh cáo, xin đừng đề cập đến mọi thứ về Paradise trong thế giới này. Nếu cảnh cáo vô hiệu, sẽ bị xử tử bắt buộc. Nhắc nhở, phát hiện thợ săn chưa nắm vững ngôn ngữ của thế giới này. Tự động nắm vững ngôn ngữ của thế giới này bằng cách tiêu hao 100 Paradise tệ. Thế giới, bắt đầu. Nhiệm vụ có hai cái. Cái thứ nhất là nhiệm vụ tập luyện cấp 3. Còn về cái thứ hai, khi nhìn thấy nhiệm vụ này, Tô Hiểu vô thức cảm thấy bất an. Tô Hiểu đã giết không ít vi quy giả, nhưng vi quy giả dị thường thì hắn mới nghe lần đầu. Điều này nghe giống một kiểu danh hiệu như thủ lĩnh hay lãnh chúa của sinh vật kịch bản. Nghĩ đến đây, hắn lập tức mở danh sách nhiệm vụ. Nhiệm vụ tập luyện, Mạc Linh Pháp Điển. Độ khó, LV23. Giới thiệu nhiệm vụ, Mạc Linh Pháp Điển là một cuốn sách ma pháp đặc biệt, không được ghi chép trong thư viện ma đạo thư, đã thất lạc 300 năm, hiện đang ở thành phố học viện. Thông tin nhiệm vụ, có thể tìm gặp nhân vật cốt truyện Tsushima Motohua để hiểu rõ về Mạc Linh Pháp Điển và nhận được Mạc Linh Pháp Điển trong thời hạn nhiệm vụ. Thời hạn nhiệm vụ, 13 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, thăng cấp lên liệp sát giả cấp 3. Trừng phạt nhiệm vụ, toàn bộ thuộc tính. 10 nhiệm vụ săn giết vi quy giả dị thường. Giới thiệu nhiệm vụ, dọn dẹp vi quy giả dị thường bằng bất kỳ thủ đoạn nào. Thông tin nhiệm vụ, vi quy giả dị thường cực kỳ nguy hiểm, đặc tính sinh mệnh nằm giữa khế ước giả và sinh vật hư không. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi rời khỏi thế giới phái sinh này. Phần thưởng nhiệm vụ, huân chương vinh dự hoàng kim 2, tăng quyền hạn lên LV3. Hai nhiệm vụ, không cái nào dễ giải quyết. Mục đích chính của Tô Hiểu lần này là thăng cấp 3, nhiệm vụ săn giết có thể tạm hoãn. Huống hồ trong hầu hết các thế giới phái sinh, vi quy giả khá hoạt động. Có chức năng bình đài liên lạc thế giới phái sinh, khế ước giả có thể chia sẻ thông tin, những sự kiện lớn xảy ra trong thế giới phái sinh đều có thể biết được qua bình đài liên lạc, điều này làm tăng khả năng vi quy giả bị bại lộ. Tí tách, tí tách. Chất lỏng màu xanh nhạt nhỏ xuống theo lọn tóc của Tô Hiểu. Chất lỏng này giống như nước, không có bất kỳ mùi gì. Hắn cần xác định vị trí hiện tại, mặc dù đã đoán được đại khái. Hiện tại hắn đang ở một phòng thí nghiệm bỏ hoang. Phòng thí nghiệm này đã bị bỏ hoang từ rất lâu, nguồn điện dự phòng sắp hết, điện quang nhấp nháy. Tô Hiểu nhìn chằm chằm về phía trước, thu hẹp phạm vi cảm giác lực trở nên nhạy bén hơn. Hắn mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang giám sát hắn trong phòng thí nghiệm. Cảm giác bị giám sát này luôn tồn tại. Trong cảm giác, một số thứ giống như sứa, theo luồng khí, như hạt bồ công anh bay lơ lửng. Chúng nhỏ bé đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, Tô Hiểu cũng chỉ mơ hồ cảm giác được. Tô Hiểu biết đây là gì, đây là một loại thiết bị giám sát tên là Underliner, là thủ đoạn giám sát thành phố học viện của viện trưởng thành phố học viện, Aleister Crowley. Ở thành phố học viện, thứ này gần như có mặt khắp nơi. Phát hiện những Underliner này, Tô Hiểu xác định vị trí hiện tại chính là thành phố học viện. Trong đầu hắn hồi tưởng lại cốt truyện và thế giới quan của thế giới Toaru Mayutu no Index. Nói chung, đây là một thế giới có hệ thống sức mạnh hơi không rõ ràng, có thứ gì đó như thiên sứ, thần tử. Sau khi trải qua thế giới chén thánh, Tô Hiểu hiểu rõ, hệ thống sức mạnh ở đây nhất định sẽ rất rõ ràng. Dù một số sinh vật được gọi là thiên sứ, năng lực của họ cũng sẽ không mạnh mẽ đến mức phi lý. Nhưng còn một điểm nữa, đây là thế giới bán mở cấp 3. Thế giới mở có nghĩa là không giới hạn cấp độ khế ước giả. Khế ước giả ở bất kỳ cấp độ nào cũng có thể tiến vào thế giới mở, chỉ là điểm tiến vào khác nhau. thế giới bán mở có nghĩa là hệ thống sức mạnh sẽ không cao hơn cấp độ thuộc về quá nhiều. Ví dụ như thế giới bán mở cấp 3, có nghĩa là hệ thống sức mạnh của thế giới này nằm giữa cấp 3 và cấp 4, sẽ không xuất hiện nhân vật cốt truyện hoặc sinh vật khác vượt quá cấp 4, có một giới hạn trên, hơn nữa chỉ có khế ước giả cấp 3 mới có thể tiến vào. Dựa trên thông tin nguyên tác, Tô Hiểu cảm thấy viện trưởng thành phố học viện, Aleister Crowley, tuyệt đối là cấp 4, dù bị hạn chế cấp độ thế giới, cũng là loại đỉnh cấp cấp 4, thuộc hàng ngũ không thể trêu chọc. Aleister Crowley là thủ lĩnh phe khoa học, thêm vào đây là thành phố học viện, do đó sẽ không xuất hiện quá nhiều pháp sư. Quan hệ giữa phe khoa học và phe ma pháp ở trạng thái không liên quan đến nhau. Tất nhiên, một số thế lực sẽ không coi trọng quy tắc này, nhưng Aleister Crowley gần như vĩnh viễn trấn thủ thành phố học viện, các thế lực khác trong tình huống không có nắm chắc, thường sẽ không xâm lấn nơi này. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu cảm thấy kẻ địch gặp phải trong thế giới này, phần lớn khả năng đều là các cấp siêu năng lực gia, một số ít pháp sư. Nếu kẻ địch phần lớn đều sử dụng siêu năng lực, thì hệ thống lực lượng liền sáng tỏ hơn nhiều. Năng lực gia tổng cộng chia làm 7 cấp độ, lần lượt là LV0, vô năng lực gia, đến mức ngay cả cái thìa cũng không thể làm công, nhưng không phải hoàn toàn không có năng lực, chỉ là năng lực yếu ớt đến mức không thể đo lường hoặc không có tác dụng gì. Chiếm 60% tổng số học sinh. LV1, năng lực kém lực người, miễn cưỡng làm công cái thìa, nhưng không có gì giúp ích cho cuộc sống. LV2, dị năng lực người, năng lực có nhất định giúp ích cho cuộc sống. LV3, cường năng lực người, năng lực mang lại tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày, có nhất định sức chiến đấu. LV4, đại năng lực giả, năng lực thể hiện giá trị chiến thuật trong quân đội. Cấp chiến thuật. LV5, siêu năng lực giả, có thể đơn độc đối kháng một quân đội. Cấp chiến lược. LV6, tuyệt đối năng lực giả lấy thân không phải thần, đến lĩnh vực của thần, còn chưa có ai đạt tới. Những năng lực giả này, trong mắt Tô Hiểu rất thú vị, phần lớn cường độ thân thể của họ không kém người bình thường là bao, ngoại trừ một số năng lực cường hóa thân thể. Đừng nghĩ cường độ thân thể không cao thì chiến đấu lực của họ không mạnh. Điện, không gian, nguyên tố, trường lực, khống chế tinh thần các loại năng lực nhiều vô số kể, năng lực giả thông qua tìm tòi bản thân năng lực, sẽ khai phá ra các loại thủ đoạn tấn công, phòng ngự, dùng cái này bù đắp điểm yếu kém về thể chất. Tô Hiểu dựa vào cảm giác tìm được cửa ra vào phòng thí nghiệm, cường ép phá hủy cánh cửa lớn, hắn đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Lúc này đại khái là khoảng 8 giờ đến 10 giờ tối, đèn đường bên cạnh đường cái sáng lên, cả thành phố học viện tràn ngập ánh đèn ngũ sắc, xe cộ thưa thớt trên đường phố. Thành phố học viện có một đặc điểm, chỉ có giáo sư hoặc nhân viên thí nghiệm mới có thể lái xe, học sinh tuyệt đối cấm. Học sinh chỉ có thể đi xe buýt, tàu điện ngầm. Tô Hiểu nhảy lên đỉnh lầu 3 bên cạnh đường phố, vài cái nhảy vọt sau đó, hắn đứng trên đỉnh một tòa lầu cao, nhìn xuống phía dưới. Cả thành phố học viện dẫn trước trình độ khoa học kỹ thuật thế giới 20 đến 30 năm, thật ra đây chỉ là nói giảm nói tránh, dẫn trước 50 năm cũng không khoa trương, điều này làm thành phố học viện càng thêm phồn hoa. Mà trong mắt Tô Hiểu, nơi này chính là một trường thí nghiệm hợp pháp quy mô lớn, dưới danh nghĩa mở rộng siêu năng lực, thu hút lượng lớn người có tư chất đến đây, sau đó tiến hành các loại thí nghiệm. Điều này không liên quan đến Tô Hiểu, hắn không phải người chính nghĩa đi ngang qua. Hiện tại hắn chỉ muốn biết Tsushima Motohua ở đâu. Qua nguyên tác, hắn biết tên tiểu tử đó là gián điệp hai mang, đã phục vụ phe ma pháp, cũng phục vụ phe khoa học, đồng thời nắm giữ cả ma pháp và siêu năng lực. Điều này nhìn như tốt đẹp, thực tế lại không phải như vậy. Sau khi mở rộng siêu năng lực, tuyệt đối không thể sử dụng ma pháp của thế giới này, nếu không sẽ gây ra phản phệ nghiêm trọng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Tsushima Motohua đủ thông minh, hắn đã rõ điểm này trước khi mở rộng siêu năng lực, nhưng hắn vẫn lựa chọn mở rộng siêu năng lực. Đây là sự nhập cuộc của hắn, để bản thân nằm giữa khoa học và ma pháp. Phát triển đến cuối cùng, hắn trở thành trạm trung chuyển thông tin giữa phe khoa học và phe ma pháp. Hai bên đều sẽ không động đến hắn, cũng đều sẽ không quá tín nhiệm hắn. Điều này thông minh hơn gián điệp một phía rất nhiều. Muốn tìm được một người như vậy và lấy được thông tin từ miệng đối phương, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không cẩn thận sẽ gây ra sự chú ý của hai thế lực. Muốn lấy được thông tin từ đối phương, đầu tiên phải nhanh đến mức các nhân vật lớn của phe khoa học không kịp phản ứng, hoặc trực tiếp gia nhập phe khoa học. Còn về phe ma pháp, Tô Hiểu chưa từng cân nhắc gia nhập nơi đó, thế lực bên đó quá loạn. Gió đêm thổi qua, ngay lúc Tô Hiểu đang đứng trên mái nhà suy nghĩ, một đạo tia sáng xanh lá cây cỡ chén ăn cơm vạch phá bầu trời đêm, đánh về phía hắn. Tốc độ cực nhanh, lại không có dấu hiệu gì. PS, hôm nay 2 canh, hệ thống sức mạnh ma cấm, xem bộ anime này thì mọi người đều hiểu, cực kỳ sụp đổ. Phế mũi đang chỉnh lý tư liệu, quy nạp ra hệ thống sức mạnh hợp lý. Chùm sáng màu xanh lục gần như tức thì đánh tới, nhanh vượt quá tưởng tượng. Oanh! Tia sáng xanh, lá trộn lẫn ánh lửa chiếu sáng màn đêm. Mái nhà nơi Tô Hiểu đứng bị khoét một lỗ thủng đường kính vài mét, mép lỗ thủng, cốt thép và xi măng cháy đỏ rực, cho thấy nhiệt độ cực cao của chùng sáng này. Một người phụ nữ dáng người thon dài, mặc váy liền áo màu tím, đang đứng trong một con hẻm nhỏ cách đó vài chục mét. Người phụ nữ có mái tóc dài màu nâu gợn sóng, trông khoảng hơn 20 tuổi. Nàng ngáp một cái, dường như cảm thấy nhiệm vụ lần này có chút nhàm chán. Giải quyết rồi, lần này công việc thật đơn giản. Người phụ nữ tên là Mugino Shiru, siêu năng lực gia cấp 5, xếp thứ tư trong bảng xếp hạng siêu năng lực gia của học viện thành phố. Năng lực của nàng là nguyên tử sụp đổ, hiện đang làm việc cho Ai Tắm, Đạo Cụ. Đạo Cụ là tổ chức bí mật của ban tổng quản học viện thành phố, chủ yếu phụ trách trấn áp bạo động, ám sát, dọn dẹp nhân viên xâm nhập từ bên ngoài và các công việc không thể công khai khác. Nhiệm vụ lần này là dọn dẹp nhân viên xâm nhập từ bên ngoài, tức là bắt giữ hoặc tiêu diệt Tô Hiểu. Mugino Shiru chọn trực tiếp tiêu diệt. Nàng trông ngọt ngào nhưng lại tàn nhẫn dị thường. Bên cạnh Mugino Shiru còn có hai thiếu nữ. Một người mặc áo ngắn màu cam có mũ trùng. Thiếu nữ này đút hai tay vào túi áo, đội mũ trùng. Do ở trong con hẻm tối đen và bị mũ trùng che khuất, không nhìn rõ diện mạo, nhưng xét theo chiều cao, thiếu nữ này tuổi không lớn, có thể là học sinh trung học, hoặc thậm chí là học sinh tiểu học. Người còn lại có mái tóc vàng gợn sóng, đội mũ lưỡi trai màu đen, mặc váy ngắn màu trắng. Xét theo tuổi tác, có lẽ là học sinh cấp 3. Người đội mũ trùng là thành viên Kinuha Sai của đạo cụ. Người tóc vàng gợn sóng là Fenda Severlung. Cả hai đều là thành viên của đạo cụ. Tổ chức đạo cụ có một đặc điểm, gồm 5 người, toàn bộ đều là nữ, trong đó 4 người là năng lực gia. 3 thành viên đạo cụ trong hẻm nhỏ đều đeo tai nghe không dây. Thành viên thứ tư của đạo cụ có năng lực tương tự cảm giác hình, tên là Takibubo Rikao. Sau khi dùng thuốc, phạm vi cảm giác của nàng lớn đến mức biến thái, nhưng có khuyết điểm, chỉ có thể cảm nhận được năng lực gia. Nàng xác định vị trí kẻ địch thông qua trường lực em của năng lực gia khác gần đó. Trường lực em là độc quyền của năng lực gia. Tuy nhiên, sau khi Takibubo Rikao dùng thuốc, năng lực của nàng tăng cường đáng kể. Ở khoảng cách nhất định, dù kẻ địch không phải năng lực gia, nàng vẫn có thể định vị thông qua trường lực em khác gần đó. Còn sống. Tai nghe của Mugino Shiru truyền đến giọng nói lơ mơ, Takibubo Rikao như thể sắp ngủ gục. Không chết. Mugino Shiru có chút bất ngờ. Nàng chắc chắn kẻ địch vừa rồi đã trúng một phát pháo laser của nàng. Theo vị trí tính toán, pháo laser đáng lẽ phải trúng đầu mới đúng. Đỉnh tòa nhà đối diện bên kia đường, ánh lửa tản đi, một tấm khiên năng lượng màu lam nhạt đầy vết nứt chậm rãi tiêu tán trong không khí. Đây là một tấm khiên năng lượng cường độ 200 điểm, vậy mà bị một kích đánh nát. Takibubo, kẻ địch ở đâu? Mugino Shiru đặt ngón tay lên tai nghe, mắt nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Ở trên đầu các ngươi. Vừa dứt lời, một tiếng đao minh trong trẻo vang lên. Công. Một đạo đao mang màu lam nhạt từ trên cao chém xuống, tốc độ cực nhanh, thẳng tiến Mugino Shiru. Đồng thời, một bóng người nhỏ nhắn vọt lên, là Kinuha Sai đội mũ trùng. Nàng chắp hai tay trước ngực, trực tiếp đón lấy đao mang. Hai bàn tay nhỏ nhắn của Kinuha Sai tiếp xúc với đao mang. Rắc một tiếng, một lớp áo giáp vô hình vỡ vụn, đao mang tiêu tán. Kinuha Sai là đại năng lực gia cấp 4, năng lực là giáp Niter. Nàng có thể sử dụng khí Niter tạo thành một lớp giáp Niter vô hình dày vài cm quanh cơ thể, vừa có thể phòng ngự vừa có thể tấn công. Đừng nhìn thiếu nữ này chỉ có thân hình học sinh tiểu học, thực tế nàng là một Gundam hình người. Công việc trong tổ chức đạo cụ đã biến nàng thành một cỗ máy giết người khi chỉ mới hơn 10 tuổi. Đồng thời với áo giáp Niter vỡ vụn, Kinuha Sai từ bên hông giật ra một bình sắt, nhanh chóng kéo chốt bình sắt. Phù một tiếng, khí Niter lỏng trong bình sắt phun ra. Kinuha Sai tạo thành lớp áo giáp Niter dày hơn. Xảy ra chuyện gì? Thiếu nữ tóc vàng Fenda Severlung bên cạnh mặt mộng bức. Năng lực siêu nhiên của nàng không rõ, khi chiến đấu dựa vào chất nổ. Tuy nhiên, nàng không đeo ba lô hay túi gì, bom rất có thể được mang theo trong năng lực của nàng. Hô! Một người đàn ông mặc áo khoác đen rơi xuống cách ba người phụ nữ không xa. Vừa chạm đất, một luồng khí lãng màu đỏ nhạt khuếch tán, quét qua ba người Mugino Shiru. Mái tóc dài màu nâu của Mugino Shiru bị thổi tung. Khoảnh khắc này, đồng tử nàng co rút nhanh, tim đập nhanh hơn, toàn thân cơ bắp vô thức buông lỏng. Ngay trong lúc Mugino Shiru sững sờ, một đạo đao quang sáng như tuyết chợt lóe trước mắt nàng. Gần như vô thức, Mugino Shiru tạo ra một tấm bình chướng lục quang trước người. Đây là năng lực nguyên tử sụp đổ, bình chướng màu xanh lá có khả năng nhiệt độ cao, ăn mòn, phân giải. Một thanh trường đao bỗng dừng lại trước bình chướng lục quang, cách cổ họng Mugino Shiru không quá 30 cm. Tô Hiểu cầm trảm long thiểm, dừng lại nhát chém. Mặc dù trảm long thiểm có thể chịu được năng lực nguyên tử sụp đổ, nhưng độ bền sẽ giảm xuống đáng kể. Thế giới này vừa mới bắt đầu, nếu trảm long thiểm bị hư hại nghiêm trọng, chiến đấu sau này sẽ không thể tiếp tục. Tô Hiểu nhận ra Mugino Shiru. Đối phương xếp thứ tư trong số siêu năng lực gia. Đương nhiên, vị trí thứ tư này là số liệu chính thức, không đáng tin cậy lắm. Tô Hiểu nhảy ngược lại phía sau, đánh giá ba người trước mặt. Sau cuộc giao chiến sơ bộ với siêu năng lực gia, Tô Hiểu phát hiện vài điểm. 1. Lực tấn công của siêu năng lực gia rất mạnh, hơn nữa tấn công không có dấu hiệu báo trước, sát ý, địch ý hay bất kỳ cảm giác nào khác đều không cảm nhận được. Đương nhiên, điều này có thể liên quan đến năng lực của Mugino Shiru. 2. Siêu năng lực gia có giác quan nhạy bén, ít nhất thị lực động thái cực mạnh. Điều này có thể là năng lực tự nhiên phát sinh do não hoạt động quá tải khi sử dụng siêu năng lực lâu dài. 3. Thể chất của siêu năng lực gia không quá yếu, sẽ có sự khác biệt nhất định tùy theo năng lực khác nhau. Tô Hiểu vừa sử dụng năng lực chủ động khí tức ngoại phóng, có thể gây ra 100 điểm ý chí lực bản thân nằm sát thương cho kẻ địch. Sát thương này bỏ qua giáp, kháng ma pháp, khiên, phòng ngự trang bị. Trong ba kẻ địch, thiếu nữ tóc vàng gần sóng, tức Venda Severlung, đang nôn ra máu. Điều này cho thấy một điều, siêu năng lực gia không dễ chết như vậy. Nếu thể chất chỉ ở mức người bình thường, chắc chắn đã bị sát thương từ khí tức ngoại phóng hạ gục ngay lập tức. Có vài khả năng, sức mạnh siêu năng lực ở mức độ nào đó sẽ tăng giá trị sinh mệnh hoặc giảm bớt sát thương. Tô Hiểu thiên về khả năng tăng giá trị sinh mệnh. Nếu siêu năng lực gia chỉ là một đám da giòn, vậy độ khó của thế giới này tuyệt đối không đạt đến cấp 3. Giao chiến sơ bộ, Tô Hiểu thu được rất nhiều thông tin. Về mục đích đối phương đến, hắn cũng đoán được 8-9 phần 10, rất có thể do Aleister Crowley phái tới. Trong con hẻm nhỏ, Mugino Shiru đưa hai tay về phía trước, một tấm bình chướng màu xanh lá chặn lại phía trước, ngăn cách con hẻm. Khi bình chướng màu xanh lá chạm vào tường, bức tường có dấu hiệu bị hòa tan, phân giải rõ rệt. Gã này thật không bình thường. Đây là siêu năng lực. Quả thực là siêu nhân. Khóe miệng Mugino Shiru tràn ra máu tươi, chân nàng run rẩy. Trực giác dường như đang nói với nàng, mau trốn, nhanh chóng rời khỏi đây. Khụ khụ khụ. Frenda ở Severlung tựa người vào tường, phát ra những tiếng ho kịch liệt. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn che miệng, máu tươi thấm ra từ kẽ hở. Frenda, người rút lui trước. Kinuhasa lau đi vết máu nơi khóe miệng. Cuộc sống trong bóng tối lâu dài đã làm nàng vượt qua dục vọng quay người bỏ chạy. Được. Rất có tiềm chất của kẻ phản bội, Frenda ở Severlung xoay người bỏ chạy. Suy. Mugino Shiru đang đứng ở phía trước nhất khẽ quát lên một tiếng. Không chỉ Frenda ở Severlung trọng thương, nàng còn nghe được tiếng thở đều đều từ tai nghe truyền đến. Đây là tiếng thở của thành viên thứ tư trong tổ chức đạo cụ, Takit Bubo Rikao. Trước đó, nàng đã khóa chặt khí tức của Tô Hiểu thông qua em khuếch tán lực trường. Ngay khoảnh khắc Tô Hiểu ngoại phóng khí tức, siêu năng lực của nàng đã bị liên lụy. Cộng thêm việc vừa sử dụng thuốc, tức là dùng thể tinh, tên đầy đủ là năng lực thể kết tinh, sử dụng sau có thể dẫn đến siêu năng lực bạo tẩu, tăng cường sức mạnh lên rất nhiều nhưng cũng sẽ mất kiểm soát. Takit Bubo Rikao đã tạm thời hôn mê. Thể tinh tuyệt đối không phải thứ tốt, sau khi sử dụng sẽ gây tổn thương cho đại não. Sử dụng nhiều lần sẽ trở nên điên cuồng, sử dụng lâu dài thậm chí có nguy cơ trở thành người thực vật, nghiêm trọng hơn nữa là dẫn đến chết não. Vừa đối mặt, hai trong bốn thành viên của đạo cụ đã mất đi sức chiến đấu, nhìn có vẻ yếu kém, nhưng thực tế không phải vậy. Takit Bubo Rikao có vai trò chủ yếu là tìm kiếm kẻ địch và cảm nhận vị trí chính xác của chúng. Nàng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, việc tạm thời hôn mê cũng không thành vấn đề. Còn về Frenda Severlung, năng lực của nàng là bố trí bom, sức chiến đấu trực diện tương đương với một nữ sinh trung học tinh thông thể kỷ. Trong chiến đấu trực diện, nàng hoàn toàn là đối tượng bị Tô Hiểu đè xuống đất mà chà đạp. Hơn nữa, Frenda ở Severlung không thật sự bỏ chạy, mà là đi tìm địa hình có lợi gần đó để bố trí bom. Sức chiến đấu chủ yếu trong đạo cụ là Mugino Shiru và Kinuhasai, một người tấn công tầm xa, một người cận chiến. Siêu nguy hiểm. Kinuhasai đứng trước mặt Mugino Shiru. Mugino Shiru sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Lùi lại phía sau đi, đừng cản trở ta chiến đấu. Ngươi không phải đối thủ của hắn, Shiru. À, biểu cảm của Mugino Shiru có chút kỳ lạ, một mắt to, một mắt nhỏ, mang theo sát ý, ta siêu nghiêm túc. Hơn nữa chuẩn bị dùng siêu siêu tất sát. Kinuhasai lấy ra một hộp thuốc nhỏ. Siêu siêu tất sát. Vẻ tức giận trên mặt Mugino Shiru tan đi, biểu cảm trở nên lãnh đạm. Ngươi muốn chết à? Không, là vì kẻ địch siêu khó đối phó. Shiru, người không nhận ra sao, kẻ địch dường như không nghiêm túc. Nghe Kinuhasai nói, Mugino Shiru nhìn về phía Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu đang ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ, hoàn toàn không để ý đến hai người họ. Cơ hội. Một quả cầu ánh sáng màu xanh lục lớn bằng nắm tay xuất hiện trên đỉnh đầu Mugino Shiru. Quả cầu ánh sáng này bắn ra một chùm tia sáng màu xanh lục. Vật này được gọi là pháo sóng cao tốc hạt cơ, có lực phá hoại rất lớn, là thủ đoạn chiến đấu chủ yếu của Mugino Shiru. Pháo laser bắn tới trước mặt Tô Hiểu trong chớp mắt. Một tấm khiên năng lượng màu xanh nhạt bỗng nhiên xuất hiện trước người hắn. Pháo laser tiếp xúc với khiên năng lượng, một tiếng ầm vang. Những hạt ánh sáng màu xanh lá cây văng khắp nơi. Những nơi bị hạt ánh sáng bắn trúng, như bức tường hay mặt đất, đều tan chảy trong chớp mắt. Trực diện chịu đựng đòn tấn công này, tấm khiên năng lượng có cường độ 200 điểm xuất hiện vết nứt. Tuy nhiên, pháo laser không biến mất, như một tia laser, liên tục gây tổn thương cho khiên năng lượng. Ca ca két. Vết nứt trên khiên năng lượng ngày càng dày đặc, năng lượng kinh lạc lóe lên, phân tán lực tấn công từ một điểm ra toàn bộ mặt khiên năng lượng. Chưa đầy một giây, khiên năng lượng vỡ vụn thành từng mảnh. Nhờ có khiên năng lượng làm giảm chấn, Tô Hiểu bước sang bên, dễ dàng né tránh pháo laser. Tô Hiểu đang chờ đợi kẻ giật dây đằng sau ra tay. Hắn đã thể hiện sức chiến đấu của bản thân, hắn không tin kẻ giật dây lại không có phản ứng gì, mặc cho hắn phá hoại ở đây. Mục tiêu của Tô Hiểu không phải là giết chết ai đó, mà là nhanh chóng hoàn thành cuộc khảo hạch cấp 3. Đây mới là điều quan trọng nhất. Một khi nhiệm vụ thất bại, hình phạt trừ 10 điểm toàn thuộc tính là điều hắn không thể chấp nhận. May mắn thuộc tính trừ 8 điểm, đó đã là mức độ dễ dàng sặc nước mà chết. Alistair O'Crawley rất mạnh. Tô Hiểu có sự hiểu biết rõ ràng về thực lực của bản thân. Hiện giờ hắn đang ở trong Academy City, không đạt được sự đồng thuận với đối phương. Tùy ý hành động bừa bãi trong Academy City đầy rẫy thiết bị giám sát này chính là đang tìm đường chết. Tô Hiểu có thể kết luận, hơn 80% những người ký khế ước, khi tiến vào thế giới này, chỉ cần nhiệm vụ không bắt buộc phải ở lại Academy City, đều sẽ tìm cách rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, Tô Hiểu không thể rời đi. Mục tiêu nhiệm vụ của hắn ở ngay đây. Điều này không nghi ngờ gì là đã đưa cho hắn một lựa chọn, hơn nữa đề bài của lựa chọn này chỉ có một đáp án. Nếu Alistair Crowley là nhân vật thuộc phe phản diện, thì việc Tô Hiểu gia nhập sẽ không có gì khó khăn. Với khí tức của hắn, phe phản diện sẽ rất dễ dàng chấp nhận hắn. Rắc rối là, Alistair O'Crawley thuộc loại phe trung lập. Người treo ngược kia không có khái niệm thiện ác. Có giá trị lợi dụng thì giữ lại, không có thì thanh trừ. Rất rõ ràng, nếu Tô Hiểu thể hiện ra năng lực của mình, hắn sẽ thuộc loại người rất có giá trị lợi dụng, không chỉ ở phương diện sức chiến đấu mà còn là luyện kim học. Tô Hiểu dựa vào luyện kim học từng nhận được sự tin tưởng của rất nhiều thế lực. Chính phủ thế giới trong thế giới One Piece, tổ chức Akatsuki trong thế giới Hokage, quân đội trong thế giới Fumeten. Lúc chiến đấu, người đang nhìn đi đâu? Mugino Shiru hét lớn một tiếng. Bên cạnh nàng xuất hiện vài quả cầu ánh sáng màu xanh lục, từng tia pháo laser hướng về phía Tô Hiểu bắn tới. Tô Hiểu nhíu mày. Mugino Shiru khó đối phó. Năng lực sụp đổ nguyên tử của đối phương có lực tấn công mạnh mẽ, tiêu hao thấp, hơn nữa khả năng phòng ngự cũng không yếu. Tô Hiểu vừa rồi đã thí nghiệm qua. Năng lượng ảnh thanh cương không thể nuốt chửng năng lực sụp đổ nguyên tử, bởi vì đó không phải năng lượng, mà là một loại phản ứng vật lý biến đổi kịch liệt, mặc dù vô cùng phi khoa học. Vài luồng quang thúc bắn tới. Bên cạnh Tô Hiểu xuất hiện hàng chục tấm khiên năng lượng hình lục giác, đó là khiên phản kích. Khiên phản kích xếp thành hình tròn, bảo vệ hắn ở bên trong. Pháo laser đánh vào khiên phản kích. Oanh! Khói đặc nổi lên bốn phía. Hai chân Tô Hiểu cày xuống đất, bị lực xung kích mạnh mẽ đẩy lùi một chút. Sau khi đứng vững, hắn đứng thẳng dậy. Vẫn không chịu lộ diện. Xem ra phải giết chết một người trước. Giết ai đây nhỉ? Trước hết giết tên kiêu ngạo kia. Tô Hiểu hoạt động vai, nhào mắt lại, khí tức thay đổi. Nhìn thấy ánh mắt hung bạo của Tô Hiểu, Kinuhasai trong lòng có chút đau khổ. Nàng không khỏi lẩm bẩm, cứ để đối phương đứng yên ở đó thật tốt, tại sao lại còn muốn đi chọc giận đối phương? Chờ đợi đội viện binh mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Chỉ có thể lên. Siêu siêu tất sát đã chuẩn bị xong. Siêu, ngươi lui lại một chút trước đi. Nếu là như trước, Kinuhasai dám nói như vậy, Mugino Shiru ở bên cạnh sẽ trực tiếp cho nàng một phát pháo. Tuy nhiên, lúc này Mugino Shiru lại thật sự lùi lại vài bước. Nàng đã từng chứng kiến Kinuhasai sử dụng siêu siêu tất sát, quả thật rất mạnh, nhưng tác dụng phụ rất lớn. Nếu trong vòng một năm sử dụng phương pháp này nhiều lần, không chỉ giảm tuổi thọ, thậm chí còn có khả năng siêu năng lực bị thoái hóa. Đối với những người thân ở thế giới bóng tối như các nàng, sức mạnh bị thoái hóa gần như tương đương với cái chết. Khoảng cách lần trước sử dụng đã qua 8 tháng, cũng không có vấn đề, đại khái. Kinuha Sai Ai mở hộp thuốc nhỏ bằng hộp diêm trong tay, đổ toàn bộ mấy chục viên thuốc bên trong vào miệng, bắt đầu nhai. Mùi vị siêu kỳ quái. Trong trắng mắt của thiếu nữ này hiện lên những tia máu, ngoài ra không xuất hiện biến đổi nào khác. Mắt thường nhìn lại, Kinuha Sai Ai đích xác không có thay đổi gì, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, nàng đang lơ lửng trong không khí, cách mặt đất khoảng 10 cm. Nàng không phải trôi nổi trống rỗng, mà là một lớp khí nitơ dày 10 cm bao bọc nàng, tạo thành một lớp áo giáp vô hình. Ta thượng. Kinuha Sai cong người. Sức mạnh và sự nhanh nhẹn của bản thân nàng không cao, nhưng khi được bọc thép khí nitơ bao phủ, lực phá hoại nàng thể hiện rất mạnh. Nàng không điều khiển áo giáp thông qua cơ thể, mà là thông qua siêu năng lực điều khiển khí nitơ. Nói cách khác, khi Kinuha Sai Ai sử dụng siêu năng lực, lực công kích và tốc độ của nàng không liên quan đến tố chất cơ thể, mà phụ thuộc vào cường độ siêu năng lực. Tổng thể mà nói, áo giáp khí nitơ đang kéo Kinuha Sai Ai chiến đấu, chỉ lệnh công kích không thông qua cơ thể mà do đại não điều khiển hành động của áo giáp khí nitơ. Tô Hiểu phát hiện Kinuha Sai Ai lơ lửng trong không khí liền lập tức nhận ra dị thường. Hắn đã đợi nửa ngày mà không có bất kỳ tin tức gì, điều này khiến hắn hơi mất kiên nhẫn, huống hồ kẻ địch sẽ không cho hắn thời gian chờ đợi. Thay vì chờ đợi địch nhân tấn công, Tô Hiểu lựa chọn chủ động xuất kích. Oanh! Nhựa đường dưới chân Tô Hiểu văng tung tóe, hắn biến mất tại chỗ, mục tiêu nhắm thẳng vào Mugino Shiru. Kinuha Sai rõ ràng đang sử dụng một loại năng lực đại chiêu, đối đầu trực diện với nàng lúc này thật không sáng suốt. Hơn nữa, so với Kinuha Sai, lực công kích của Mugino Shiru mạnh hơn, uy hiếp hơn. Ngay khoảnh khắc Tô Hiểu biến mất, bên cạnh Mugino Shiru xuất hiện từng mặt bình chứa màu xanh lá, bảo vệ nàng bên trong. Nhát đao trước đó khiến Mugino Shiru bị ảnh hưởng sâu sắc, tuy nhiên đối phương lại từ bỏ tấn công khi sắp chém trúng nàng, điều này cho thấy đối phương không muốn vũ khí chạm vào sự sụp đổ nguyên tử của nàng. Sức mạnh, tốc độ, thậm chí cả khí tức của kẻ địch đều cực kỳ khủng bố. Mugino Shiru chưa từng gặp siêu năng lực giả nào tương tự, quan trọng hơn là kẻ địch xuất quỷ nhập thân. Ngay khi Mugino Shiru đang suy nghĩ đối sách, tiếng gió rít gào xé gió ập tới. Đến rồi! Bên cạnh Mugino Shiru lập tức xuất hiện mấy quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Tiếng gió rít gào tiếp cận, một thanh trường đao bọc mười mấy mặt lá chắn năng lượng hình lục giác chém tới. Ầm. Thanh trường đao bọc mười mấy mặt lá chắn năng lượng chém vào bình chướng màu xanh lá. Bình chướng màu xanh lá tỏa ra nhiệt độ cao đồng thời, lá chắn năng lượng bị phân giải nhanh chóng. Những bình chướng màu xanh lá này khác với pháo laser, chúng có tính ăn mòn và phân giải mạnh hơn, ngay cả đạn bắn tới cũng sẽ bị tan chảy thành nước thép và bị phân giải ngay lập tức. Mười mấy mặt lá chắn năng lượng bị bình chướng màu xanh lá phân tách hoàn toàn. May mắn là Trảm Long Thiểm đã xuyên qua bình chướng màu xanh lá thành công, nhưng Tô Hiểu cảm thấy lực cản rất lớn khi cầm trường đao chém, chính xác hơn là lực hút. Loại bình chướng màu xanh lá này không yếu ớt như nhìn thấy, bên trong bao hàm một loại điện từ trường. Mugino Shiru có thể điều khiển điện từ trường, Tô Hiểu không lấy làm lạ. Đối phương giống như pháo điện từ xếp hạng thứ ba, đều thuộc hệ điều khiển điện tử, chỉ là nhánh khác nhau. Dưới điện từ trường mạnh mẽ, Trảm Long Thiểm trở nên rất nặng, một lực hút hướng xuống xuất hiện. Nếu không phải Tô Hiểu đủ mạnh, Trảm Long Thiểm đã rơi khỏi tay. Cơ bắp cánh tay phải Tô Hiểu hơi nhô ra, hắn chống lại lực hút mạnh mẽ, một nhát đao chém lên. Phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe, non nửa cánh tay bay lên, máu tươi dính lên khuôn mặt trắng nõn của Mugino Shiru. Vẻ mặt Mugino Shiru nhăn nhó, nàng cảm giác được một luồng năng lượng không biết xâm nhập vào cơ thể, giống như dòng điện nhưng không có đặc tính của dòng điện. Trong cơ thể mơ hồ truyền đến cảm giác nhói, luồng dòng điện kia tiêu tan, không gây tổn thương quá lớn cho nàng. Đem thứ ghê tởm này đưa vào cơ thể lão nương, đáng chết. Cảm giác đau làm Mugino Shiru nổi điên. Một bên chạy nhanh tới, khóe miệng Kinuha Sai co giật, nàng luôn cảm thấy những lời này có chút không đúng. Xâm nhập vào cơ thể Mugino Shiru chính là năng lượng thanh cương ảnh. Theo tình huống bình thường mà nói, Mugino Shiru hẳn phải chịu tổn thương thực tế rất mạnh mới đúng. Tuy nhiên, tổn thương thực tế do thanh cương ảnh gây ra có một tiền đề, đó là phải nuốt chửng năng lượng trong cơ thể địch nhân trước. Điều ngạc nhiên là, trong cơ thể Mugino Shiru gần như không có bất kỳ năng lượng nào, ngay cả lượng giá trị pháp lực cũng cực kỳ nhỏ. Cơ thể nàng đã trải qua nhiều lần mở rộng siêu năng lực, cho dù thuộc tính trí lực rất mạnh, cũng sẽ không diễn sinh ra giá trị pháp lực tương ứng. Hoặc nói, tất cả siêu năng lực giả đều không có quá nhiều giá trị pháp lực, trong cơ thể cũng không có năng lượng khác. Siêu năng lực giả sử dụng siêu năng lực thông qua việc bóp méo thế giới quan trong ý niệm. Sử dụng siêu năng lực là tính toán của đại não ồ một lượng nhỏ thể lực, hoàn toàn không dùng đến giá trị pháp lực. Hoặc nói, sự tăng trưởng giá trị pháp lực của tất cả siêu năng lực giả đều bị một loại kỹ thuật nào đó ngăn chặn. Loại kỹ thuật đó do Aleister Crowley nghiên cứu phát minh. Chém đứt nửa cánh tay Mugino Shiru, Tô Hiểu lập tức nghi người. Sư. Một tia pháo laser bay qua tai Tô Hiểu, hắn thậm chí cảm nhận được cảm giác nóng rực của pháo laser. Chết đi. Mugino Shiru hét lớn một tiếng, mười mấy tia pháo laser phóng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vung cánh tay, tất cả lá chắn phản kích đều che ở trước người. Hắn thực sự nghi ngờ, tại sao năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể đối phương lại phản hồi yếu ớt như vậy? Cảm giác đó giống như thanh cương ảnh không tìm thấy con mồi. Oanh! Pháo laser đánh vào lá chắn phản kích. Tô Hiểu mượn lực bị đánh lui quay người, dùng sứ đồ chi nhãn kiểm tra thuộc tính của Mugino Shiru. Đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên. So sánh hoàn thành, trí lực phe ta là 0,98 lần của địch phương. Bởi vì thuộc tính trí lực đặc thù của địch quân, thu được 100% tư liệu của địch quân. Tư liệu như sau, tên, Mugino Shiru. Loại, nhân loại, đã mở rộng siêu năng lực 875 lần. Giá trị sinh mệnh, 86%. Giá trị pháp lực, 0,50. Sức mạnh, 6 nhanh nhẹn, 6 thể lực, 5 trí lực biến dị, 80. Mị lực, 48. Kỹ năng 1, nguyên tử sụp đổ, thụ động, chủ động. Siêu năng lực LV40 điện tử và quang thể hiện cả tính chất hạt và hình sóng. Mugino Shiru có thể cưỡng chế thao túng tình huống mơ hồ điện tử xen giữa hai bên, từ đó gây ra sự sụp đổ nguyên tử. Độ cân bằng rất khó nắm giữ, bắn ra không phải sóng điện cũng không phải hạt, mà là bản thân điện tử. Kỹ năng 2, trí lực biến dị, thụ động LV36, sau nhiều lần mở rộng siêu năng lực, thuộc tính trí lực của siêu năng lực giả biến dị, không còn diễn sinh ra giá trị pháp lực, mà diễn sinh ra một tỷ lệ nhất định giá trị sinh mệnh kèm theo và sức tính toán mạnh mẽ. Đa số siêu năng lực giả cấp cao đều tương đương với một chiếc máy tính biết đi. Kỹ năng 3, pháo điện tử tử vong, chủ động LV32, có thể thông qua năng lực nguyên tử sụp đổ phát ra pháo điện tử tử vong. Pháo điện tử tử vong có tính xuyên thấu và nhiệt độ cao cực mạnh, xuyên thấu tính 32, kèm theo 350 điểm tổn thương nguy hiểm cao, tốc độ 29. Kỹ năng 4, điều khiển điện từ trường, chủ động LV20, có thể điều khiển điện từ trường, quấy nhiễu các lực lượng khác, hoặc bóp méo điện, hấp thụ đại bộ phận kim loại. Kỹ năng 5, kháng tính não bộ cường độ cao, thụ động LV25, sau nhiều lần cải tạo siêu năng lực, miễn dịch 80 điểm trở xuống kỹ năng khống chế tinh thần thuộc tính, loại khống chế khác giảm thời gian kéo dài 30%. Kỹ năng 6, pháo điện tử tử vong khuếch tán, thụ động LV32, có thể khuếch tán pháo điện tử tử vong, cần tiêu hao chất bán dẫn hỗ trợ khuếch tán. Kỹ năng 7, phản xạ thần kinh siêu cường độ, thụ động LV18, não bộ do nhiều lần mở rộng siêu năng lực sinh ra sự tiến hóa tốt, tốc độ phản xạ thần kinh O17. Kỹ năng 8, tử thần nữ hoàng, chủ động LV6, thông qua ăn thể tinh dẫn đến siêu năng lực bạo tẩu, 360 độ kéo dài ngoài phóng pháo điện tử tử vong, các bộ phận cơ thể không góc chết, cho đến khi thể lực cạn kiệt. Hiệu quả kéo dài 20 giây, sau khi sử dụng hoàn toàn thoát lực và hôn mê, mỗi lần sử dụng giảm tối đa giá trị sinh mệnh 2%. Nhìn thấy thuộc tính của Mugino Shiru, Tô Hiểu đại khái đã rõ siêu năng lực giả là gì. Thuộc tính trí lực của siêu năng lực giả biến dị do cải tạo siêu năng lực, sử dụng siêu năng lực tiêu hao thể lực vừa tính toán của đại não. Giá trị pháp lực 0,50 cho thấy, thanh cương ảnh đã phát huy tác dụng, chỉ là giá trị pháp lực của đối phương quá ít. Đây là một điểm yếu của thanh cương ảnh, khi địch nhân không có năng lượng trong cơ thể, thanh cương ảnh không có lực sát thương, tổn thương thực tế sẽ không tự nhiên xuất hiện. Tổn thương thực tế là khi nuốt chửng năng lượng địch nhân, phản ứng nuốt chửng tạo thành sự phá hủy trong cơ thể địch nhân, sự phá hủy không thể phòng ngự. Mặc dù năng lực thanh cương ảnh gần như vô hiệu, nhưng một loại năng lực khác của Tô Hiểu rất hiệu quả đối với siêu năng lực giả, đó là khí tức ngoại phóng. Khi năng lực bị động khí tức ngoại phóng có hiệu lực đối với địch nhân, thể lực địch nhân tiêu hao ở 27. Siêu năng lực giả sử dụng siêu năng lực vừa lúc tiêu hao thể lực. Nhìn về phía Mugino Shiru đang thở hổn hển, Tô Hiểu biết năng lực khí tức ngoại phóng đã có hiệu lực. Tuy Mugino Shiru sức chiến đấu rất mạnh, nhưng thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực của nàng quá thấp. Một khi thể lực cạn kiệt, ha ha. PS, thả bồ câu là tuyệt đối không thể thả bồ câu, cho dù viết rất muộn, phế mũi cũng sẽ cập nhật. Nếu muốn xin nghỉ, phế mũi nhất định sẽ nói rõ trước tiên. Tô Hiểu bị pháo laser đánh lui, giữa không trung lướt đi một khoảng rồi rơi xuống đất. Vừa xuống đất, Kinuhasai chẳng biết lúc nào đã xuất hiện phía sau. Xong rồi. Gương mặt tung tóe máu tươi, Mugino Shiru cười lạnh một tiếng, lại là mấy đạo quang thúc pháo quanh về phía Tô Hiểu. Pháo laser đánh úp tới, đồng thời, một bàn tay nhỏ trắng nõn hướng đầu Tô Hiểu đập tới. Đừng nên xem thường bàn tay nhỏ này, nó có thể nhẹ nhàng chu y dẹp một cỗ xe tăng. Đông. Nắm đấm của Kinuhasai đập vào phản kích thuẫn, tấm thuẫn tròn quanh Tô Hiểu lún xuống đất, bụi đất tung bay. Oanh, oanh, oanh, oanh. Mấy đạo quang thúc pháo oanh trên phản kích thuẫn. Tô Hiểu trong tấm thuẫn cúi đầu, nhìn sang phản kích thuẫn bên cạnh. Tấm thuẫn đã mơ hồ hiện ra vết rách. Lực công kích rất mạnh, nhưng quỹ đạo quá trực tiếp, dấu hiệu công kích rõ ràng. Tô Hiểu thì thầm, triệt hồi phản kích thuẫn. Hắn đang kiểm tra cường độ công kích của siêu năng lực giả. Dựa theo cường độ công kích của Mugino Shiru, nếu là siêu điện từ pháo có lực công kích mạnh hơn nàng, dốc toàn lực thì một phát có thể đánh vỡ phản kích thuẫn. Bất quá, dấu hiệu công kích của siêu điện từ pháo còn rõ ràng hơn, liệu có bắn trúng Tô Hiểu là vấn đề lớn. Phát giác Tô Hiểu triệt hồi phản kích thuẫn, Mugino Shiru và Kinuhasai đều sững sờ. Tuy nhiên, các nàng không biết, phản kích thuẫn ở một mức độ nào đó đã hạn chế tốc độ của Tô Hiểu. Đánh cược một phút đồng hồ. Tô Hiểu khẽ bước né sang bên, tránh né một cú đá của Kinuhasai, đồng thời cũng tránh thoát một tia sáng pháo. Oanh! Pháo laser đánh vào lớp giáp khí nitơ của Kinuhasai, nàng chỉ lui lại mấy bước, lớp giáp khí nitơ không tổn thương chút nào. Lúc này, độ dày của lớp giáp khí nitơ gấp đôi so với trước, cường độ ít nhất tăng lên mười mấy lần. Nhưng đây là sự tăng cường sau khi Kinuhasai uống thuốc, chỉ có thể kéo dài mười mấy phút. Từng mặt phản kích thuẫn xuất hiện quanh Tô Hiểu, hắn lập tức hủy bỏ kết nối năng lượng với phản kích thuẫn. Cứ như vậy, phản kích thuẫn nhiều nhất tồn tại một phút, ưu điểm là có thể thoát ly gần Tô Hiểu. Phản kích thuẫn phiêu tán ra xung quanh, phân bố gần Mugino Shiru. Mugino Shiru cảnh giác, pháo laser đánh về phía phản kích thuẫn. Mất đi năng lượng cung cấp, phản kích thuẫn không kiên cố, trong nháy mắt bị đánh nát vài cái. Những phản kích thuẫn này không dùng để công kích, mà là phụ trợ Tô Hiểu di chuyển nhanh chóng. Cơ bắp hai chân Tô Hiểu hơi nhô ra, hắn nhảy lên một mặt phản kích thuẫn. Mặt phản kích thuẫn này đã tồn tại độc lập, không chia sẻ trọng lực với Tô Hiểu, bởi vậy hắn có thể giẫm lên trên không. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, tay siết chặt trường đao, dưới chân phát lực, thân ảnh hắn biến mất. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tiếng giẫm đạp và tiếng khí bạo nối liền một mảnh. Tô Hiểu nhảy vọt giữa từng mặt phản kích thuẫn, hóa thành một vệt bóng đen, xuyên qua gần Mugino Shiru. Thị lực động thái của Mugino Shiru và Kinuhasai hoàn toàn không theo kịp sự di chuyển của Tô Hiểu. Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể dựa sát vào nhau. Đột nhiên, Tô Hiểu xuất hiện trước mặt Mugino Shiru. Trảm long thiểm trong tay hắn đã biến mất, trên hai tay xuất hiện lớp bảo vệ cấu thành từ năng lượng thuẫn, như hai vòng bao cổ tay năng lượng màu xanh nhạt. Thân thể Tô Hiểu giữa không trung cong lại, như một cây cung dương ra, một quyền đánh tới Mugino Shiru. Bên người Mugino Shiru phân bố vài tấm bình chướng màu xanh lá. Bình chướng này có thể hòa tan, phân giải đại đa số vật chất và năng lượng. Hơn nữa, bên trong chứa lực trường điện tử rất mạnh, dùng đao công kích không sáng suốt. Bởi vậy, Tô Hiểu đổi sang dùng quyền. Nắm đấm bọc năng lượng thuẫn của Tô Hiểu đánh vào bình chướng màu xanh lá. Ca ca két. Nắm đấm vừa tiếp xúc với bình chướng màu xanh lá, tấm chắn năng lượng bọc trên nắm đấm lập tức hiện ra vết rách. May mà năng lượng thuẫn được tạo thành từ 400 điểm pháp lực giá trị, cực kỳ kiên cố. Nắm đấm của Tô Hiểu đột phá bình chướng màu xanh lá. Lần này hắn không cảm giác được lực hút. Quả nhiên, tạm thời không dùng đao rất sáng suốt. Tô Hiểu một quyền đập vào ngực Mugino Shiru. Răng rắc một tiếng vang giòn, mấy xương sườn của Mugino Shiru gãy. Kinh lực trực tiếp xuyên thấu thân thể Mugino Shiru, xoẹt một tiếng, phía sau lưng nàng quần áo xuất hiện một lỗ thủng hình tròn. Đây là Tô Hiểu khống chế lực lượng, không đánh bay địch nhân, đồng thời để lực lượng xuyên qua thân thể địch nhân, từ đó tạo thành tổn thương lớn hơn. Mắt Mugino Shiru trừng lớn, nàng không hiểu vì sao địch nhân nhanh như vậy đã tìm ra biện pháp đối phó phòng ngự của nàng. Trận chiến mới bắt đầu chưa đầy 5 phút. Đây chính là chênh lệch kinh nghiệm chiến đấu và trí thông minh chiến đấu. Qua một tiếng, Mugino Shiru phun ra một ngụm máu tươi lớn. Trong máu tươi lờ mờ có thể nhìn thấy tàn tích nội tạng. Nàng cúi đầu nhìn xuống đặc điểm nữ tính của mình, một bên rõ ràng sưng lên bất thường. Dám ăn đậu hũ của lão nương, ta. Bàn tay Mugino Shiru hướng cổ áo, muốn lấy ra thứ gì từ trong quần áo. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã áp sát nàng, làm sao lại cho nàng cơ hội như vậy? Tô Hiểu nghiêng đầu né tránh một tia sáng pháo. Pháo laser sượt qua mặt hắn, trên mặt hắn xuất hiện một vết bỏng. Không để ý tia sáng pháo đó, Tô Hiểu tiến lên một bước, cánh tay trái vươn ra trước, bắt lấy cánh tay phải của Mugino Shiru. Rắc. Cánh tay phải của Mugino Shiru vặn vẹo bất thường, điều này khiến nàng đau gần như hôn mê. Chưa hết, Tô Hiểu một tay kéo vạt áo Mugino Shiru, gập gối đâm vào bụng đối phương. Phanh, Mugino Shiru lại phun ra một ngụm lớn nước chua lẫn máu tươi, mắt nổi đong đóm. Mugino Shiru đột nhiên ngửa đầu, oán hận trừng mắt Tô Hiểu. Một đám quả cầu ánh sáng màu xanh lục xuất hiện bên người nàng. Những quả cầu ánh sáng màu xanh lục này cực kỳ không ổn định, lúc nào cũng có thể nổ tung, đây là muốn đồng quy vu tận với Tô Hiểu. Thế nhưng, sau khi bị Tô Hiểu áp sát, thuộc tính cận chiến lạc kê của Mugino Shiru, đại biểu nàng căn bản không có khả năng đồng quy vu tận. Cánh tay Tô Hiểu cong lại, một cú đấm móc đánh ra, đánh vào quai hàm Mugino Shiru. Mắt Mugino Shiru đảo một vòng, quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên người biến mất. Phù phù một tiếng, Mugino Shiru ngã xuống đất. Xương sườn gãy nghiêm trọng, nội tạng nhiều chỗ bị tổn thương, xương cánh tay gãy, hàm dưới gãy, dây chằng hàm dưới đứt, chấn động não nghiêm trọng. Nếu cấp cứu kịp thời, vận may tốt có thể giữ được mạng, nhưng sau này vĩnh viễn mất đi năng lực khoa trương bằng miệng pháo, ba bữa cơm đề nghị dùng ống hút giải quyết. Đoạn đao tàn sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn thuận tay đặt đoạn đao lên cổ họng Mugino Shiru, gần như vô ý thức cắt xuống. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, Mugino Shiru bị cắt yết hầu. Khi máu tươi ấm áp phun tung tóe lên mặt Tô Hiểu sững sờ. Hắn vốn muốn giữ lại một người sống, nhưng thói quen lâu ngày đã thành, khi hắn chiến đấu, vô ý thức để địch nhân giữ trạng thái không uy hiếp. Người giết chết Mugino Shiru, siêu năng lực giả. Mugino Shiru là siêu năng lực giả xếp hạng thứ tư. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 56%, hiện tổng thu hoạch được thế giới chi nguyên 56%. Thiên phú phệ linh giả của ngươi phát động. Vĩnh cửu gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị. Hiện có hạn mức tối đa pháp lực giá trị 3.146 điểm. Ngươi thu hoạch được bảo rương, màu vàng nhạt. Tô Hiểu nhặt lên bảo rương trên mặt đất. Sự thật chứng minh, hướng phát triển của siêu năng lực giả quá cực đoan. Hoặc nói, đối mặt với địch nhân phát triển toàn diện như Tô Hiểu, đa số siêu năng lực giả đều có chút bó tay. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến năng lực của Mugino Shiru. Năng lực của nàng có khuynh hướng tấn công, phương diện phòng ngự rõ ràng không đủ. Nếu là ba vị siêu năng lực giả đứng đầu, tuyệt không dễ đối phó như vậy, nhất là vị thứ nhất, phương thức phòng ngự của tên đó gần như khó giải. Người đứng đầu siêu năng lực giả, được xưng là Acelero, năng lực là thao tác vết. Thông qua tiếp xúc thân thể, có thể thao túng phương hướng của tất cả năng lượng, trong đó bao gồm điện năng, nhiệt năng, động năng. Nói cách khác, phương hướng của trảm kích cũng có thể thao túng. Nguyên tắc đề cập tới sơ hở của Acelero chính là, khi sắp chém trúng hắn, bỗng nhiên đổi hướng công kích, đánh vào hướng ngược lại của mục tiêu ban đầu. Nói thì đơn giản, nhưng thao tác rất khó. Huống hồ người sử dụng sơ hở này đánh trúng Acelero là người phát triển năng lực của hắn. Đối phương nắm rõ năng lực của Acelero như lòng bàn tay, chính vì thế mới né tránh được năng lực của hắn. Nếu là lần đầu giao chiến, muốn đánh trúng Acelero gần như không thể, điều đó cần thời gian dài tính toán góc độ, khống chế lực lượng, vân vân. Cũng may Tô Hiểu tạm thời không cần đối phó Acelero. Sau này có giao thủ hay không vẫn là ẩn số, nhưng đối với loại năng lực gần như vô giải này, Tô Hiểu thực sự đau đầu. Đứng cạnh thi thể Mugino Shiru, Tô Hiểu nhìn về phía xa Kinuhasai. Kinuhasai đang chậm chậm lùi lại. Bài học đẫm máu cho nàng biết nàng không phải đối thủ của người đàn ông này. Hô! Âm thanh xé gió ập tới, khoảng cách mấy chục mét, chưa đầy hai giây ngắn ngủi, Tô Hiểu đã vọt đến trước mặt Kinuhasai. Trảm long thiểm xuất hiện trong tay. Đối phó Mugino Shiru, dùng đao quả thực không sáng suốt, nhưng đối phó Kinuhasai, trường đao có thể phát huy hiệu quả rất mạnh. Tô Hiểu một tay cầm đao, đao mang lướt qua trong bóng đêm. Hắn một đao chém về phía cổ Kinuhasai. Kinuhasai lập tức điều khiển giáp Niter lỏng nghiêng đầu. Đinh. Trảm long thiểm lướt qua tai Kinuhasai, một khối giáp vô hình bay lên, tiêu tán trong không khí. Vài sợi tóc ngắn màu trà bị chém đứt bay xuống. Một đao chém xuống, giáp Niter lỏng của Kinuhasai bị xuyên thủng. Nếu đối phó đại năng lực giả cấp LV4 mà Tô Hiểu còn không thể một đao phá phòng, vậy hắn cũng không cần nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng. Dù Kinuhasai có dùng thuốc, giáp Niter lỏng của nàng cũng không ngăn được Tô Hiểu một đao. Gió đêm nhẹ vuốt. Kinuhasai cảm thấy gió nhẹ thổi qua má, nàng hơi kinh ngạc, nhưng rồi đồng tử tối sầm lại. Giáp Niter lỏng không chống đỡ nổi một đao của kẻ địch. Nếu tiếp tục chiến đấu, nàng chắc chắn sẽ chết. Còn trốn, tốc độ của kẻ địch quá nhanh. Kinuhasai liếc nhìn thi thể Mugino Shiru, ánh mắt nàng dần kiên định. Đồng đội nàng đã chết, hơn nữa chạy trốn không có ý nghĩa, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Siêu động năng quyền. Kinuhasae điều khiển giáp Nitơ Lỏng đánh một quyền tới. Trên giáp Nitơ Lỏng vô hình xuất hiện một loạt lỗ phun khí, khí Nitơ phun ra, tốc độ quyền được gia tốc gấp đôi. Nắm đấm nhỏ nhắn của Kinuhasae mang theo phong áp, thổi bay vạt áo khoác của Tô Hiểu. Hắn đặt Trảm Long Thiểm nằm ngang bên trái thân thể. Oanh! Đất đá bên phải chân Tô Hiểu văng tung tóe, có thể thấy được lực lượng của quyền này của Kinuhasae. Mặc dù tốc độ di chuyển của Kinuhasae không nhanh, nhưng tốc độ ra quyền cực nhanh. Một siêu năng lực gia viễn trình như Mugino Shiru còn có tốc độ phản xạ thần kinh nhanh như vậy, huống chi là Kinuhasae cận chiến. Thân thể Tô Hiểu dần dần cong về bên phải, dùng để tá lực. Cùng lúc cản quyền của Kinuhasae, Tô Hiểu tung chân đá nghiêng, mục tiêu là eo Kinuhasae. Oanh! Chân Tô Hiểu dừng lại cách eo Kinuhasae khoảng 10cm, bị giáp Nitơ Lỏng ngăn lại. Mặc dù cú đá này không trúng bản thể Kinuhasae, nhưng lực xung kích mạnh mẽ khiến Kinuhasae lăn sang một bên. Thế nào là cường đại? Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, không có nhược điểm. Còn về mị lực, khụ, tạm thời không đề cập tới. Lực công kích, năng lực phòng ngự, cận chiến, viễn trình, đột tiến, kháng tính thuộc tính, Tô Hiểu đều không yếu. Trong đó, lực công kích, cận chiến, đột tiến tương đối xuất sắc. Không chỉ Tô Hiểu một mình như vậy, bất kỳ độc hành hiệp nào cũng phải có tố chất này, nếu không không sống qua nổi mấy thế giới diễn sinh. Kỳ thực cũng có thể nói như vậy, Tô Hiểu ngoài cận chiến ra, không có sở trường nào khác, nhưng hắn cũng không có nhược điểm rõ ràng. Điều này giống như một thùng gỗ, dung lượng nước của thùng gỗ không quyết định bởi tấm ván gỗ dài nhất, mà quyết định bởi tấm ngắn nhất. Không có nhược điểm, đồng dạng là một loại cường đại. Oanh, oanh. Tiếng vang liên tục không ngừng. Kinuhasae bị giáp Nitơ Lỏng bao bọc, giống như một món đồ chơi, thỉnh thoảng bị Tô Hiểu chém bay một mảng giáp Nitơ Lỏng, hoặc một cước đá bay. Đối mặt loại kẻ địch không có nhược điểm rõ ràng như Tô Hiểu, Kinuhasae chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Từ lúc chiến đấu đến giờ, nàng vẫn luôn tìm kiếm nhược điểm của Tô Hiểu, nhưng nàng không thể tìm thấy. Không chỉ vậy, vì một nguyên nhân không rõ, nàng luôn có cảm giác sợ hãi. Cảm giác sợ hãi này làm nàng tiêu hao thể lực nhanh hơn. Chiến đấu đến bây giờ, nàng đã bắt đầu thở hổn hển. Hai phút sau, cách cách một tiếng, giáp Nitơ Lỏng trên người Kinuhasae vỡ nát. Kinuhasae như một con búp bê rách nát, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Lòng bàn tay Kinuhasae chống xuống đất, vừa định đứng dậy, một chân đã dẫm lên lưng nàng. Mai rùa nát bươm, lại giãy giụa không ý nghĩa. Tô Hiểu tạm thời sẽ không giết Kinuhasae, không phải vì đối phương tướng mạo đáng yêu. Vừa rồi ngự tỷ ngực lớn kia còn bị hắn cắt yết hầu, huống chi là cái sân bay này. Có thể hình dung Kinuhasae như vậy, toàn thân cộng lại không đến 2 lạng thịt. Tô Hiểu đối với loại hình thể học sinh tiểu học này không có hứng thú. Bạn bè di chí, ta sao có thể, khụ khụ khụ. Tô Hiểu dưới chân phát lực, Kinuhasae không cách nào phản kháng nữa. Đánh lâu như vậy vẫn không phản ứng, xem ra lão bản của ngươi không quan tâm sinh tử của các ngươi. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, hắn đang suy nghĩ đối sách sau này. Trước khi có thân phận hợp lý dung nhập thế giới này, việc cứ giết người mãi thực sự không sáng suốt. Sư. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ, một thiếu nữ trống rỗng xuất hiện. Sau đó, dưới chân Tô Hiểu trống rỗng, Kinuhasae ai vậy mà biến mất. Đồng tử Tô Hiểu hơi co lại, khí tức màu đỏ nhạt xung quanh càng thêm đậm đặc. Cách Tô Hiểu 10 mấy mét, một thiếu nữ mặc đồng phục học sinh trung học đang ôm Kinuhasae ai kiểu công chúa. Người đến là Shirai Kuroko, một đại năng lực giả LV4 thích bên vực kẻ yếu, hệ không gian. Shirai Kuroko nhìn chằm chằm Tô Hiểu, trên má nàng chảy ra mồ hôi lạnh, bởi vì nàng có cảm giác người đàn ông này và nàng căn bản không phải người của cùng một thế giới. Không, phải nói cuộc sống của đối phương và nàng căn bản khác biệt. Thiếu nữ tên Shirai Kuroko này mặc dù là đại năng lực giả, nhưng thiên tính thiện lương, đừng nói giết người, nàng thậm chí không nguyện ý vô cớ làm tổn thương người khác. Một thiếu nữ chưa từng giết người giằng co với Tô Hiểu, kết quả có thể nghĩ. Khí tức màu đỏ nhạt bên người Tô Hiểu hội tụ, tự hồ hình thành một ác thú đối diện Shirai Kuroko nhe răng cười. Shirai Kuroko nheo mắt lại, nàng vừa rồi nhìn thấy ác thú chỉ là ảo giác. Tác phong và kỷ luật. Không ổn. Công. Đao mang lướt qua, Shirai Kuroko biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện lúc đã cách mấy chục mét. Tô Hiểu lại xuất hiện tại vị trí trước đó của Shirai Kuroko. Một cây kim loại dài 10cm, to bằng chiếc đũa xuất hiện trong xương bánh chè của Tô Hiểu. Không, không được nhúc nhích. Nếu không ta sẽ truyền tống vật đó vào trái tim ngươi. Truyền tống cây kim loại vào xương bánh chè của kẻ địch, đây đối với Shirai Kuroko đã là thủ đoạn tàn nhẫn. Tô Hiểu hai ngón kẹp lấy cây kim loại, nắm tay phát lực, máu tươi phun tung tóe. Hắn cứng rắn rút cây kim loại ra khỏi xương bánh chè, từ đầu đến cuối mặt không biểu cảm, dường như đây không phải đầu gối của hắn. Thấy cảnh này, mặt Shirai Kuroko co lại, thầm nghĩ trong lòng kẻ địch thật ác độc. Vẻ mặt tàn nhẫn kia tuyệt không phải giả vờ giả việc, đó là một loại thái độ lạnh nhạt, dường như bị thương là chuyện thường thấy nhất trong cuộc sống hàng ngày, không đáng có bất kỳ biểu cảm nào. Tô Hiểu nhìn Shirai Kuroko, hắn hơi nghi hoặc. Đối phương vì sao lại xuất hiện ở đây, gặp chuyện bất bình một tiếng rống. PS, hôm nay hai canh, mà cấm có chút khó tả, bất quá ngày mai bốn canh. Không gian hệ, khó đối phó. Từng mặt lớn nhỏ không đều năng lượng thuẫn xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Những năng lượng thuẫn này sắp xếp hỗn loạn, tạo hiệu ứng khúc xạ ánh sáng, dù hắn có năng lực khắc chế không gian loại, nhưng thời gian hồi chiêu quá dài. Hắn tạm thời không định sử dụng, vì ở Academy City, không thiếu năng lực giả không gian hệ. Gã này. Shirai Kuroko ngạc nhiên, chỉ giao thủ một hiệp, đối phương đã nghĩ ra cách ứng phó năng lực của nàng. Do tầm mắt bị cản trở, nàng khó xác định vị trí địch nhân. Những tấm năng lượng bán trong suốt đó khúc xạ ánh sáng thì không sao, chủ yếu là lừa dối phán đoán khoảng cách, rất phiền phức, sẽ khiến không gian di động sai sót, thậm chí lỡ tay giết địch, như truyền gậy kim loại vào đại não địch nhân. Thực ra Shirai Kuroko đã nghĩ nhiều. Nếu không phải lần đầu tiếp xúc năng lực của nàng và bị tấn công ở vị trí không nguy hiểm tính mạng, khiến cảm giác cảnh báo không mãnh liệt, thì Tô Hiểu, với trực giác nhạy bén hơn dã thú, sẽ không bị thương, nói gì đến lỡ tay giết. Loại kinh nghiệm chiến đấu này, quả thực là quái vật chỉ tồn tại vì chiến đấu. Không được, phải đưa đứa nhỏ này rời đi, nàng bị thương rất nặng. Shirai Kuroko liếc nhìn Kinuhasai trong lồng ngực. Kinuhasai thỉnh thoảng ho ra máu, trông như sắp chết. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền đến, Tô Hiểu trực tiếp phóng về phía Shirai Kuroko. Hắn không rõ tại sao đối phương xuất hiện, nhưng so với Kinuhasai, Shirai Kuroko thích hợp hơn làm quân bài đàm phán với ai đó. Càng có thành ý, nghe tiếng nổ vang, Shirai Kuroko vô thức thấy không lành, lập tức dùng năng lực không gian tiến hành không gian thuấn di. Mỗi lần nàng có thể thuấn di xa nhất 80 mét, tính cả trọng lượng bản thân mang theo là 130.7 kg. Với hình thể của nàng và Kinuhasai, hai người có đạt 130 cân hay không còn là ẩn số, nói gì đến 130.7 kg. Shirai Kuroko thuấn di không chỉ có hạn chế 80 mét, mỗi lần thuấn di xong, nàng sẽ dừng lại một lát, điều này đồng nghĩa nàng không thể hoàn toàn thoát khỏi Tô Hiểu truy kích. Shirai Kuroko ôm Kinuhasai liên tục không gian di động, phía sau Tô Hiểu nhảy vọt giữa từng tòa cao ốc, tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên, không gian di động của Shirai Kuroko không nhìn chướng ngại, nàng đã giữ khoảng cách nhất định với Tô Hiểu, sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi khí tức ngoại phóng. Điều này có nghĩa, nàng có thể thuấn di rất lâu. Kiến trúc trong Academy City rất nhiều, rất thích hợp cho Shirai Kuroko thuấn di. Nhận thấy điều này, Tô Hiểu tạo cảm giác hình quạt, luôn khóa chặt không gian ba động xuất hiện phía trước. Thường xuyên bị luân hồi nhạc viên truyền tống không gian, Tô Hiểu rất quen thuộc với không gian ba động. So với phương thức truyền tống của luân hồi nhạc viên, năng lực không gian của Shirai Kuroko quá non nớt. Cuộc đại đào sát bắt đầu, Shirai Kuroko không biết đã thuấn di bao nhiêu lần, vẫn không thể thoát khỏi Tô Hiểu. Đây là siêu năng lực gì, quả thực là radar hình người, hơn nữa điện thoại lúc trước là sao chứ? Shirai Kuroko giờ lòng đầy khó hiểu. Trước đó nàng đang dạo trung tâm thương mại 24 giờ không người bán hàng, mua một ít nội y rất trưởng thành. Điện thoại của nàng reo, người gọi là nữ nhân. Đối phương nói cho nàng biết vụ án giết người sắp xảy ra ở học khu thứ 7 Academy City, còn nói rõ vị trí cụ thể. Shirai Kuroko là thành viên ban kỷ luật, tức là phụ trách quản lý trị an trong các trường thuộc chi bộ. Shirai Kuroko thường xuyên ra ngoài trường duy trì trị an, đây thuộc quản lý vượt quyền, may mắn không ai báo cáo hành vi này. Ban đầu Shirai Kuroko cho rằng đây là trò đùa ác ý của bạn học nào đó, dù sao năng lực giả cấp 4 thường bị người ghen ghét. Nhưng sau khi đối phương gửi đến một vài tấm ảnh, Shirai Kuroko biết đây không phải trò đùa. Những kiến trúc đổ nát cùng với nửa cánh tay đầy máu nói rõ, người trong điện thoại có thể nói sự thật. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Shirai Kuroko trước báo cảnh sát, tức là gọi điện cho nhân viên bảo vệ, sau đó nàng lập tức chạy tới hiện trường. Đến hiện trường, Shirai Kuroko đầu tiên thấy một thi thể bị cắt yết hầu. Là thành viên ban kỷ luật học sinh trung học, Shirai Kuroko thấy dạ dày khó chịu. Máu tươi đầy đất, không ngừng kích thích thần kinh nàng. Chuyện sau đó đơn giản. Shirai Kuroko dùng năng lực không gian cứu Kinuhasai, sau đó không chút do dự bắt đầu chạy trốn. Khoảnh khắc nhận thấy khí tức của Tô Hiểu, Shirai Kuroko biết nàng không thể chiến đấu với người đàn ông này. Dù là sức chiến đấu hay thái độ đối với chiến đấu, hai bên căn bản không cùng cấp bậc. Đối phương chiến đấu lúc mắt đầy sát ý, mục đích chiến đấu là giết địch, loại bỏ chướng ngại. Điều này khác với cuộc sống trước đây của nàng. Mục đích chiến đấu của nàng chỉ là chế phục địch nhân, hơn nữa sẽ trong khi ngăn ngừa làm bị thương đối phương. Giết người nàng làm không được. Ưu điểm lớn nhất của Shirai Kuroko là hiểu được ai có thể chiến đấu, ai không thể. Giờ đây kẻ địch của nàng rõ ràng là chiến sĩ thế giới bóng tối hoặc ám bộ. Trong tình huống không ông sát ý, chiến đấu với loại kẻ địch này là chuyện rất buồn cười. Đã không thể chiến đấu, vậy chỉ có thể chạy trốn. Tranh. Đao quang chém tới, Shirai Kuroko biến mất tại chỗ. Tô Hiểu đứng trên đỉnh tòa nhà, giẫm mạnh xuống đất, đá vụn văng ra. Shirai Kuroko còn trơn trượt hơn cá chạch. Thiếu nữ, chúng ta nói chuyện, ta bảo đảm. Không làm tổn thương các ngươi. Mặt Tô Hiểu hiện nụ cười, lộ hàm răng trắng héo. Sự thật đúng là vậy, hắn không định giết Shirai Kuroko. Giết Mugino Shiru không sao, đối phương là ám bộ, huống hồ chủ động tìm đến. Giết Shirai Kuroko dưới ánh mặt trời lại là khái niệm khác, gần như khiêu khích trực diện ai đó. Này này, cười một tiếng càng giống ác đồ. Trán đầy mồ hôi, Shirai Kuroko không khỏi lẩm bẩm, đồng thời thuấn di đi. Nói thật không ai tin, nói dối có khi lại dễ tin. Tô Hiểu ngồi trên mép mái nhà, miệng nhả khói xanh. Hắn không tiếp tục truy kích, người hắn muốn chờ có lẽ đã tới. Sư. Lại một thiếu nữ xuất hiện, Tô Hiểu nhíu mày, sao năng lực giả hắn gặp toàn nữ nhân. Đây là thiếu nữ búi tóc hai đuôi, mặc hở hang, khoác quần bò, ngực quấn vài vòng băng vải, lộ ra phần lớn bụng dưới. Chào anh, tôi là Musujin Awaki, tôi không có địch ý, chỉ là đưa tin. Thiếu nữ, tức Musujin Awaki, trán đầy mồ hôi lạnh. Đây không phải bị khí tức Tô Hiểu áp chế. Nàng giống Shirai Kuroko, đều là năng lực giả không gian hệ. Nàng từng xảy ra ngoài ý muốn khi không gian di động, là một chân chôn vào vách tường. Phần thân thể bị truyền tống vào vách tường không đơn giản là vùi vào. Do không gian ép lại, một chân nàng gần như dung nhập xi măng. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã ngất đi. Trải qua cấp cứu, chân nàng giữ được, nhưng sau đó, khi không gian di động bản thân, nàng luôn cảm thấy căng thẳng và sợ hãi mãnh liệt. Mỗi lần không gian di động, nàng đều nhớ lại cảm giác xương cốt, cơ bắp, thần kinh ma sát với xi măng, cảm giác sống không bằng chết. Nghe lời của Musujin Awaki, Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ cuối cùng cũng đợi được. Nếu không gia nhập thế lực phe khoa học, hành động của hắn trong Academy City cực kỳ nguy hiểm. Đưa tin. Nội dung cụ thể. Tô Hiểu tuy biết ai tìm mình, nhưng hắn vẫn muốn giả vờ không hiểu chuyện. Hắn từng gặp rất nhiều tiên tri tiên giác khế ước giả, hạ tràng của họ đều rất thảm. Nhân vật trong cốt truyện không phải kẻ ngu hay NPC, mà là những kẻ mạnh mẽ, có ý chí và đa số tâm tư kín đáo. Đến gặp ta, chỉ có một câu nói đó thôi, cho nên đi theo ta. Còn nữa, ngươi không được làm hại ta và giữ khoảng cách an toàn 3 mét. Không, 10 mét với ta. Musujin Awaki ngây thơ, với khả năng đột tiến của Tô Hiểu, 10 mét thật sự không an toàn. Tô Hiểu vứt mẩu thuốc lá trên tay xuống, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Được, nghe nói đó là một nhân vật lớn, không có sự cho phép của hắn, hành động tùy tiện ở đây thật không ổn. Hơn nữa, chuyện ta cần làm, hai bên đều có lợi. Tô Hiểu đứng dậy, Musujin Awaki cầm đèn pin quân dụng. Vật này khi chiến đấu có thể dùng làm gậy, hoặc hỗ trợ năng lực không gian của nàng. Chú ý khoảng cách an toàn, đối với loại thiếu nữ yếu đuối như ta, người rất nguy hiểm. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Musujin Awaki xoay đèn pin quân dụng trong tay. Thân phận của nàng đặc biệt, nàng là người dẫn đường, phụ trách tiếp đãi những vị khách không mời mà đến của Academy City. Musujin Awaki đẩy cửa sân thượng, đi xuống lầu. Trong trường hợp không cần thiết, nàng sẽ không dùng năng lực không gian để di chuyển bản thân. Sự xuất hiện của Shirai Kuroko hoàn toàn là do Musujin Awaki sắp xếp. Người gọi điện thoại cho Shirai Kuroko chính là nàng, và kẻ tiết lộ thông tin cho Shirai Kuroko cũng là nàng. Tô Hiểu giao thủ với Mugino Shiru và những người khác không lâu, Musujin Awaki liền chạy tới. Nàng vừa định lộ diện ngăn cản cuộc chiến, thì tận mắt thấy Tô Hiểu cắt cổ Mugino Shiru. Điều này khiến nàng do dự, nếu lúc đó xuất hiện, liệu Tô Hiểu có cắt cổ nàng không? Chính vì thế, Musujin Awaki đã liên lạc với Shirai Kuroko, người cùng là năng lực giả không gian, và hơn nữa, thích bên vực kẻ yếu. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Hai người không quen biết, nhưng cùng là đại năng lực giả không gian cấp độ 4, Musujin Awaki đã chú ý đến Shirai Kuroko từ lâu. Sau một hồi điều tra, Musujin Awaki cảm thấy ghen ghét. Đúng vậy, chính là ghen ghét. Musujin Awaki ghen ghét Shirai Kuroko có thể mỗi ngày sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, đi học, bên vực kẻ yếu. Cùng là đại năng lực giả hệ không gian, Musujin Awaki lại phải sống trong bóng tối, mỗi ngày tiếp xúc với những kẻ không chớp mắt khi giết người, hoặc những nhà nghiên cứu khoa học cố chấp đến điên cuồng. Ghen ghét khiến người ta đáng ghét, nhưng Musujin Awaki không đáng ghét, nàng chỉ là phúc hắc một lần. Nàng đã liên lạc ẩn danh với Shirai Kuroko, kêu nàng đến cứu người, chịu chết, để Tô Hiểu giết sạch kẻ địch. Sau khi bình tĩnh lại một lát, Musujin Awaki mới xuất hiện. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Tình thế diễn ra theo kế hoạch của Musujin Awaki, nhưng điều khiến nàng tiếc nuối là Tô Hiểu không toàn lực truy sát Shirai Kuroko, kế hoạch mượn đao giết người thất bại. Tuy nhiên, Musujin Awaki không biết, Tô Hiểu không toàn lực truy sát Shirai Kuroko cũng vì sự tồn tại của nàng. Bí văn được khắc trên áo khoác Lam Khải Phong Y của Tô Hiểu có thể coi là kẻ thù tự nhiên của đa số hệ không gian. Hiệu quả khắc ấn, vàng nhạt giam cầm không gian sơ cấp, có thể phong tỏa dao động không gian trong phạm vi 50 mét. Kỹ năng hệ không gian dưới cấp 5 trong khu vực này mất hiệu lực. Hiệu quả kéo dài 30 phút, thời gian hồi chiêu 2 ngày tự nhiên. Năng lực không gian của Shirai Kuroko yêu cầu tiếp xúc qua da mới có thể di chuyển không gian. Musujin Awaki thì khác, nàng không cần tiếp xúc với vật thể cần di chuyển. Chỉ cần vật đó nằm trong tầm mắt nàng, dù là người hay vật, nàng đều có thể di chuyển. Khoảng cách di chuyển xa nhất 800 mét, giới hạn trọng lượng 4.520 kg. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. So với năng lực không gian của Shirai Kuroko, năng lực của Musujin Awaki mạnh hơn rất nhiều, tính uy hiếp lớn hơn. Trước đó Tô Hiểu truy kích không sử dụng bí văn giam cầm không gian, chính là để đề phòng năng lực của Musujin Awaki. Hãy tưởng tượng, nếu Musujin Awaki di chuyển Tô Hiểu đến một nơi cực kỳ nguy hiểm, như một cái ao axit nào đó, hoặc 800 mét dưới lòng đất, sơ suất, Tô Hiểu rất có thể mất mạng. Hắn chỉ là huyết nhục chi khu, chứ không phải Superman. Có loại năng lực giả hệ không gian nguy hiểm này tồn tại, nếu Tô Hiểu trước đó truy kích Shirai Kuroko mà sử dụng phù văn giam cầm không gian, thật sự quá không sáng suốt. Hơn nữa, vì sao Shirai Kuroko lại xuất hiện, Tô Hiểu vẫn không nghĩ ra. Trùng hợp đi ngang qua. Đừng nói đùa. Một học sinh trung học sẽ đi gần một nhà máy bỏ hoang lúc 10 giờ tối. Đi nhặt sắt vụn. Không thể nào. Đi hẹn hò với bạn trai. Càng không thể nào. Shirai Kuroko có một tình yêu gần như biến thái với vị thứ ba pháo điện tử. Trong mắt Shirai Kuroko, tất cả nam giới đều là loại khỉ chưa tiến hóa sạch sẽ. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Musujin Awaki đi trước Tô Hiểu, không hiểu sao nàng luôn cảm thấy lưng lạnh toát. Cảm giác này khiến nàng dừng bước tại chỗ. Người. Musujin Awaki vừa dừng lại, Tô Hiểu một tay tạo hình móng vuốt, bí văn giam cầm không gian trên ống tay áo lóe sáng, sẵn sàng phong tỏa không gian bất cứ lúc nào. Không khí cứng đờ, Musujin Awaki quay lưng về phía Tô Hiểu. Người. Vừa nãy. Là muốn giết ta đúng không? Musujin Awaki cứng đờ tại chỗ không động. Nếu nàng dám có hành động bất thường, Tô Hiểu sẽ cho nàng trải nghiệm thế nào là sự chênh lệch về thể chất. Không có, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tô Hiểu nở nụ cười đó vô cùng ôn hòa. Ánh mắt liếc thấy nụ cười của Tô Hiểu, cánh tay Musujin Awaki nổi da gà. Nàng bước nhanh đi thẳng về phía trước. Hai người xuống lầu, bố bố Ung đã đợi dưới lầu từ lâu chạy lên phía trước. Lông bố bố Ung trơn bóng mềm mại, cộng thêm 53 điểm thuộc tính mị lực, có thể gọi là sát thủ nữ giới. Quả nhiên, ánh mắt Musujin Awaki nhìn về phía bố bố Ung. Bố bố Ung đối với nàng ném ánh mắt Ung chi miệt thị. Ánh mắt đó dường như muốn nói, nữ nhân, đừng mê luyến bản cẩu, bản Ung là nam thần cao lãnh mà ngươi vĩnh viễn không thể có được. Musujin Awaki không thể hiểu ý nghĩa của bố bố Ung, nhưng nàng mơ hồ cảm giác được mình hình như bị một con chó coi thường. Ngay cả một con chó cũng dám coi thường ta, cho ngươi một bài học nhỏ đi. Musujin Awaki bật đèn pin quân đội, chuẩn bị cho bố bố Ung một bài học. Đột nhiên, thân thể Musujin Awaki khẽ rung lên, Academy City vốn ấm áp như mùa xuân, đột nhiên trở nên lạnh lão. Musujin Awaki cứng nhắc quay đầu lại. Tô Hiểu đứng phía sau nàng trong bóng tối. Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ lấp lánh, đó là con ngươi của Tô Hiểu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bố bố Ung hấp tấp chạy đến trước mặt Tô Hiểu, lắc đầu lắc đuôi. Thấy cảnh này, Musujin Awaki biết là chuyện gì đang xảy ra. Ta vừa nói bài học nhỏ. Là nói đùa thôi. Mồ hôi lạnh chảy xuống theo gò má Musujin Awaki. Khí tức màu đỏ nhạt đã ngưng tụ thành thực chất khiến nàng sợn tóc gáy. Nàng từng cảm nhận sát ý của người khác, nhưng sát ý ngưng kết đến mức có thể nhìn thấy, đây là lần đầu nàng thấy. Phải không? Vậy chúng ta đi gặp vị đại nhân vật kia đi. Được. Musujin Awaki tiếp tục dẫn đường, lần này rõ ràng thành thật hơn nhiều, thu hồi một ít ý nghĩ nhỏ nhặt. Bố bố Uông sủa một tiếng với Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Gâu. Ngươi bắt được kẻ địch. Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Gâu gâu. Bố bố Uông hơi có vẻ đắc ý, như tranh công, ngẩng đầu lên, đôi mắt nheo lại luôn nhìn Tô Hiểu. Người phụ nữ tóc vàng gần sóng đó sao? Không cần để ý nàng. Đoàn người hướng về trung tâm học khu thứ bảy, mục đích là một tòa nhà cao tầng rất đặc biệt. Trong một nhà để xe bỏ hoang, mùi bụi bặm tràn ngập. Một thiếu nữ bị trói gô, nằm trong nhà để xe, chính là Fenda Severlund đã bỏ trốn trước đó. Fenda Severlund giãy giụa thân thể. Trên gương mặt trắng nõn mơ hồ có thể nhìn thấy dấu răng. Nàng sau khi trốn thoát thành công, bị bố bố Uông mai phục. Sau một trận chiến công bằng công chính, Fenda Severlund đã bị bắt. Fenda Severlund hiện tại rất muốn tìm một miếng đậu phụ đâm chết. Nàng đường đường là đại năng lực giả cấp 4, thành viên chủ chốt của tổ chức đạo cụ, thế mà bị một con chó bắt làm tù binh. Khuất nhục quá. Soạt một tiếng, cửa nhà để xe bị kéo ra. Một người đàn ông cõng quan tài đi vào nhà để xe. Thiếu nữ, ngươi dường như cần giúp đỡ. Thần nói, chúng ta phải đối xử tốt với sinh mệnh. Fenda Severlund mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nàng rất muốn chửi gã đàn ông cõng quan tài một câu. Trước khi nói lời này, có thể làm ơn đặt cái đầu người trong tay xuống trước không? Cái đầu người kia vẫn còn đang chảy máu, trông thật đáng thương. Tại vị trí trung tâm học khu thứ bảy, một tòa cao ốc không có cửa sổ sừng sững. Thực chất, tòa cao ốc này hoàn toàn không có bất kỳ lối vào nào, nó là một khối kiến trúc kín mít, với tên gọi chính thức là tòa nhà tổng bộ ban trị sự. Nền móng của tòa nhà không cửa sổ này sâu đến 15 mét, bao trùm một khu vực ngầm rộng khoảng 3 cây số xung quanh. Cùng với những cây cột lớn chôn sâu dưới lòng đất, tòa cao ốc này gần như không có khả năng sụp đổ hay nghiêng đổ. Toàn bộ tòa nhà được bao phủ bởi lớp vỏ thép làm từ vật liệu tổng hợp có tính khuếch tán hình học xung kích. Đừng nói đến đạn đạo thông thường, ngay cả đạn hạt nhân rơi xuống cũng không thể phá vỡ lớp bảo vệ này. Một tòa cao ốc hoàn toàn kín mít và kiên cố đến kinh ngạc như vậy chính là hang ổ của thủ lĩnh phe khoa học, Aleister Crowley. Hắn không rời đi nơi này, hay nói đúng hơn là không muốn rời đi, bởi hậu quả của việc rời đi khá nghiêm trọng. Khi nhìn thấy tòa cao ốc kiên cố đến vậy, phản ứng đầu tiên của Tô Hiểu là Aleister Crowley rốt cuộc sợ chết đến mức nào. Phải chăng sau khi chết đi một lần, cái chết đã khiến đối phương nảy sinh sợ hãi? Đúng vậy, Aleister Crowley đã từng chết một lần, suýt chút nữa bị phe ma pháp giết chết. Aleister Crowley, có người từng nói hắn là pháp sư vĩ đại nhất thế kỷ 20, cũng có người nói hắn là pháp sư hạ lưu. Dựa trên những gì Tô Hiểu tìm hiểu, những kẻ giết vợ chứng đạo không nhiều, nhưng Aleister còn tàn ác hơn. Hắn đã tế hiến vợ mình để triệu hồi một thiên sứ hộ mệnh, Aiwat. Sau này, ngay cả khi con gái chết, Aleister cũng không có phản ứng gì, thậm chí còn dùng những đứa trẻ có độ tuổi tương tự con gái để làm thí nghiệm. Cuối cùng, Aleister đứng trên đỉnh cao nhất của pháp sư. Chẳng hiểu sao, hắn đột nhiên từ bỏ ma pháp, bắt đầu chuyển sang tu luyện khoa học kỹ thuật. Cần biết rằng, lúc bấy giờ trong mắt phe ma pháp, phe khoa học kỹ thuật là dị đoan, một đám ngu xuẩn mưu toan khiêu chiến thần uy. Hành động chuyển tu của Aleister gần như tương đương với việc đạp đổ tất cả tôn nghiêm của pháp sư xuống đất, thậm chí còn nhổ một bãi nước bọt trước khi đi. Tất cả pháp sư đều nổi giận. Kết quả là Aleister ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh tại Anh, bị một pháp sư thanh giáo nào đó của Anh giết chết và chôn ở một nơi thâm sơn cùng cốc. Trên thực tế, lúc đó Aleister không chết, mà xem như bị chôn sống. Một vị bác sĩ nào đó đã đào Aleister lên. Bằng y thuật tinh xảo, ông đã cứu sống Aleister khi hắn gần như sắp chết. Nếu không có vị bác sĩ đó, hiện tại Aleister đã mục nát thành tro tàn, trở thành chất dinh dưỡng cho thực vật thân thảo. Vị bác sĩ đó đã chế tạo thiết bị duy trì sinh mạng cho Aleister. Cho đến tận ngày nay, Aleister vẫn ở trong thiết bị duy sinh đã trải qua vô số lần cải tạo đó. Có thể nói như vậy, hiện tại Aleister đã không còn là con người. Năng lực không rõ, thực lực cụ thể không rõ, tuổi thọ không biết, tính cách không biết, mục đích cuối cùng dường như là hủy diệt ma pháp. Đối với một tồn tại mà phần lớn thông tin đều không rõ, lại có thực lực hẳn là cực kỳ mạnh, Tô Hiểu có chút kiêng kỵ. Mặc dù thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, nhưng hắn chưa bao giờ có suy nghĩ mình đã vô địch thiên hạ. Trước khi đạt được một loại nhận thức chung nào đó với Aleister, Tô Hiểu không thể an tâm chấp hành nhiệm vụ thăng cấp tam giai. Đối phương chính là một quả bom hẹn giờ, toàn bộ thành phố học viện đều nằm trong sự kiểm soát của đối phương. Tô Hiểu đứng trước tòa nhà không cửa sổ, suy tư một hồi về lời nói. Với một tồn tại không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, giao phó toàn bộ hoạt động sinh mệnh cho máy móc thay thế, việc nói dối rõ ràng là không thể. Chuẩn bị dịch chuyển không gian. Musujin Awaki ở bên cạnh lên tiếng. Nàng rõ ràng có chút căng thẳng, để tránh xảy ra ngoài ý muốn khi dẫn người vào cao ốc, nàng không thể chỉ truyền tống khách nhân, mà cần tự thân cùng khách nhân tiến vào cao ốc. Điều này có nghĩa là Musujin Aoki đôi khi sẽ nhìn thấy Alice. Tôi hiểu, một tay nắm lấy vai Musujin Aoki. Đừng nắm lấy ta, ta sẽ kiện ngươi tội sàm sỡ. Đây là lần thứ hai ta dịch chuyển không gian, không nắm lấy gì đó trong lòng bất an. Tôi hiểu rõ ràng là đang nói bừa. Hắn thường xuyên dịch chuyển không gian, nhưng trước khi dịch chuyển, thường xuyên bị chịu một cú đấm. Điều này khiến hắn có một loại mâu thuẫn gần như bản năng đối với truyền tống không gian. Không gian chi lực bắt đầu ba động. Tô Hiểu và bố Uông vô thức cảm thấy sau gáy mát lạnh. Quang ảnh chớp động, Tô Hiểu tiến vào một căn phòng khổng lồ có chút lờ mờ. Hắn vô thức sờ sờ sau gáy. Xem ra mâu thuẫn với dịch chuyển không gian không chỉ có mình ta. Musujin Aoki thở hổn hển. Những tai nạn từng xảy ra đã để lại bóng đen trong lòng nàng. Chỉ cần tự thân dịch chuyển quá 4 lần, nàng sẽ có cảm giác buồn nôn, đồ ăn trong dạ dày không nhịn được mà trào ra. Tô Hiểu không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh. Trong căn phòng khổng lồ lờ mờ, đủ loại đường ống có thể thấy ở khắp nơi. Nội thất của tòa nhà này là một bộ thiết bị duy sinh cỡ lớn hoàn chỉnh. Tại trung tâm căn phòng khổng lồ, có một cái lọ thủy tinh dày 3 mét, cao 10 mấy mét. Bên trong lọ thủy tinh chứa đầy dung dịch cần thiết cho sự sống. Một người đàn ông với mái tóc dài trắng xóa, đôi mắt xanh lục, làn da trắng nõn như da trẻ sơ sinh do ngâm lâu trong dung dịch, đang lộn ngược ngâm mình trong đó. Alistair đang lộn ngược ngâm trong dung dịch, cách mặt đất khoảng 2 mét. Tô Hiểu và Alistair đối mặt. Ngươi dường như đã phát giác được sự tồn tại của ta. Alistair mở miệng. Giọng nói có chút trống rỗng. Đây không phải Alistair bản thân đang nói, mà là thiết bị duy sinh trong căn phòng khổng lồ phát ra âm thanh. Ngay cả việc nói chuyện, Alistair cũng dùng máy móc thay thế. Trước đây khi điều tra tư liệu về Alistair, Tô Hiểu đã thấy một câu nói như vậy. Alistair vừa giống đàn ông lại giống đàn bà, vừa giống người lớn lại giống trẻ con, vừa giống thánh nhân lại giống tội nhân. Sau khi gặp mặt thực tế, Tô Hiểu cảm thấy lời miêu tả này không đáng tin cậy lắm. Alistair chỉ là một người treo ngược tóc trắng. Đặc điểm duy nhất là tóc rất dài. Nếu đứng thẳng, tóc của đối phương có thể rủ xuống đến mắt cá chân. Có chút nghe nói, khi cảm nhận được những camera thủy tức đó, ta liên tưởng đến đó có lẽ là thủ đoạn giám sát của ngươi. Nếu là những người khác làm như vậy trong thành phố học viện, vô tình là đang trực tiếp khiêu khích ngươi. Tô Hiểu đi đến trước lọ thủy tinh cao lớn. Cuộc đàm phán chính thức bắt đầu. Như vậy sao? Giọng nói trống rỗng truyền đến, sau đó căn phòng khổng lồ chìm vào im lặng, một sự im lặng chết chóc. Musujin Aoki cách đó không xa sử dụng năng lực không gian rời đi. Nàng thực sự rất biết điều và thông minh, rõ ràng có một số chuyện không biết thì tốt hơn. Chưa được phép mà tiến vào quý địa, có thất lễ, bất quá ta chỉ đến để tìm kiếm một vật gì đó. Tô Hiểu phá vỡ sự im lặng. Thời gian đối với Alistair không có khái niệm quá mạnh. Tốn thời gian kéo dài không có lợi cho Tô Hiểu. Tìm kiếm vật gì đó. Ngữ khí của Alistair xuất hiện một biến hóa rất nhỏ, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi. Đó là một bản pháp điển. Ta chỉ rõ ràng một vài manh mối. Có người nào đó trong thành phố học viện biết tung tích của bản pháp điển kia. Đây là mệnh lệnh từ tổ chức của ta, tìm được vật đó và chiếm lấy. Trong lúc nguy cấp, có thể cân nhắc phá hủy. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nói dối hoàn toàn không thể lừa được Alistair. Nhưng nói thật trộn lẫn một chút nói dối, khả năng bị nhìn thấu sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Trầm mặc trong chốc lát, Tô Hiểu tiếp tục nói, pháp điển manh mối chỉ có một đầu, trong học viện thành có một người tên là Tetsushima Motohua, là một vô năng lực giả cấp không. Tìm được hắn, ta sẽ có được những manh mối tiếp theo, đây chính là mục đích của ta khi đến học viện thành. Một số thông tin chỉ được tiết lộ khi hành động đã được Tô Hiểu nói ra, như một cuốn pháp điển không rõ tên, manh mối là Tetsushima Motohua, và đây đều là những thông tin thật. Thái độ mà Tô Hiểu thể hiện là giả vờ mình là thành viên của một thế lực nào đó. Hắn chỉ thể hiện vũ lực, còn về thuật luyện kim thì phải vô tình lộ ra sau này. Đó có lẽ là cơ hội để bảo toàn mạng sống. Về phần cuốn pháp điển đó, thông qua những tài liệu hiện có, ta biết vật đó cực kỳ nguy hiểm. Trong trường hợp không đảm bảo an toàn, ta đề nghị tiêu hủy nó. Sau khi trình bày ý định tương lai, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi Alistair trả lời. Ngươi, đến từ đâu? Alistair lên tiếng. Câu hỏi này rất xảo trá, nếu trả lời không tốt, rất có thể sẽ dẫn đến cuộc thương lượng đổ vỡ. Tổ chức dọn dẹp và điều tra những sinh vật ma quái, ngươi có thể xem tổ chức của ta như một gia tộc săn ma, đặc biệt phụ trách dọn dẹp các pháp sư và những vật do pháp sư tạo ra. Đến đời ta, là đời thứ ba. Tô Hiểu đưa bàn tay ra, năng lượng thanh cương ảnh tuôn trào. Sức mạnh của ta không phải ma pháp, cũng không phải khoa học, đây là một loại lực lượng truyền thừa. Tô Hiểu có thể chắc chắn rằng Alistair có thể nhận ra sự đặc biệt của năng lượng thanh cương ảnh. Đây là một loại năng lượng cực kỳ nhằm vào những người thi pháp. Chính vì có được năng lượng thanh cương ảnh, Tô Hiểu mới chọn tiếp xúc với Alistair. Alistair căm ghét ma pháp, đồng thời Tô Hiểu đang đánh cược rằng Alistair không thể phân tích năng lượng thanh cương ảnh. Vậy sao, ngươi còn cần khảo chứng? Tuy nhiên, ngươi có loại lực lượng này, quả thực có thể được gọi là khắc tinh của pháp sư. Thái độ của Alistair vẫn mập mờ. Nhận thấy điểm này, Tô Hiểu đưa ra một con bài hấp dẫn. Để đáp lại việc đặt chân đến quý địa để tìm kiếm pháp điển, trong lúc tìm kiếm pháp điển, ta có thể giúp quý phương làm việc. Về phần làm việc gì cụ thể, nguyên do không cần nói cho ta. Thời gian, địa điểm, mục tiêu đặc trưng hoặc ảnh chụp, giết người cũng được, cứu người cũng được, trong lúc tìm kiếm pháp điển, những việc này ta đều có thể làm. Nếu nói trước đó Alistair còn đang do dự, thì những lời Tô Hiểu nói đã khiến Alistair bắt đầu động lòng. Thử nghĩ xem, một cấp dưới tạm thời có thực lực cường đại, không hỏi nguyên do nhiệm vụ, hơn nữa đủ tàn nhẫn, đây là một cấp dưới hoàn hảo đến mức nào. Huống hồ, cấp dưới này còn mạnh hơn 99% số cấp dưới Alistair có thể trực tiếp sử dụng. Khi Alistair chỉ huy cấp dưới, phần lớn đều thông qua sử dụng, không thể trực tiếp ra lệnh, bao gồm cả Aceletro, nhân vật chính Camiro Thuma. Thái độ của Tô Hiểu thì lại khác, có nhiệm vụ không cần vòng vo, thời gian, địa điểm, mục tiêu, những thứ khác không hỏi đến. Tuy nhiên, Tô Hiểu thể hiện quá hoàn hảo đến đáng ngờ. Tô Hiểu cũng hiểu rõ điểm này, vì vậy khi tiếp xúc với Musujin Awaki trước đó, hắn đã thể hiện một mặt không hoàn hảo, dễ giận, đa nghi. Thông qua Underliner, Alistair chắc chắn đã phát hiện ra tính cách này của Tô Hiểu. Đây là thứ Tô Hiểu muốn Alistair nhìn thấy. Người rất có thành ý, đã vậy, người tạm thời có quyền hành động trong học viện thanh. Để đáp lại, người phải làm một việc trước. Alistair vừa nói xong, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, kẻ săn lùng đã gia nhập phe khoa học, học viện thanh. Bởi vì kẻ săn lùng gia nhập phe khoa học, cửa hàng phe phái đã mở ra. Vị trí cửa hàng phe phái, không biết, cần tự tìm kiếm. Nhắc nhở, hoàn thành ủy thác của thủ lĩnh phe khoa học Alistair, có thể nhận được điểm cống hiến phe phái tương ứng. Nhắc nhở, khi tiếp xúc với Tetsushima Motohua, điểm cống hiến phe phái sẽ phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Lựa chọn của hắn quả thực chính xác. Gia nhập phe khoa học không chỉ giúp hành động sau này dễ dàng hơn, mà còn liên quan đến nhiệm vụ thăng cấp giai đoạn 3. Nếu không thể tự do hành động trong học viện thành, căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp giai đoạn 3. Trước khi ngươi đi gặp Tetsushima Motohua, hãy làm một việc trước. Hơn nữa, Tetsushima Motohua là quân cờ quan trọng của ta. Ý của Alistair rất rõ ràng, có thể gặp Tetsushima Motohua, nhưng không thể động đến đối phương. Trong căn phòng rộng lớn im ắng một mảnh, bố bố ung bên cạnh Tô Hiểu nhìn về phía các loại ống sắt trong phòng. Răng nanh của nó hơi ngứa. Tô Hiểu đặt một chân lên chân trước của bố bố ung. Mặt chó của bố bố ung méo mó, ánh mắt dường như muốn nói, chủ nhân, yên tâm đi, ta chỉ nhìn thôi, tuyệt đối không cắn. Bố bố không ngốc. Không lâu sau, Musujin Awaki di chuyển không gian đến tòa nhà không cửa sổ, truyền tống Tô Hiểu ra bên ngoài tòa nhà. Gió đêm thổi qua, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Mặc dù không đạt được hiệu quả như dự đoán, nhưng mục đích của hắn đã sơ bộ đạt thành. Nói cách khác, chúng ta sau này là cộng sự. Musujin Awaki nhận được chỉ thị, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Nàng không muốn cộng sự với Tô Hiểu. Đại khái là như vậy, vậy thì nhiệm vụ đó là gì? Tô Hiểu vẫn nhớ câu nói trước đó của Alistair, chính là trước khi đi tìm Tetsushima Motohua, phải giúp Alistair làm một việc. Nhiệm vụ. Musujin Awaki hơi mơ màng. Két két. Tiếng thắng xe truyền đến. Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại gần Tô Hiểu. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác trắng, tóc vàng, một bên mặt có hình xăm bước xuống xe. Ở đây sao? Chắc không sai. Người đàn ông nhìn về phía Tô Hiểu và Musujin Awaki. Nhận thấy ánh mắt của người đàn ông, Musujin Awaki nghiêng đầu, dường như rất ghét người đàn ông này. Thông qua thông tin nguyên tác, Tô Hiểu nhận ra đối phương là ai. Người đàn ông tên là Kiha Amata, lãnh đạo của Hao Yao, cấp dưới trực thuộc của Alistair. Tính cách bạo ngược, nhưng có bộ óc thiên tài. Năng lực siêu năng lực mạnh nhất của Aceletro chính là được hắn hỗ trợ mở rộng, có được tất cả tài liệu về Aceletro và cũng nghiên cứu ra phương pháp khắc chế năng lực của Aceletro. Đây là tài liệu. Còn làm thế nào thì tùy ngươi. Kiha Amata ném cho một tập tài liệu. về index bao nhiêu? Kangaki Kaori trước đó còn mặt lạnh như băng đột nhiên thất thố. Nỗi ân hận vì tự tay chém bị thương index cùng với thời hạn một năm sắp đến, điều này khiến nàng không thể giữ vững bình tĩnh. Năng lực hoàn toàn ký ức chính là thứ đó. Kangaki Kaori thuật lại tình hình của index cho Kamiro Tuma. Càng nghe, Kamiro Tuma càng cảm thấy không đúng. Dù hắn chỉ là học sinh trung học, hắn vẫn cảm thấy cái thuyết đại não bị ký ức làm cho đầy này hơi nói nhảm. Nói đùa cái gì? Ta là bạn của Index, sẽ không để cho các ngươi lần nữa làm bit hương nàng. Hơn nữa, đã các ngươi biết những chuyện này, tại sao không nói rõ với nàng? Tại sao không? Đừng nói nhiều, người ngoài cuộc. Đừng nói ngươi giống như cái gì cũng hiểu. Ngươi biết Index không quá 48 giờ. Kangaki Kaori bị tiểu huynh đệ Kamiro chọc tức. Chân thon dài uốn cong, giáng một cú vào má Kamiro Tuma. Phịch một tiếng, nước bọt văng ra. Kamiro Tuma bị đá cho đầu váng mắt hoa. Thực ra, Kangaki Kaori vẫn luôn nương tay. Nếu không, cú đá này đủ để đá bay đầu Kamiro Tuma. Kangaki Kaori cầm thất thiên thất đao đã cho vào bao trong tay, trút giận vào Kamiro Tuma. Vừa quất vừa gào thét gì đó. Nàng đang trút sự không cam lòng vì không thể giúp đỡ Index. Chỉ khổ cho tiểu huynh đệ Kamiro, bị vỏ đao quất cho gần thành đầu heo. Này, nữ nhân bên kia. Tiếng gọi bất thình lình khiến Kangaki Kaori dừng động tác trên tay. Kamiro đang khổ sở đã gần bị vỏ đao quất thành đầu heo. Một nam một nữ đi đến từ đằng xa. Người đàn ông ngậm điếu thuốc trong miệng, còn thiếu nữ bên cạnh cầm một chiếc đèn pin quân dụng. Khi Kangaki Kaori nhìn thấy người đàn ông ngậm điếu thuốc đó, vô thức nắm chặt trường đao trong tay, đồng thời khẽ nói với Kamiro Tuma bên cạnh, mau đi, đừng hỏi nguyên nhân, mau chóng trốn. Kẻ đến lần này khác với ta. Nếu đó là kẻ địch của ngươi, tuyệt sẽ không nương tay. Kamiro Tuma nhìn về phía Kangaki Kaori, hơi ngỡ ngàng. Vừa rồi hắn còn bị đối phương đe ánh cho nghi ngờ nhân sinh, mà bây giờ, đối phương dường như đang bảo vệ hắn. Hay là hắn bị đe ánh ra ảo giác rồi? Một nam một nữ ở xa tiến đến gần. Lần đầu phối hợp, cần ta hỗ trợ không? Thiếu nữ trong tổ hợp nam nữ mở miệng. Nếu ngươi không muốn CHS, ít nhất giữ khoảng cách 300 mét. Vậy ta xem kịch là được rồi. Thiếu nữ đi về phía xa, chiếc đèn pin quân dụng xoay chuyển trong tay nàng. Người đến chính là Tô Hiểu và Musujin Aoki. Hai người vốn định đi phương tiện giao thông, nhưng trong thành phố Academy không có nhiều phương tiện giao thông lắm. Còn về xe buýt hoặc tàu điện ngầm, Tô Hiểu không hiểu rõ tình hình ở đây. Musujin Aoki cũng rất ít đi xe buýt, tàu điện ngầm, do đó đến chậm một chút. Ngươi là ai? Kangaki Kaori đã không còn quan tâm đến Kamiro Tuma bên cạnh. Qua tiếp xúc sơ bộ, nàng phát hiện Kamiro Tuma thực ra không có ác ý gì. Ngược lại, khí tức màu đỏ nhạt xung quanh Tô Hiểu khiến nàng lập tức đánh giá được, đó là một ác đồ không biết đã giết bao nhiêu sinh linh. Tô Hiểu không mở miệng. Ý của Alistair là đuổi Kangaki Kaori ra khỏi thành phố Academy, hoặc giết CHS đối phương tại chỗ. Theo tình báo nguyên tác, trước khi giải quyết chuyện Index, đối phương sẽ không rời đi. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã ở trước mặt Kamiro Tuma, ngồi sổng xuống. Kangaki Kaori vừa định ra tay, lại phát hiện mục tiêu của Tô Hiểu dường như không phải Kamiro Tuma, mà là chính nàng. Ngươi là ai? Kamiro Tuma gần như hôn mê. Ngươi tạm thời không cần biết. Tô Hiểu cầm lấy Kamiro Tuma, ném đối phương về phía Musujin Aoki. Dù nói Kamiro Tuma là nhân vật chính của cốt truyện, ban thưởng khi đê ánh CHS rất phong phú, nhưng chỉ cần khế ước giả hiểu rõ thế giới Toaru Mayutu, tuyệt đối sẽ không có ý đồ với Kamiro Tuma. Sức chiến đấu bùng phát trước khi đối phương tê ử vê ông, đủ để miễu sát bất kỳ khế ước giả nào tiến vào thế giới diễn sinh lần này, bao gồm cả Tô Hiểu. Đối với loại nhân vật chính có nguy hiểm khi đê ánh CHS trên lợi nhuận này, Tô Hiểu chọn ít tiếp xúc. Nếu lần này không phải nhiệm vụ yêu cầu, hắn sẽ không tiếp xúc đối phương. Mang đi. Tô Hiểu vừa nói, Kamiro Tuma biến mất. Khi xuất hiện lại, đã nằm bên cạnh Musujin Aoki. Trong nhiệm vụ lần này, có yêu cầu đưa Kamiro Tuma đến địa điểm an toàn. Alistair rất coi trọng Kamiro Tuma. Mang đi đâu? Musujin Aoki dùng đèn pin quân dụng trong tay chọc chọc Kamiro Tuma. Kamiro Tuma khó khăn giơ cánh tay lên, ý là chờ chút. Vị trí cụ thể tùy tâm trạng ngươi. Chỉ cần đảm bảo không CHS, ném đến nhà vệ sinh công cộng cũng không quan trọng. Tô Hiểu hoạt động vai, hắn có thể cảm nhận được, Kangaki Kaori khó đối phó. Chờ một chút, các ngươi không thể mang hắn đi. Qua tiếp xúc sơ bộ, Kanjaki Kaori đã phát hiện Kamiro Tuma là người tốt. Còn về hai người sau này, thiếu nữ kia trên người mùi máu tươi không nặng. Còn người đàn ông gần đây, Kanjaki Kaori có khứu giác NHAC ẩm, có thể ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt. Đây là mùi máu tươi. Điều này cho thấy, đối phương có thể mới giết người chưa quá một ngày. Chính xác mà nói, Tô Hiểu đã cắt cổ Mugino Shiru một giờ trước, trên người có mùi máu tươi là chuyện đương nhiên. Theo phép lịch sự và ủy thác của người khác, cho ngươi ba lựa chọn, giết ta, CHS ở đây, rời khỏi thành phố Academy. Đương nhiên, đây là những lựa chọn xuất phát từ lập trường của ta, người có thể không chọn. Tô Hiểu đặt tay lên chui đao trảm long thiểm. Ta lựa chọn, đê ánh bại ngươi, sau đó đi cứu người quan trọng. Đã vậy, đó chính là giết ta. Đừng nói gì đê ánh bại ta, ta trước khi CHS không thua. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông. Thấy cảnh này, thân thể Kanjaki Kaori uốn cong, chuẩn bị chiến đấu. Ngay khi hai người sắp khai chiến, Kamiro Tuma cách đó 300 mét khó khăn đứng dậy. Ngươi là đồng đội của người đó phải không? Mau ngăn cản hắn đi. Chúng ta không cần chiến đấu lẫn nhau. Kamiro Tuma nhìn về phía Musujin Oaki. Musujin Oaki nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ gì. Nàng thực ra đang suy nghĩ di chuyển Kamiro Tuma đến vị trí nào mới thú vị. Nhà vệ sinh nữ. Cống thoát nước. Trên tháp vệ tinh. Không thể không nói, Musujin Oaki hơi hắc ám. Này, vị thiếu nữ băng vải. Mau ngăn cản đồng đội của ngươi. Kamiro Tuma vừa dứt lời, trán Musujin Oaki dường như bốc hỏa. Tô Hiểu gọi nàng là thiếu nữ ngực băng vải, nàng đã nhịn. Dù tức giận cũng vô dụng, nàng đê ánh không lại đối phương. Nhưng bây giờ, Kamiro Tuma, kẻ yếu gà này, thế mà cũng dám gọi nàng như vậy. Đầu nhím, ngươi có phải hiểu lầm gì rồi không? Ngươi sẽ không ngây thơ nghĩ rằng, người đàn ông kia đang giúp ngươi đấy chứ? Musujin Oaki cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ngăn cản hắn sao? Nói đùa gì thế? Gã đó hoàn toàn là quái vật. Ta còn không muốn CHS, cho nên tuyệt đối sẽ không làm phiền hoặc khuyên can hắn làm gì. Có thể sẽ CHS, nhất định sẽ. Ngươi! Đầu nhím này! Muốn hại CHS ta sao? Musujin Oaki vung đèn pin quân dụng, giáng một cú vào đầu Kamiro. Một ít máu tươi văng ra. Kamiro ngã mềm xuống đất hôn mê. Tô Hiểu đang chuẩn bị giao thủ với Kanraki Kaori phát hiện cảnh này, không để ý đến. Khoảng cách truyền tống xa nhất của Musujin Oaki chỉ có 800 mét. Dù truyền tống Kamiro Tuma đi, đối phương cũng có thể quay lại đây. Đánh bất tỉnh là lựa chọn không tồi. Phát hiện ánh mắt Tô Hiểu, Musujin Oaki miễn cưỡng cười cười. Ta nghĩ làm vậy có thể kiểm soát mục tiêu tốt hơn. Nếu hắn tỉnh, lại cho hắn một cú nữa. Chỉ cần không CHS, đề ánh thành thiểu năng trí tuệ cũng không quan trọng. Không vấn đề gì. Musujin Oaki lắc lư chiếc đèn pin quân dụng dính máu, cười lúc lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn. Có cần thiết phải chiến đấu CHS sống không? Ý chí chiến đấu của Kanjaki Kaori rõ ràng không mạnh. Điều này khiến Tô Hiểu nhíu mày. Không phải đối phương không có ý chí chiến đấu, mà là cảm giác đối phương hơi có ý nghĩ hảo huyền. Tầm quan trọng của Index đối với phe ma pháp không cần nói nhiều. Một người quan trọng như vậy chạy đến địa bàn phe khoa học, không nghĩ đến phương thức vũ lực để đoạt lại, đây không phải ý nghĩ hảo huyền thì là gì? Giáo phái thanh của anh phái Kanjaki Kaori đến, thực ra đã nói rõ một điều, giáo phái thanh anh và phe khoa học thương lượng thất bại, chỉ có thể điều động lực lượng cấp độ vũ khí HAN hơn của phe mình để đoạt lại Index. Lực lượng cấp độ vũ khí HAN hơn chính là thánh nhân. Năng lượng thanh cương ảnh leo lên trên trảm long thiểm. Trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu chỉ xéo mặt đất. Toàn thân hắn cơ bắp dần dần căng lên. Tình thế phát triển đến mức này, thực ra đã không cần nói nhiều. Tô Hiểu gia nhập trận doanh Alistair. Alistair có Tô Hiểu. Loại lực lượng chiến đấu có thể điều động trực tiếp. Căn bản không cần dùng phương pháp rườm rà hơn để giữ Index, tức là một lục cấm thuật. Trực tiếp dùng vũ lực giữ lại, như vậy càng ổn thỏa. Chỉ cần giữ lại một lục cấm thuật, Tô Hiểu dù chấp hành một số nhiệm vụ khác người trong thành phố Academy, Alistair cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Loại giao dịch này đã đạt thành trong vô hình. PS, lát nữa còn một chương nữa. Trên đường phố rộng rãi, đèn xanh đèn đỏ thỉnh thoảng biến hóa, nơi này là chiến trường không tồi, thích hợp chiến đấu 1v1. Kanjaki Kaori vẫn như cũ không rút ra thanh trường đao trong tay, mà là một tay cầm vỏ đao, tay còn lại đặt gần chui đao. Sava không không không. Kangaki Kaori nói ra một cái tên kỳ quái, đây là ma pháp danh của nàng, hàm nghĩa là người cứu rỗi chịu vứt bỏ tay. Cái gọi là ma pháp danh là một tập quán của các ma pháp sư. Trước khi toàn lực chiến đấu, các ma pháp sư từ trước đều tự báo ma pháp danh, nguyên nhân cụ thể không rõ. Sau khi tự báo ma pháp danh, Kangaki Kaori cong ngón tay. Tranh. Âm thanh tương tự tiếng đao ngân truyền đến, lấy Kangaki Kaori làm trung tâm, trên đường phố phía trước nàng xuất hiện ba vết chém, phong áp khuếch tán ra xung quanh. Ba vết chém tốc độ cực nhanh, trong đó một vết trực tiếp đánh úp về phía Tô Hiểu. Đinh. Trảm Long Thiển nằm ngang trước người Tô Hiểu lóe lên tia lửa, cánh tay trái bọc trong bao cổ tay kim loại của hắn vương về phía trước, tựa hồ bắt lấy vật gì đó. Ca ca két. Âm thanh cắt không lưu loát truyền ra từ tay Tô Hiểu, tay hắn đã bao phủ một tầng năng lượng thuẫn. Vật hắn bắt lấy quá sắc bén, chỉ riêng bao cổ tay vương giả ngự tôn có lẽ không ngăn được lực cắt của vật này. Tô Hiểu bắt lấy trong tay là một sợi thép nhỏ bé đến gần như không nhìn thấy. Hắn khẽ động sợi thép, Kangaki Kaori cách mười mấy mét dưới chân phát lực, cách cách một tiếng, mặt đường nhựa xuất hiện hai dấu chân lún xuống. Thông qua cú kéo này, Tô Hiểu liền đánh giá ra Kangaki Kaori có thể chất cực mạnh, ít nhất phương diện lực lượng không kém gì hắn. Về phần đòn tấn công vừa rồi của đối phương, Tô Hiểu dựa vào kinh nghiệm chiến đấu đã phân tích ra đại khái, sợi thép nhỏ bé đến không nhìn thấy, chiều dài khoảng 90m 120m, ít nhất 3 sợi trở lên, giấu trong vỏ đao. Một bên vỏ đao có cơ quan khống chế sợi thép, theo thông tin nguyên tác, loại sợi thép này tổng cộng có 7 sợi. Vậy mà bắt được quỹ tích công kích của Nana Sen, phiền phức rồi. Kangaki Kaori nhẹ đặt cơ quan trên vỏ đao, sợi thép bị Tô Hiểu bắt lấy cùng vỏ đao tách ra. Nếu như theo tình huống trước đây, Tô Hiểu sớm đã xông lên phía trước cận chiến với địch nhân. Lần này hắn không vội, địch nhân cũng là cận chiến, hơn nữa phương thức chiến đấu cùng hắn kinh người giống nhau, đều giỏi sử dụng trường đao quy tơ kim loại làm thủ đoạn chiến đấu. Huống hồ, trước khi cận chiến với địch nhân, hắn muốn trước hiểu rõ năng lực, thể chất của đối phương, sử đồ chi nhãn lơ lửng bên cạnh hắn, còn mắt máy móc này chầm chầm Kangaki Kaori. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, trí lực phe ta là 0.95 một lần của địch phương, thu được 46.8% tư liệu của địch quân. Tư liệu như sau, tên, Kangaki Kaorilo, nhân loại, thánh nhân thể chất, sinh mệnh giá trị, 100% lực giá trị, 2.530 lực lượng, 77 nhanh nhẹn, 83 thể lực, 79 trí lực, 83 mị lực, 68. Kỹ năng 1, thánh nhân thể chất Ergot Breaker, chủ động, bị động. Hiệu quả chủ động, trong thời gian ngắn tốc độ di chuyển rùa 100, tốc độ phản xạ thần kinh ỏi 30, cường độ thân thể gồi 47, hiệu quả kéo dài 1,67 giây. Hiệu quả bị động, sinh mệnh giá trị ỏi 4.000, pháp lực giá trị ỏi 1.700, kháng tính các thuộc tính 20, miễn dịch 26% tất cả loại ma pháp tổn thương, miễn dịch 100% thần thánh tổn thương. Kỹ năng 2, Nana Sen, chủ động LV-39 đao thuật công kích, thuật chiến đấu đặc biệt tầm trung và xa. Sử dụng 7 sợi thép đã được phụ ma trong vỏ đao để tấn công hoặc bố trí kết giới. Nhắc nhở, sợi thép phụ ma đã được gia trì 3 loại thuộc tính, sắc bén, sơ cấp không tổn hại, tăng cường độ. Nhắc nhở, Nana Sen, chủ động, không có thời gian hồi chiêu. Kỹ năng 3. Kỹ năng 4. Kỹ năng 5, Yusen, chủ động LV-28 rút đao thuật nhất kích tất sát của Kangaki Kaori. Trước khi sử dụng, cần kích hoạt hiệu quả chủ động của thánh nhân thể chất. Nếu thành công chém trúng mục tiêu, sẽ tạo thành 600 điểm lực công kích vũ khí 0,7 ủa thuộc tính lực lượng 3 ủa thuộc tính nhanh nhẹn 4 mức thương tổn. Nhắc nhở, vui sần, chủ động, có thần tính, tạo thành 50% tổn thương là thần thánh tổn thương sẽ xem nhẹ 75% lực phòng ngự thân thể. Kỹ năng 6. Kỹ năng 7. Kỹ năng 8. Kiểm tra tư liệu của Kangaki Kaori, đồng tử Tô Hiểu hơi co lại, loại thuộc tính và kỹ năng này, đại khái, hình như, tựa hồ, rất mạnh. Năng lực khác tạm ổn, 83 điểm nhanh nhẹn và 83 điểm trí lực, có thể coi là khó giải quyết. Về phần thánh nhân thể chất, thứ này hoàn toàn là một kỹ năng loại huyết thống siêu cường. Chỗ cường đại của thánh nhân thể chất không ở chỗ nó tăng thêm sinh mệnh giá trị và pháp lực giá trị, mà là tăng tốc độ di chuyển, tốc độ phản xạ thần kinh. Mặc dù chỉ 1,67 giây, nhưng nếu mở ra khi sử dụng vui sần, chủ động, lực sát thương của vui sần, chủ động, có thể tưởng tượng được. Chưa nói đến tốc độ di chuyển đạt đến mức biến thái, chỉ riêng việc tăng 30% tốc độ phản xạ thần kinh đã đủ khiến Tô Hiểu phải uống một bình. Không thể bị vui sần của Kangaki Kaori chém trúng trực diện, bị vui sần một đao miểu sát không phải không khả năng, mà là rất có khả năng. Tô Hiểu ném sợi thép trong tay sang một bên, chiến đấu với Kangaki Kaori phải cẩn thận tốc độ của đối phương. Thuộc tính 80 điểm là một ngưỡng cửa, đột phá ngưỡng cửa này, uy lực bộc phát ra tuyệt đối không nhỏ. Có thể chênh lệch một chút, chính là chênh lệch không nhỏ. Trảm Long Thiểm trong tay múa ra một vệt đao hoa, hai chân Tô Hiểu căng cứng, mặt đường nhựa dưới chân xuất hiện vết nứt. Oanh! Tô Hiểu để lại một cái hố hình tròn tại chỗ, như một viên đạn pháo ra khỏi nòng lao về phía Kanyaki Kaori. Trong mắt Musujin Awaki cách đó mấy trăm mét, Tô Hiểu như người có siêu năng lực không gian hư không tiêu thất, lần nữa xuất hiện đã ở trước mặt Kanyaki Kaori. Thì lực động thái của Musujin Awaki không theo kịp tốc độ của Tô Hiểu, nhưng Kanyaki Kaori thì có thể. Nàng có thể nhìn rõ Tô Hiểu bất ngờ đánh tới, thậm chí có tự tin bộc phát ra tốc độ nhanh hơn. Tô Hiểu và Kanyaki Kaori cách nhau khoảng 2 mét, khoảng cách này đối với vung đao mà nói hơi gần, nhưng cũng trong phạm vi có thể chấp nhận. Tô Hiểu chém kích không bị cản trở, Kanyaki Kaori lại rất khó chịu, thanh vũ khí tương tự dao phay của nàng quá dài, ở khoảng cách này căn bản không thích hợp vung đao. Kanyaki Kaori muốn lùi về sau một bước kéo ra chút khoảng cách, nhưng nàng vừa nhấc một chân lên, Tô Hiểu bắt lấy sơ hở này không tính là sơ hở, chém ra một đao. Tô Hiểu một tay giơ cao Trảm Long Thiểm, đao này là từ trên xuống dưới chém phách. Kanyaki Kaori nhấc một chân vẫn lơ lửng giữa không trung, cho dù có thể phòng thủ tốt đao này, cũng sẽ dẫn đến trọng tâm bất ổn. Lưỡi đao của Trảm Long Thiểm xé rách không khí, phát ra tiếng gào thét đáng sợ. Thời điểm chém xuống của đao đó khiến Kanyaki Kaori rất khó chịu, bàn chân rút lui về sau của nàng còn chưa chạm đất, nếu lúc này thân thể chịu ngoại lực, rất có khả năng ngã quỵ. Trong cận chiến mà ngã xuống, cho dù không chết cũng phải tróc da. Kanyaki Kaori giơ thanh trường đao đã tra vào vỏ trong tay lên, lưỡi đao ra khỏi vỏ một đoạn nhỏ, đón lấy Trảm Long Thiểm. Thuộc tính lực lượng của Tô Hiểu, tính cả trang bị kèm theo có 79 điểm, thuộc tính lực lượng của Kanyaki Kaori là 77 điểm. Lực lượng hai người không khác biệt nhiều, đều có thể xưng là cấp bậc quái lực. Oanh! Đông! Một tiếng bạo hưởng và một tiếng nổ cùng lúc truyền ra, tiếng trước là pháp giải vây của Kanyaki Kaori, tiếng nổ sau là do trường đao hai người chạm vào nhau sinh ra. Hai lưỡi đao va chạm, một luồng khí lãng khuếch tán ra lấy điểm va chạm làm trung tâm, mặt đường trong phạm vi vài chục mét xung quanh từng khúc nổ tung, xung kích khuếch tán ra ngoài, Musujin Awaki cách đó mấy trăm mét bị xung kích đẩy lùi mấy bước, miệng nhỏ nàng hơi há ra, mặt đầy ngạc nhiên. Hai người này, thật là nhân loại sao? Tạm không để ý đến Musujin Awaki đang ngơ ngác, lúc này Tô Hiểu đang hai tay cầm đao, toàn lực đè xuống. Kanyaki Kaori thì xoay hai chân, một tay cầm chu đao, tay còn lại đẩy trên sống đao, thành tư thế chống đỡ. Vỏ đao Shichin Shikito đã không biết bay đi đâu. Ca ca két. Hai lưỡi đao đặt cùng nhau cọ sát lẫn nhau, nhưng lại không làm gì được đối phương, từ đó phát ra tiếng cọ sát chói tai không lưu loát. Kanyaki Kaori không ngã xuống do trọng tâm bất ổn, nàng trong khoảnh khắc trước khi chống đỡ đòn chém của Tô Hiểu, kích hoạt không, hai dây hiệu quả thánh nhân thể chất, làm cho chân còn lơ lửng đạt đến tốc độ siêu thanh, và toàn lực một chân đạp lên không khí, sử dụng phản xung lực giữ vững trọng tâm cơ thể. Tiếng nổ trước đó chính là tiếng âm bạo do chân của Kanyaki Kaori đạt tốc độ siêu thanh phát ra. Kanyaki Kaori cảm nhận lực đạo trên thanh trường đao trong tay, cùng với góc độ xảo trá và thời điểm ra đòn trước đó của đao này, không hiểu sao, tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn, toàn thân da hơi đỏ lên, nàng đang hưng phấn. Loại hưng phấn này khiến chính nàng kinh ngạc, ngạc nhiên, không hiểu. Người đang áp chế cái gì, lựa chọn dùng đao lại không nghĩ giết người, quả thực ngu xuẩn. Kỳ thật ngươi rất hy vọng được cùng người khác chém giết. Tô Hiểu mở miệng, Kanyaki Kaori cắn răng một cái, những lời này rõ ràng đâm trúng suy nghĩ trong lòng nàng. Ta. Bên hông Kanyaki Kaori đột nhiên truyền đến cơn đau kịch liệt, Tô Hiểu đá nghiêng một chân, đá vào phần lưng trần trụi bên hông Kanyaki Kaori. Tô Hiểu khi chiến đấu cơ bản không mở miệng, một khi mở miệng, đã nói lên hắn phát hiện điểm yếu tâm lý phòng tuyến của địch nhân và sử dụng ngôn ngữ phân tán sự chú ý của địch nhân, tấn công khi địch nhân thất thần trong chốc lát. Hèn hạ. Lão đảo lùi lại mấy bước. Kanyaki Kaori ôm bên hông. Cú đá này Tô Hiểu dùng toàn lực, thêm nữa vị trí công kích là chỗ hiểm, Kanyaki Kaori thử hít khí, bên hông bị đá trúng truyền đến cảm giác nhói đau. Tô Hiểu không lên tiếng nữa, chiến thuật ngôn ngữ phân tán sự chú ý ngẫu nhiên sử dụng hiệu quả rất tốt, sử dụng liên tục không hiệu quả rõ rệt. Hơn nữa, cùng lúc Kanyaki Kaori mắng hèn hạ, hiệu quả bị động khí tức ngoại phóng có hiệu lực, tâm hồn dao động sẽ ảnh hưởng đến thuộc tính ý chí lực. Khí tức ngoại phóng đột nhiên có hiệu lực, Tô Hiểu sửng sốt. Trước đó khi tiến hành phán định ý chí lực đối với Kanyaki Kaori, khí tức ngoại phóng phán định thất bại. Phát hiện trọng đại này khiến khóe miệng Tô Hiểu nhếch lên. Khiến tâm linh địch nhân xuất hiện dao động, thuộc tính ý chí lực sẽ yếu đi một chút trong khoảng thời gian ngắn, đó là một phát hiện mới. Thể lực tiêu hao gồm 27, lực phòng ngự thân thể. 15, khi thi triển kỹ năng, có 8% tỷ lệ thi triển thất bại. Loại hiệu quả suy yếu này đối với cận chiến mà nói rất khó chịu, đặc biệt là tốc độ tiêu hao thể lực tăng lên, điểm này trí mạng nhất. Một luồng khí tức màu đỏ nhạt bao phủ Kanraki Kaori, không chỉ vậy, luồng khí tức này còn từ từ ăn mòn nàng. Kanraki Kaori đưa tay lên, cánh tay trần bóng ban đầu xuất hiện từng vệt đỏ. Những vệt đỏ này không quá rõ ràng, tuy hơi giống hoa văn ma pháp, nhưng lại không hề liên quan đến ma pháp. Thể lực hao tổn tăng nhanh, khả năng chịu đòn giảm xuống, tinh thần thỉnh thoảng bị quấy nhiễu. Kanraki Kaori hít sâu một hơi, thử dùng ma lực đặc biệt trong cơ thể để lùi luồng khí tức đỏ nhạt bao quanh người, nhưng khí tức ngoại phóng là dạng hào quang bị động. Chỉ cần phán định thành công một lần là có thể duy trì hiệu quả liên tục, trừ khi Kanraki Kaori và Tô Hiểu cách nhau 30 mét, hiệu quả giảm lợi mới biến mất. Đương nhiên, không chỉ có cách này để xua tan hiệu quả khí tức ngoại phóng, kỹ năng thanh lọc tâm linh cũng được, nhưng với phong cách chiến đấu của Kanraki Kaori, khả năng có loại năng lực này không cao. Kanraki Kaori đang bị khí tức ngoại phóng làm phiền, Tô Hiểu sẽ không ngồi yên chờ nàng tìm ra cách hóa giải. Sau khi xác định thông tin và trạng thái của Kanraki Kaori, Tô Hiểu từ từ tiếp cận. Đối mặt với đối thủ như Kanraki Kaori, Tô Hiểu chọn cách tung hết khả năng tấn công. Bản thân hắn giỏi dùng đao, nên hắn hiểu rõ, khi đối mặt kẻ địch giỏi dùng đao, bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến mất mạng. Chỉ thiên về phòng thủ sẽ khiến bản thân rơi vào thế bị động. Khiên phản kích xuất hiện quanh Tô Hiểu, lần này không phải hình lục giác mà tạo thành từng thanh đoạn đao năng lượng dài 20cm. Những đoạn đao này không có hộ thủ hay chui đao, chỉ có phần thân đao. Đây là hình thái tấn công của khiên phản kích, hình thái lưỡi đao năng lượng. Tổng cộng 56 lưỡi đao năng lượng lượn quanh Tô Hiểu. Những lưỡi đao năng lượng này có khoảng cách tấn công hạn chế, phạm vi khoảng 1.5m lấy Tô Hiểu làm trung tâm. Khả năng phòng ngự yếu, lực chém bình thường, tính xuyên thấu ưu việt. Tuy khoảng cách tấn công không xa, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Tô Hiểu có thể tiêu hao giá trị pháp lực để bắn ra lưỡi đao năng lượng. Công kích không có dấu hiệu, nhược điểm là tiêu hao nhiều giá trị pháp lực. Đối mặt với kẻ địch như Kanraki Kaori, chỉ đơn thuần phòng thủ không sáng suốt. Nếu đối phương dùng Yuuzhan, dù là khiên phản kích ở hình thái phòng ngự cũng có thể bị phá thủ chỉ bằng một đao. Theo Tô Hiểu từ từ tiến gần Kanraki Kaori, Kanraki Kaori dần hạ thấp người, hai tay cầm đao. Tô Hiểu và Kanraki Kaori đồng thời biến mất. Khi hai người xuất hiện trở lại, đã cách nhau chưa đầy nửa mét. Tô Hiểu thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Keng. Lửa tóe ra, hai thanh trường đao chạm nhau. Bốn mắt nhìn nhau. Xoạt. Một sợi tơ kim loại lộ ra ánh sáng xanh cuốn lấy Kanraki Kaori. Kanraki Kaori hơi kinh ngạc, nàng không ngờ phương thức chiến đấu của kẻ địch lại tương tự nàng như vậy. Đối mặt với loại công kích này, Kanraki Kaori không hề bối rối, nàng rất rõ phải ứng phó như thế nào. Chỉ thấy Kanraki Kaori nghiêng người sang bên, chân sau co lại, đầu gối thúc về phía cạnh eo của Tô Hiểu. Cô gái này còn rất thù dai. Với thể chất của Kanraki Kaori, nếu cú lên gối này trúng đích, dù không làm gãy xương sườn của Tô Hiểu cũng sẽ khiến hắn khó thở trong thời gian ngắn. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Tô Hiểu sao mà phong phú. Hắn chống đỡ trường đao trong tay Kanraki Kaori đồng thời, chân sau cũng co lại, dùng xương ống chân đối diện với đầu gối của Kanraki Kaori. Một lực cực lớn từ xương ống chân truyền tới. Tô Hiểu bị đẩy lùi hai bước. Cùng lúc hắn lùi lại, 10 lưỡi đao năng lượng quanh người lao về phía Kanraki Kaori. Tô Hiểu vừa ổn định thân hình, Kanraki Kaori phía trước hắn đã biến mất. Lưỡi đao năng lượng đâm vào không khí, tờ các cảnh giới cũng không thể quấn lấy Kanraki Kaori, tốc độ của đối phương quá nhanh. Một tiếng xé gió từ phía sau Tô Hiểu ập tới. Tô Hiểu lập tức nghiêng người về phía trước. Công. Một thanh trường đao sáng như tuyết lướt sát qua lưng Tô Hiểu, thậm chí cắt đứt mấy sợi tóc đen ở gáy hắn. Kanraki Kaori thất bại một đao, trường đao chém ngang trên đường tấn công lại đổi hướng, từ chém ngang thành bổ xuống. Tuy nhiên, Kanraki Kaori chưa kịp chém đao này ra, một con rết toàn thân có lại mảnh mai đã cuốn lấy cẳng chân nàng. Tiếng nổ vang vọng quảng trường gần đó, ánh lửa bao trùm Kanraki Kaori. Ánh lửa còn chưa tan đi, Kanraki Kaori đã bước ra từ ngọn lửa. Cẳng chân nàng lờ mờ có thể nhìn thấy vết thương. Ngọn lửa do vụ nổ sinh ra không làm nàng bị thương, nàng chỉ bị chấn động do vụ nổ làm bị thương. Kanraki Kaori quên một điều, thể chất nàng rất mạnh là thật, nhưng quần áo nàng lại không chịu nổi vụ nổ. Kanraki Kaori gần như trần truồng đứng trước ngọn lửa rực cháy. Chiếc quần jean của nàng bị nổ thành váy bò ngắn, chiếc áo phông trắng ở trên rách rưới. Khi chiến đấu chắc chắn sẽ hở hang, không, đối mặt với Tô Hiểu, nàng đã bắt đầu ỷ pháp phúc lợi lớn. Kanraki Kaori không để ý đến trang phục xấu hổ này. Tuy cảm giác lạnh lẽo ở các bộ phận cơ thể khiến nàng rất muốn thay bộ quần áo khác. Tô Hiểu nhìn Kanraki Kaori từ trên xuống dưới. Hắn không phải nhìn dáng người nàng bốc lửa cỡ nào, mà là quan sát trên người đối phương có vết thương hay không. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Chiến trường gần đó xuất hiện những tia chớp, rất giống ánh sáng máy ảnh. Bu Bu quan giấu mình sau một thùng rác, hai chân trước cầm một chiếc máy ảnh DSLR HD. Tay chó thỉnh thoảng nhấn màn trập. Quá đáng hơn là nó còn ngẫu nhiên thay đổi góc chụp. Đây là tay săn ảnh thực thụ. Kanraki Kaori hơi cứng nhắc quay đầu lại. Khi nàng nhìn thấy sinh vật họ chó đang cầm máy ảnh kia, nàng đã không biết nên thể hiện biểu cảm gì. Tô Hiểu kéo cánh tay trái, tờ các cảnh giới phân tán xung quanh siết chặt lại, quấn lấy cánh tay phải của Kanraki Kaori. Nhận thấy tình hình này, Kanraki Kaori lập tức nâng cánh tay phải lên, mắt tìm kiếm thứ gì đó trên cánh tay. Chưa đầy một giây, nàng tìm thấy móc câu ở mũi tờ các cảnh giới. Mũi đau của Shichin Shichito khờ một cái, móc câu bị đẩy ra, tờ các cảnh giới để lại những vết máu trên da cánh tay nàng rồi thoát khỏi cánh tay. Thấy cảnh này, Tô Hiểu chọn thu hồi tờ các cảnh giới. Kanraki Kaori hiểu rất rõ phương thức tấn công này. Vừa bị cuốn lấy trong nháy mắt, đã bắt đầu tìm kiếm móc câu ở mũi tờ các cảnh giới. Chỉ cần đẩy móc câu ra, tờ các cảnh giới căn bản không thể cuốn lấy Kanraki Kaori. Bu Bu Wang cũng phát hiện kẻ địch không trúng kế. Nó tiện tay vứt máy ảnh vào thùng rác. Chụp ảnh xấu hổ cho kẻ địch chỉ để phân tán sự chú ý của kẻ địch, dùng cách này tạo cơ hội cho Tô Hiểu. Trên sân, ánh đao lóe lên trong bóng đêm. Tô Hiểu và Kanraki Kaori đồng thời biến mất tại chỗ. Vài tiếng lưỡi đao đối chém giòn tan sau đó, hai người lại xuất hiện. Trên đường phố xung quanh xuất hiện những vết chém. Sau khi thăm dò sơ bộ, hai người chiến đấu hỗn loạn. Lưỡi đao nhiều lần đối chém trong thời gian ngắn. Tường ngoài của trung tâm thương mại gần đó bị đao mang chém ra mấy vết chém chằng chịt. Đây là đao mang do Tô Hiểu chém ra. Hắn mượn đao mang để cắt giảm tốc độ di chuyển của Kanraki Kaori. Tốc độ của Kanraki Kaori thực sự quá nhanh, đôi khi nàng đột nhiên tăng tốc, thì lực động thái và tốc độ phản xạ thần kinh của Tô Hiểu hơi theo không kịp. Thuộc tính nhanh nhẹn 83 điểm của Kanraki Kaori không phải đồ trang trí. Sau khi hai người làm nóng người sơ bộ, đã bắt đầu chém giết, đào đao chém về phía yếu điểm của đối phương. Phốc phốc. Ánh đao lướt qua, trên vai Tô Hiểu xuất hiện một vết chém, máu tươi dính trên mặt hắn. Hắn bị Kanraki Kaori chém trúng, may mắn vết thương không sâu. Máu tươi nhỏ xuống theo đầu ngón tay, Tô Hiểu cảm giác mình đã phát huy đến cực hạn, nhưng vẫn có chút theo không kịp tốc độ của Kanraki Kaori. Sau màn nghỉ khởi động, tốc độ của Kanraki Kaori đã đạt đến mức khó tin. Tô Hiểu đứng tại chỗ, xung quanh không một ai. Kanraki Kaori không hề rời đi, chỉ là di chuyển quá nhanh nên biến mất khỏi tầm mắt đa số người. Tô Hiểu đột nhiên nâng trường đao trong tay, trọng lực truyền đến từ thanh đao. Kanraki Kaori hiện hình, nàng đã dùng động năng từ chuyển động tốc độ cao của bản thân để áp chế Tô Hiểu một phần về mặt lực lượng. Đinh linh. Lưỡi đao ma sát, hai người chạm nhau rồi lập tức tách ra. Cả hai đều có ưu thế riêng, Kanraki Kaori nhanh nhẹn, Tô Hiểu kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Xung quanh đã trở thành vùng cấm cho sinh linh, các công trình, kiến trúc trong phạm vi trăm mét đều bị chém vỡ hoặc hư hại do dư chấn từ cuộc chiến. Vừa đẩy lùi Kanraki Kaori, bên cạnh Tô Hiểu lại xuất hiện tiếng xé gió. Hắn lập tức nghiêng người. Bá một tiếng, một vết chém xuất hiện trên ngực Tô Hiểu. Vết chém này tuy không sâu nhưng trải dài ngang lòng ngực hắn. Mặc dù trúng một nhát đau, mặt Tô Hiểu lại hiện lên nụ cười. Kêu lên một tiếng đau đớn, Kanraki Kaori vừa chém Tô Hiểu lui lại mấy bước, che bụng dưới. Bốn lưỡi đao năng lượng cắm vào bụng nàng, máu tươi nhỏ xuống mặt đường theo những lưỡi đao đó. Kanraki Kaori vừa định rút lưỡi đao năng lượng ở bụng ra, Tô Hiểu đã nhảy vọt tới phía trước. Từ lúc giao chiến đến giờ, Kanraki Kaori luôn tránh cận chiến với Tô Hiểu, vì như vậy nàng sẽ mất đi lợi thế. Vũ khí của nàng quá dài. Kanraki Kaori vừa định dùng ưu thế tốc độ để lui lại, một con quạ từ phía sau nàng lao tới. Khí tức đặc biệt của con quạ đen khiến động tác của nàng khựng lại. Đó là một con quạ luyện kim. Quả luyện kim chủ yếu dùng để điều tra, nhưng không có nghĩa nó hoàn toàn không có sức chiến đấu. Hơn nữa, sinh vật luyện kim đều có một loại khí tức đặc biệt, xen giữa sinh vật và vật chết. Lần đầu tiên cảm nhận loại khí tức này, đa số người đều sẽ cảnh giác. Kanraki Kaori chỉ dừng lại trong chốc lát, Tô Hiểu đã nhân cơ hội lao tới, đánh về phía trước. Thanh trảm long thiểm trong tay hắn biến mất, vài lưỡi đao năng lượng bắn về phía trường đao trong tay Kanraki Kaori, tránh để hắn bị chặn lại khi xông lên. Phịch một tiếng, Tô Hiểu đụng vào người Kanraki Kaori. Kanraki Kaori lập tức biết Tô Hiểu đang chuẩn bị cận chiến vật lộn với nàng. Mặc dù nàng chủ yếu sử dụng đao thuật, điều đó không có nghĩa nàng sợ cận chiến vật lộn. Kanjaki Kaori không quan tâm đến việc cơ thể bị hớ hên và bị ăn đậu hũ khi cận chiến. Nàng trước hết cắm thanh thất thiên thất đao, Shichin Shikito, xuống đất bên cạnh chân. Trong cận chiến vật lộn, thanh đao dài hơn 1m6 này còn không bằng một cây gậy quẩy lửa. Nắm đấm trắng nõn của Kanjaki Kaori đánh tới cầm Tô Hiểu, tốc độ vung quyền nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. Phịch một tiếng, đầu Tô Hiểu nghiêng đi, quai hàm truyền đến cảm giác đau âm ỉ, cận chiến với Kanjaki Kaori, Tô Hiểu định đấu nắm đấm với đối phương sao? Tất nhiên là không. Với tốc độ vung quyền của nàng, chỉ cần vài phút, Tô Hiểu sẽ bị những nắm đấm nhỏ bé của đối phương đập chết. Tô Hiểu một tay bắt lấy cánh tay Kanjaki Kaori, thanh tàn sát đoạn đao xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy thanh đoạn đao đột ngột xuất hiện, lưng Kanjaki Kaori nháy mắt tuôn ra mồ hôi lạnh. Nàng đã quan sát kỹ trước khi cận chiến với Tô Hiểu, hắn không hề mang theo dao găm. Tô Hiểu cầm ngược tàn sát đoạn đao, liên tiếp đâm mấy nhát vào lồng ngực đầy đặn của Kanjaki Kaori. Động tác dứt khoát, đồng thời cũng vô cùng tàn nhẫn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Lưỡi đao xuyên qua da thịt và cơ bắp, máu tươi văng khắp nơi. Ngực Kanjaki Kaori xuất hiện nhiều vết thương. Cảnh tượng vừa hung tàn, vừa khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là chiến đấu thực sự, không phải ngươi chết thì ta sống. Năng lượng của thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể Kanjaki Kaori, đồng thời có dấu hiệu tiến thẳng đến đại não nàng. Kanjaki Kaori cắn chặt răng, giữ cho thần trí tỉnh táo. Không thể không nói, nàng may mắn khi kỹ năng phụ trợ linh hồn cảm giác điện của thanh cương ảnh cấp 30 không phát huy hiệu quả khống chế. Sau khi chịu trọn ba nhát đau của Tô Hiểu, mắt Kanjaki Kaori đầy tơ máu. Nàng nắm lấy cổ tay cầm đao của Tô Hiểu. Mặc dù bị đâm ba nhát, nhưng mỗi lần bị đâm trúng, nàng đều di chuyển cơ thể để tránh đoạn đao đâm xuyên tim. Kanjaki Kaori vừa nắm chặt tay Tô Hiểu cầm đao, lưng bàn tay nàng đã truyền đến cảm giác nhói. Đoạn đao trong tay Tô Hiểu xoay tròn, đâm vào bàn tay Kanjaki Kaori với góc độ khó tin. Đoạn đao xuyên qua bàn tay Kanjaki Kaori đồng thời, Tô Hiểu dùng tàn sát đoạn đao đâm xuống mặt đất. Đinh, nhựa đường văng tung tóe. Tàn sát đoạn đao xuyên qua bàn tay Kanjaki Kaori và ghim xuống mặt đường. Tô Hiểu buông đoạn đao, một chân dẫm lên cuối thanh đoạn đao. Dưới cơn đau dữ dội, Kanjaki Kaori chỉ có thể cắn răng nửa ngồi trên mặt đất. Nàng cũng đau đến đỏ mắt. Hơn nữa, giờ đây một tay bị ghim xuống đất, chỉ còn một tay khác có thể tấn công. Không biết Kanjaki Kaori nghĩ gì, nàng nắm chặt nắm đấm, nhắm thẳng vào hạ bộ Tô Hiểu mà đấm. Cú đấm này khiến Tô Hiểu sợ hãi không nhẹ. Một tấm lá chắn năng lượng cường độ 150 điểm xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Rắc một tiếng, nắm đấm của Kanjaki Kaori đánh lá chắn năng lượng nứt vỡ từng khúc. Tô Hiểu hủy bỏ lá chắn năng lượng, một chân dẫm lên tàn sát đoạn đao, chân còn lại nâng lên, tập trung trọng tâm cơ thể vào chân dẫm lên tàn sát đoạn đao. Nâng chân nhắm vào đầu Kanjaki Kaori mà đá. Động tác rất giống đá bóng. Bất đắc dĩ, Kanjaki Kaori dùng cánh tay còn cử động được chặn ngang mặt. Phanh. Khí lãng khuếch tán, một chân của Tô Hiểu đá vào cánh tay Kanjaki Kaori. Kanjaki Kaori gần như bị đá nằm rạp xuống đất. Đảm bảo Kanjaki Kaori trong thời gian ngắn sẽ không phản kích, trảm long thiểm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Ngay khi Tô Hiểu rút trảm long thiểm ra, Kanjaki Kaori cắn răng, toàn lực nhảy lùi lại. Xoẹt một tiếng, da thịt xé rách. Bàn tay trái bị ghim của Kanjaki Kaori bị nàng cưỡng ép giật ra. Khe hở giữa xương ngón trỏ và ngón giữa bị cắt. Kanjaki Kaori nhảy lùi đồng thời, thuận tay rút thanh thất thiên thất đao ở bên cạnh, nhắm thẳng vào cổ họng Tô Hiểu mà chém. Chiến đấu đến giờ, Kanjaki Kaori đã sớm có sát ý, nàng không phải người cổ hủ, biết rõ tình huống hiện tại không thể lưu thủ. Tô Hiểu hơi ngửa đầu, mũi đao của thất thiên thất đao lướt qua hàm dưới hắn. Đao của Kanjaki Kaori quá dài. Ở khoảng cách này, đối phương có thể chém trúng Tô Hiểu, nhưng với chiều dài của trảm long thiểm, rõ ràng Tô Hiểu không thể chém tới Kanjaki Kaori. Kanjaki Kaori cũng phát hiện điểm này, nhưng nàng vẫn chặn thất thiên thất đao trước người, tránh Tô Hiểu tung ra đao mang. Nếu Tô Hiểu không tung ra đao mang, điều đó chỉ khiến hắn tiêu hao thể lực vô ích. Kanjaki Kaori tiếp đất, cả hai kéo giãn khoảng cách mười mấy mét. Tí tách, tí tách. Máu tươi của cả hai đều nhỏ xuống đất. Sau một trận cận chiến, cả hai đều bị thương không nhẹ. Mũi chân Tô Hiểu khờ một cái, thanh tàn sát bị cắm xuống đất bị hất lên. Tàn sát đoạn đao được cất vào không gian chứa đồ. Tô Hiểu cầm trảm long thiểm nhìn chăm chú Kanjaki Kaori. Kanjaki Kaori bắt đầu nhảy lùi về phía sau. Sau vài cú nhảy, nàng đến trước một đống đá vụn. Một chân đá bay đống đá vụn đó, dưới đá vụn xuất hiện một cái vỏ đao, là vỏ đao của thất thiên thất đao. Nhặt vỏ đao lên, Kanjaki Kaori trà thất thiên thất đao vào vỏ, bày ra tư thế bạc đao trảm. khí thế tăng vọt, như đang tụ lực. Nhìn thấy tư thế này, cách đó vài chục mét, Tô Hiểu lập tức liên tưởng đến việc đối phương có thể muốn sử dụng Duy Sơn. Tranh. Ánh đao sáng như tuyết xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Nhanh, tốc độ đạt đến cực hạn. Kanjaki Kaori sau khi kích hoạt thánh nhân thể chất, đã không thể bắt kịp bằng mắt thường và cảm giác. Khi Tô Hiểu cảm nhận được cú chém của Duy Sơn, trong mắt hắn ngoài ánh đao rực rỡ ra, không còn vật gì khác. Về phần Kanjaki Kaori xuất đao như thế nào, căn bản không thể thấy rõ. May mắn là ngay khi ánh đao vừa chợt lóe, xung quanh Tô Hiểu đã xuất hiện một tầng lá chắn hình tròn màu vàng. Đó là kỹ năng phụ trợ của võ đao thần linh Dư Huy, thánh linh chúc phúc, chủ động mở ra lá chắn vô địch thứ cấp, lá chắn kéo dài một giây. Thứ cấp vô địch hộ thuẫn bảo vệ Tô Hiểu bên trong, ánh đao lướt qua, hắn biến mất tại chỗ. Oanh! Tô Hiểu đâm thẳng vào trung tâm thương mại cạnh đường. Hắn xuyên thủng bức tường ngoài, với tốc độ cao bay vào bên trong, hất đổ hàng chục kệ hàng rồi vùi mình trong đống quần áo đủ màu. Thoát ra khỏi đống quần áo, máu tươi nhỏ xuống từ khóe miệng Tô Hiểu. Ngũ tạng lục phủ của hắn dường như lệch vị trí, chỉ còn cảm giác đau nhói mơ hồ, nhiều hơn là chết lặng. Thứ cấp vô địch hộ thuẫn đã chặn thành công chiêu của Kanjaki Kaori. Duy Sơn. Dù đỡ được nhát chém, uy lực của chiêu bạc đao trảm quá mạnh. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu phát ra tiếng ho khô khan. Hắn không bị thương do nhát chém, mà do va chạm. Duy Sơn bị thứ cấp vô địch hộ thuẫn chặn lại, lực chém biến thành lực xung kích. Hơn nữa, thứ cấp vô địch hộ thuẫn chỉ có thể đỡ, lực xung kích này hắn buộc phải dùng thân thể chịu đựng. Lấy ra bình thuốc số 1, Tô Hiểu uống mấy ngụm. Lồng ngực xuất hiện cảm giác đau nhói, nhưng nhờ hiệu quả của thuốc, cơn đau nhanh chóng suy yếu. Vài giây sau, Tô Hiểu bò ra khỏi đống quần áo. Hắn vừa đứng vững, Kanjaki Kaori đã bước vào trung tâm thương mại qua lỗ hổng hắn tạo ra, tay cầm thanh Shichin Shichito đã tra vào vỏ. Sắc mặt Kanjaki Kaori hơi tái nhợt. Sử dụng Duy Sơn sau khi bị thương là một gánh nặng không nhỏ đối với nàng. Tuy nhiên, Kanjaki Kaori một lần nữa bày ra tư thế bạc đao trảm, ý định liên tục sử dụng Duy Sơn. Nàng đã thông suốt một điều trong trận chiến trước đó, chính là tình cảnh hiện tại của mình. Nhận rõ tình cảnh, Kanjaki Kaori đột nhiên cảm thấy mình rất ngu xuẩn. Theo một nghĩa nào đó, nàng đã xâm nhập vào đại bản doanh của địch, muốn mang Index. Người có ý nghĩa trọng đại với phe ma pháp. Ra khỏi đại bản doanh của phe khoa học là điều không thể nếu không dùng vũ lực. Thông suốt điểm này, giác ngộ chiến đấu của Kanjaki Kaori trở nên khác biệt. Nàng luôn sẵn sàng giết chết Tô Hiểu. Nàng không dám tưởng tượng hậu quả nếu Index rơi vào tay hắn. Đó có thể là tai họa cho cả thế giới. Một kẻ tàn ác có được một lục cấm thuật, không phải tai họa thì là gì? Ít nhất Kanjaki Kaori nghĩ vậy. Nhìn thấy Kanjaki Kaori bày ra tư thế bạc đao trảm quen thuộc, Tô Hiểu cũng tra trảm long thiểm vào vỏ. Thời gian hồi chiêu của thứ cấp vô địch hộ thuẫn rất dài, phản kích thuẫn rất có thể không chặn được Duy Sơn. Hơn nữa, với tốc độ của Kanjaki Kaori khi dùng Duy Sơn, né tránh là điều không thể. Đã không thể né tránh hoặc chặn được, Tô Hiểu chọn cách khiến kẻ địch cũng phải chịu đựng. Dù chết, hắn cũng muốn kéo theo một kẻ lót lưng. Hắn chuyển 300 điểm pháp lực thành năng lượng thanh cương ảnh, bao bọc lấy trảm long thiểm còn trong vỏ. Trường đao từ từ ra khỏi vỏ, ánh sáng xanh lam hiện lên. Ánh sáng này có lực cắt cực mạnh, khí tức của Tô Hiểu càng thêm sắc bén. Xoẹt. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu xuất hiện vết chém tinh tế. Cùng lúc đó, phản kích thuẫn dạng tấn công bên cạnh hắn biến mất, hàng chục phản kích thuẫn hoàn toàn mới xuất hiện. Những phản kích thuẫn này có hình dạng đa dạng, không còn là hình lục giác như trước, cũng không phải dạng tấn công. Nếu ghép lại, chúng sẽ tạo thành một bộ năng lượng áo giáp. Từng tấm phản kích thuẫn bay về phía Tô Hiểu, ghép lại trên người hắn thành một bộ giáp bọc toàn thân, ngay cả đầu cũng được bảo vệ. Phá không? Siêu một tiếng, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Du Sơn. Kanjaki Kaori cũng biến mất. Một luồng chém mang màu xanh lam thẳng tắp lóe lên trong trung tâm thương mại, va chạm với một luồng chém kích màu bạc. Cả hai va chạm, không có tiếng nổ, chỉ có tiếng chém kích sắc bén. Những luồng chém kích dày đặc khuếch tán ra. Khoảnh khắc đó, trung tâm thương mại như bị bão quét qua. Hàng loạt quần áo vừa bị thổi bay đã hóa thành mảnh vụn khắp trời. Vài giây sau, luồng chém kích biến mất. Cả tòa trung tâm thương mại bị hư hại nghiêm trọng, đến mức sập một phần. Cạch một tiếng, một cánh tay rơi xuống đất, vẫn nắm một thanh đao, tên là Trảm Long Thiểm. Một bóng dáng lén lút bước nhẹ chạy vào trung tâm thương mại. Miệng ngươi nói ra thật chói tai. Nhất là ngươi lại là một trong những người sáng lập ra trường thí nghiệm cỡ lớn này, ngươi vậy mà lại để ý người khác có bất hạnh hay không? Tô Hiểu chuẩn bị thăm dò thái độ của Hi Ven Cancel. y thuật của đối phương có thể giúp hắn thuận lợi hơn trong các nhiệm vụ sau này. Xem ra ngươi hiểu rõ không ít. Alistair nói cho ngươi. Yên tâm, ở chỗ ta không có Underliner. Hiven Cancel ngồi trên chiếc giường bệnh của bố bố Un. Hắn đến tìm Tô Hiểu, dường như không chỉ đơn thuần là thăm bệnh nhân. Từ lúc Hiven Cancel vừa bước vào phòng bệnh, hai bên đã bắt đầu thăm dò lẫn nhau. Cũng không phải. Ta rất giống cái loại người không biết chút gì về nơi này, lao đầu thẳng vào như mãng phu sao. Hiven Cancel là một trong những người sáng lập Academy City, đây không phải là bí mật quá lớn. Cũng đúng. Với nghề nghiệp như ngươi, biết một vài bí mật ở đây không kỳ lạ. Tuy nhiên, ngươi vừa nói nơi này là trường thí nghiệm cỡ lớn. Ngươi hình như hiểu lầm ý nghĩa tồn tại của Academy City. Hiven Cancel thở dài một hơi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi này đã hy sinh quá nhiều người trẻ tuổi đầy sức sống. Ngược lại, nơi này cũng sinh ra rất nhiều công nghệ khoa học phục vụ nhân loại. Có lẽ đối với Alistair, nơi này là trường thí nghiệm cỡ lớn, là nền tảng cho một kế hoạch điên rồ nào đó của hắn. Nhưng đối với ta, nơi này là tiên phong của sự phát triển khoa học. Siêu năng lực chỉ là một phần nhỏ, một phần khiếm khuyết mà thôi. Hiven Cancel nói xong, căn phòng bệnh chìm vào im lặng. Ngươi không phải là muốn chơi chết người kia đi. Tô Hiểu nhìn Hiven Cancel với ánh mắt sáng rực. Không. Nếu hắn chết rồi, nơi này sẽ biến thành chiến trường trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu ta muốn, vài thập niên trước đã làm như vậy, sao phải đợi đến hôm nay, đợi đến Alistair mạnh mẽ như vậy mới động thủ. Hiven Cancel đứng dậy. Lúc đi đến cửa phòng bệnh, hắn đột nhiên nói, ở khu học xá thứ 12 có một ngôi miếu. Cảnh sắc ở đó không tệ. Sau khi ngươi khỏi hẳn, có thể đến đó thăm thú một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hiven Cancel rời khỏi phòng bệnh. Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc trong tay. Hắn phát hiện một điều, đó là các thế lực bên trong Academy City không phải chỉ có một mình Alistair độc đại. Hiven Cancel, kẻ vẫn ẩn mình trong bóng tối, không lộ diện, cũng không thể xem thường. Câu nói đầy ẩn ý của Hiven Cancel trước khi đi là đang đưa ra cho Tô Hiểu một lựa chọn, đứng về phía Alistair hay đứng về phía Hiven Cancel. Đương nhiên, cả hai đều thuộc phe khoa học, chỉ là khác nhánh. Hóa ra là như vậy. Trước đó còn kỳ lạ không biết khế ước giả sau khi vào Academy City sẽ chấp hành nhiệm vụ như thế nào. Hóa ra còn có thế lực đối lập, ôn hòa hơn của Hiven Cancel. Tô Hiểu đứng dậy khỏi giường bệnh. Dựa theo những manh mối đã biết, một số khế ước giả có năng lực tình báo khá mạnh sẽ không lập tức rời khỏi Academy City. Academy City dù sao cũng là điểm cốt truyện chính của thế giới Toaru Mayutu. Rời khỏi đây đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội kích hoạt số lượng lớn nhiệm vụ nhánh. Tuy nhiên, Tô Hiểu không có ý định gia nhập thế lực của Hiven Cancel. Nếu đối phương muốn hợp tác với hắn, hắn sẽ vui vẻ đồng ý, còn về việc gia nhập thế lực của đối phương, vẫn là quên đi. Phong cách xử sự quá khác biệt. So với Hiven Cancel, Tô Hiểu càng muốn hợp tác với Alistair. Còn Hiven Cancel tại sao lại lôi kéo hắn? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có sức chiến đấu đủ mạnh. Nếu nói Hiven Cancel là thế lực thiện lương trong Academy City, thì Alistair chính là thế lực ác trong Academy City. Một thiện một ác vừa địch vừa hữu, không can thiệp vào việc quản lý của đối phương đồng thời lại cùng chia sẻ kỹ thuật. Một núi đứt xác không thể dung hai hổ, nhưng Hiven Cancel và Alistair đều không phải hổ. Họ giống như sự khác biệt giữa động vật máu nóng và động vật máu lạnh. Với khí tức hiền lành này của Tô Hiểu, cùng với thuộc tính mị lực 6 điểm đầy cảm động, việc gia nhập phe thiện lương tuyệt đối không phải là một cử chỉ sáng suốt. Kẻ ác và kẻ ác mới có tiếng nói chung. Tô Hiểu đi ra từ cửa chính bệnh viện, đi theo sau là bố bố Un đang ngáp liên hồi. Người đi trên đường phố không nhiều. Đa số là những học sinh tràn đầy sức sống tuổi từ 14 đến 19. Thành phố Academy 3 ngày, cho người ta cảm giác tràn đầy sinh cơ và sức sống. Đi giữa dòng người trên phố, Tô Hiểu lấy ra bộ đàm. Alistair, ta xuất viện rồi. Một lúc sau, bộ đàm không phát ra âm thanh. Tô Hiểu gõ gõ bộ đàm. Túc túc thúc. Điện thoại di động trên người một người qua đường gần Tô Hiểu reo lên. Người qua đường đó nhận điện thoại, sững sờ vài giây rồi đưa điện thoại cho Tô Hiểu. Dường như là, tìm ngài. Tô Hiểu liếc nhìn học sinh đang mơ hồ này, lại nhìn chiếc bộ đàm trong tay, cuối cùng nhìn về phía mắt bố bố Un. Tối qua hắn cho bố bố Un ngậm bộ đàm, chẳng lẽ là nước bọt dẫn đến bộ đàm chập mạch. Một lúc sau, hắn nhận điện thoại. Ta đã phái Hao Giọt đến gần đây. Tuy nhiên ngươi bây giờ là người của thế lực nào? Tín hiệu điện thoại trong tay Tô Hiểu đã bị Alistair xâm nhập. Xem ra tình báo trước đó của ta có sai. Nơi này không chỉ là địa bàn của ngươi. Còn về việc ta là người của phe nào, còn phải hỏi sao? So với phương thức xử sự của vị bác sĩ kia, ta càng thiên về phương thức đơn giản, trực tiếp. Hóa ra lão hữu của ta không thể lay động ngươi. Giọng Alistair lại mang ý cười. Tô Hiểu cười cười. Hắn có cảm giác, Alistair dường như sớm biết hắn sẽ không gia nhập phe Heaven Cancel. Nguyên nhân là Tetsushima Motohua không liên quan đến Heaven Cancel. Lý niệm không hợp, không thể cộng sự cùng nhau. Sự kiện tối qua tiếp theo ta sẽ xử lý. Giải quyết xong chuyện này, ta sẽ gặp Tetsushima Motohua. Đương nhiên gặp được. Tô Hiểu cúp điện thoại, trả điện thoại cho học sinh đó. Từ đầu đến cuối, học sinh đó vẫn mặt đầy ngỡ ngàng. Hắn suy nghĩ có chút không theo kịp sự phát triển của sự việc. Sau khi học sinh đó đi, hai người đàn ông mặc tây trang đen đi về phía Tô Hiểu. Ngài Bequea, chúng tôi là Hao Giao. Hai người tối qua ở đâu? Khu học xá thứ 10. Tình hình ở đó tương đối phức tạp. Tối qua họ đã chạm mặt một tên gián điệp ma pháp. Tên gián điệp ma pháp đó đã cung cấp nơi ẩn nấp cho họ. Một thành viên Hao Giao đưa lên vài tài liệu. Tô Hiểu lật xem một lượt, hiểu rõ đại khái sự việc. Musujin Waki đâu? Cô Musujin đang tỉnh dưỡng. Nàng bị thương nặng trong trận chiến tối qua, ngay tại bệnh viện mà ngài vừa ở ươm. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, nếu là bệnh viện đó, bây giờ có thể liên lạc nàng. 2 giờ sau, thành phố Academy, khu học xá thứ 10. Khu học xá thứ 10 liền kề với khu học xá thứ 7, nằm ở rìa thành phố Academy. Nơi này không có trường học, có rất nhiều bãi THU-THY thể của động vật thí nghiệm. The Reformati duy nhất trong thành phố Academy được xây dựng ở đây. Vì không có hạng mục nghiên cứu xuất sắc, cơ cấu ở đây cũng không tính là giàu có. Dần dần, những cơ cấu nghiên cứu ở đây cơ bản đều bị bỏ hoang. Cuối cùng, nơi này trở thành khu ổ chuột của dân thường trong thành phố Academy. Đúng vậy, trong thành phố Academy cũng có khu ổ chuột dân thường, chỉ là so với khu ổ chuột dân thường bên ngoài, dân thường ở đây sẽ không đói rách, không cần giãy giụa ở bờ vực ấm no. Một lượng lớn người rảnh rỗi không lo ấm no tụ tập ở khu thứ 10. Họ ăn không ngồi rồi, yếu tố bạo lực trong cơ thể bị kích hoạt do ảnh hưởng của môi trường. Điều này dẫn đến tỷ lệ tội phạm ở khu thứ 10 tăng lên đáng kể. Bất kỳ học sinh nào, đặc biệt là nữ sinh, sau 6 giờ tối, tuyệt đối sẽ không bước vào nơi này. Alistair ngầm cho phép môi trường trị an tồi tệ ở đây. Trong mắt Alistair, nơi này là điểm chất đóng phế thải. Tất cả những thứ vô dụng đều có thể chất đóng ở đây. Hơn nữa không cần lo lắng bị ngoại giới đánh cắp kỹ thuật, vì trị an tồi tệ, học sinh cũng không dám đến đây, giảm đáng kể khả năng một số bí mật bị bại lộ. Dưới sự ngầm đồng ý này, khu thứ 10 có thể nói là tiếng xấu đồn xa. Đông đảo các tập đoàn vô năng lực giả hoành hành bên trong. Cái gọi là tập đoàn vô năng lực giả là thế lực được tạo thành từ những năng lực giả LV0. Đừng xem thường những vô năng lực giả này. Họ khác với học sinh, rất có không khí khủng bố. Một chiếc xe hơi màu đen chạy trên khu thứ 10. Người lái chính là một tay bê án tê, giữa của Hao Giao. Người ngồi ghế phụ cũng là thành viên Hao Giao. Trên đùi hắn đặt một chiếc laptop. Trên màn hình laptop là vài hình ảnh theo dõi. Hai người lần lượt thành thạo ngắm bê án và thu thập tình báo. Còn về ghế sau ô tô, đang chen chúc hai người và một con chó. Gương mặt trắng nõn của Musujin Awaki áp vào cửa sổ xe. Nàng bị chen chúc đến mức mắt trợn trắng. Các ngươi không thể nào kiếm thêm một chiếc xe sau, thật muốn giết các ngươi. Musujin Awaki cố sức quay đầu, tức giận nhìn Tô Hiểu. Nàng vốn mặt không nhiều, bây giờ thân ở ghế sau chật chội, kết quả có thể tưởng tượng được. Nàng gần như ngồi lên đùi Tô Hiểu. Sắc mặt Tô Hiểu cũng không tốt lắm. Nếu không lo mục tiêu chạy trốn, hắn cũng sẽ không chen chúc trên chiếc xe này. Tên bố bố Uông này thực sự rất biết cách chen. So với hai người, bố bố Uông ở một bên bình tĩnh hơn rất nhiều. Ánh mắt dường như muốn nói, chủ nhân, cô nàng kia thực sự mềm a. Cái đuôi to lông xù của bố bố Uông lay động, thỉnh thoảng sượt qua mặt Tô Hiểu. Thấy cảnh này, Musujin Awaki trong lòng thầm vui. Thỏ trắng lớn của nàng đều bị đè bẹp, rất xấu hổ. Két két, chiếc xe đột ngột dừng lại. Ngài Bequea đã đến địa điểm chỉ định. Tay bê án tê, ghế lái chính đẩy cửa xe ra, từ cốp sau lấy ra một cái rương da, bước nhanh biến mất vào trong một tòa nhà bỏ hoang đang xây dựng dở. Thành viên Hao Dông ngồi ghế phụ đưa lên 3 chiếc tai nghe. Tô Hiểu, Musujin Awaki, bố bố Uông lần lượt đeo tai nghe vào. Chui ra từ trong chiếc xe chật chội, Tô Hiểu hoạt động cánh tay phải hơi cứng ngắc. Cánh tay phải hắn tạm thời không thể vung đao. Ít nhất phải tĩnh dưỡng 15 đến 20 giờ mới có thể cầm đao chiến đấu. Cánh tay phải không thể dùng, không có nghĩa là Tô Hiểu mất khả năng chiến đấu. Huống hồ, kẻ địch bị thương nặng hơn. Tôi hiểu, Musujin Awaki, bổ bổ ung đi về phía một quán bar tên là Rừng Lửa. Nếu tình báo không sai, Kanraki Kaori đang dưỡng thương ở đây. Trước cửa quán bar dựng một tấm bảng hiệu, trên đó viết, quán mở 3 tháng, hiện tổ chức hoạt động tri ân khách hàng. Rượu ưu đãi, hai người trở lên đến quán tiêu phí giảm 75%. Vì rượu ưu đãi, dù đang giữa trưa, vẫn có khách thỉnh thoảng ra vào quán bar. Xem ra là nơi này không sai. Hoạt động ưu đãi. Chỉ là dùng lưu lượng người để che chắn mục tiêu thôi. Musujin Awaki ấn tai nghe không dây. Chuẩn bị xong chưa? Đã đến chỗ ẩn nấp, sẵn sàng cung cấp hỏa lực chi viện. Xét đến môi trường quán bar, tôi cần tọa độ chính xác. Không vấn đề. Musujin Awaki ngửa đầu về phía Tô Hiểu, ném tới một máy phát tín hiệu cỡ chìa khóa xe. Chỉ cần kích hoạt thứ này, 3 giây sau, vị trí của nó sẽ nhận đê ánh đê ập hỏa lực không khác biệt. Musujin Awaki từng có kinh nghiệm phối hợp với Hao Dao, hơn nữa đối với nhiệm vụ lần này, nàng tích cực một cách bất ngờ. Hoặc là nói, Musujin Awaki thù rất dai. Tối qua hơn 60% da nàng bị bỏng. Dù có Hiven Cancel trị liệu, sẽ không để lại sẹo, nhưng cảm giác bị lửa thiêu đốt khiến nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Tô Hiểu nhận lấy máy phát tín hiệu, đi thẳng vào trong quán bar. Đẩy cửa gỗ bước vào quán bar, Tô Hiểu phát hiện nơi này không phải quán bar phong cách hiện đại, mà thiên về phong cách cổ điển châu Âu. Trong quán bar bày đầy những bàn gỗ tròn, chỗ ngồi giống như những khúc gỗ tròn. Học sinh tối qua không tệ lắm, tiếc là để nàng chạy thoát. Tên ngươi không muốn sống nữa sao? Lại đến khu học xá thứ 7 gây chuyện. Ông chủ, thêm một bình đĩa lửa nữa. Trong quán bar tiếng người ồn ào. Đa số khách hàng đều từ mười mấy đến 30 tuổi. Một phụ nữ tóc ngắn mặc váy liền áo màu tím đi xuyên qua giữa những khách uống rượu. Tay trái nàng đeo khuyên tai hình rắn bằng vàng nguyên chất. Nàng dường như rất quen thuộc với mỗi tiểu khách, thỉnh thoảng chào hỏi hoặc cười nói với những khách uống rượu bên cạnh. Nàng hẳn là bà chủ quán bar này. Tô Hiểu bước ra từ cửa chính bệnh viện, theo sau là bố Ung đang thở hổn hển không ngừng. Người đi bộ trên đường không nhiều, đa số là những học sinh tràn đầy sức sống tuổi từ 14 đến 19. Academy City 3 ngày, cho người ta cảm giác tràn ngập sinh khí và sức sống. Đi giữa dòng người, Tô Hiểu lấy ra bộ đàm. Alistair, ta xuất viện rồi. Một lúc sau, bộ đàm không phát ra tiếng. Tô Hiểu gõ gõ vào bộ đàm. Túc túc thúc. Điện thoại di động của một người đi đường gần Tô Hiểu đổ chuông. Người đi đường đó bắt máy, sửng sốt vài giây, rồi đưa điện thoại cho Tô Hiểu. Giống như là, tìm ngươi. Tô Hiểu liếc nhìn người học sinh đang mơ hồ này, lại nhìn bộ đàm trong tay, cuối cùng nhìn mắt bố Ung. Tối qua hắn làm bố Ung ngậm bộ đàm, có khi nào nước bọt làm bộ đàm bị chập mạch không? Một lát sau, hắn nhận lấy điện thoại. Ta đã phái Hao Dao đến gần đây. Tuy nhiên, ngươi bây giờ thuộc về thế lực nào? Tín hiệu điện thoại trong tay Tô Hiểu đã bị Alistair xâm nhập. Xem ra thông tin trước đó của ta sai rồi. Nơi này không chỉ là địa bàn của ngươi. Còn về việc ta thuộc về phương nào, còn phải hỏi sao? So với cách xử sự của tên bác sĩ kia, ta thiên về cách đơn giản, trực tiếp hơn. Thì ra lão hữu của ta không lay chuyển được ngươi. Giọng Alistair lại mang theo ý cười. Tô Hiểu cười cười. Hắn có cảm giác Alistair dường như đã sớm biết hắn sẽ không gia nhập phe Hiven Cancel. Nguyên nhân là Tetsushima Motohua không liên quan gì đến Hiven Cancel. Lý niệm không hợp, không thể cộng sự cùng nhau. Sự kiện tối qua sau đó ta sẽ xử lý. Giải quyết xong chuyện này, ta sẽ gặp Tetsushima Motohua. Đương nhiên sẽ gặp được. Tô Hiểu cúp điện thoại, trả lại điện thoại cho người học sinh kia. Từ đầu đến cuối, người học sinh kia đều mặt đầy mộng mị, suy nghĩ hơi không theo kịp diễn biến sự việc. Sau khi người học sinh đi, hai người đàn ông mặc vest đen đi về phía Tô Hiểu. Biquea tiên sinh, chúng tôi là Hao Dao. Hai người tối qua ở đâu? Học khu thứ 10. Tình hình ở đó khá phức tạp. Tối qua bọn họ đã đụng độ với một ma pháp gián điệp. Tên ma pháp gián điệp đó đã cung cấp cho họ nơi ẩn náu. Một thành viên Hao Dao đưa lên vài bản tư liệu. Tô Hiểu lật xe một hồi, hiểu rõ đại khái sự việc. Musujin Awaki đâu? Tiểu thư Musujin đang tịnh dưỡng. Cô ấy bị thương nặng trong trận chiến tối qua. Đang ở bệnh viện mà ngài từng ở trước đó. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, nếu là bệnh viện đó, bây giờ có thể liên lạc với nàng. 2 giờ sau, Academy City, học khu thứ 10. Học khu thứ 10 liền kề với học khu thứ 7, nằm ở rìa Academy City. Nơi đây không có trường học, có rất nhiều bãi thử nghiệm động vật thí nghiệm. Trường cải tạo duy nhất trong Academy City được xây dựng ở đây. Vì không có dự án nghiên cứu nổi bật, các cơ cấu ở đây cũng không tính là giàu có. Dần dà, các cơ cấu nghiên cứu ở đây cơ bản đều bị bỏ hoang. Cuối cùng, nơi này trở thành khu dân nghèo trong Academy City. Đúng vậy, trong Academy City cũng có khu dân nghèo, chỉ là so với khu dân nghèo bên ngoài, khu dân nghèo ở đây sẽ không bị đói rách, không cần vật lộn ở ranh giới ấm no. Lượng lớn người rảnh rỗi không lo ấm no tụ tập tại khu thứ 10. Họ ăn không ngồi rồi, thừa số bạo lực trong cơ thể bị ảnh hưởng bởi môi trường mà kích hoạt. Điều này dẫn đến tỷ lệ tê ội pê hàm ở khu thứ 10 tăng mạnh. Bất kỳ học sinh nào, đặc biệt là nữ sinh, sau 6 giờ tối, tuyệt đối sẽ không bước chân vào nơi này. Alistair ngầm cho phép môi trường trị an tồi tệ ở đây. Theo Alistair, nơi này là điểm tập kết phế thải. Tất cả những thứ vô dụng đều có thể chất đóng ở đây. Hơn nữa không cần lo lắng bị thế giới bên ngoài đánh cắp kỹ thuật, vì trị an tồi tệ, học sinh cũng không dám đến đây, giảm đáng kể khả năng bí mật bị bại lộ. Trong bối cảnh được ngầm cho phép này, khu thứ 10 có thể nói là tiếng xấu đồn xa. Đông đảo tập đoàn vô năng lực giả hoành hành ở đây. Cái gọi là tập đoàn vô năng lực giả chính là thế lực do năng lực giả LV không tạo thành. Đừng xem thường những vô năng lực giả này. Họ khác với học sinh, rất có không khí của tổ chức khủng bố. Một chiếc xe hơi màu đen chạy trong khu thứ 10. Người lái là một tay bắn tỉa của Hao Giao. Ghế phụ cũng là thành viên của Hao Giao, trên đùi anh ta đặt một chiếc laptop, trên màn hình máy tính là vài đoạn camera giám sát. Hai người lần lượt sở trường về bắn tỉa và thu thập thông tin. Còn về ghế sau ô tô, đang chen chúc hai người một CHO, khuôn mặt trắng nõn của Musujin Awaki áp vào cửa sổ xe. Nàng bị chen đến trợn ngược mắt. Các ngươi không thể lấy thêm một chiếc xe sau. Thật muốn làm thịt các ngươi. Musujin Awaki cố sức quay đầu, tức giận nhìn Tô Hiểu. Nàng vốn mặt không nhiều, giờ lại chen chúc ở ghế sau, kết quả có thể tưởng tượng được. Nàng sắp ngồi lên đùi Tô Hiểu rồi. Sắc mặt Tô Hiểu cũng không tốt lắm. Nếu không lo lắng mục tiêu chạy trốn, hắn cũng sẽ không chen vào chiếc xe này. Bố bố Uông tên này thực sự rất biết cách chen. So với hai người, bố bố Uông ở bên cạnh bình tĩnh hơn nhiều. Ánh mắt dường như muốn nói, chủ nhân, người phụ nữ kia mềm mại thật nha. Đuôi to xù lông của bố bố Uông đung đưa, thỉnh thoảng cọ vào mặt Tô Hiểu. Nhìn cảnh này, Musujin Awaki trong lòng thầm mừng. Nàng bị đè bẹp đến mức đỏ mặt, rất xấu hổ. Két két, chiếc xe đột ngột dừng lại. Bikwea tiên sinh đã đến địa điểm chỉ định. Người lái xe, tay bắn tỉa, mở cửa xe, xách ra một chiếc vali da từ cốp sau, rồi nhanh chóng biến mất trong một tòa nhà bỏ hoang chưa hoàn thành. Thành viên Hao Dông ngồi ghế phụ đưa lên ba chiếc tai nghe. Tô Hiểu, Musujin Awaki, bố bố Uông lần lượt đeo tai nghe lên. Chui ra khỏi chiếc xe chen chúc, Tô Hiểu cử động cánh tay phải hơi cứng. Cánh tay phải của hắn tạm thời không thể vung đao, ít nhất phải tịnh dưỡng 15-20 giờ mới có thể cầm đao chiến đấu. Cánh tay phải không dùng được, không có nghĩa là Tô Hiểu mất khả năng chiến đấu. Huống hồ, kẻ địch bị thương nặng hơn. Tô Hiểu, Musujin Awaki, bố bố Uông đi về phía một quán bar tên là Hỏa Chi Sâm. Nếu thông tin không sai, Kanraki Kaori đang ở đây dưỡng thương. Cửa quán bar dựng một tấm biển, trên đó viết, tiệm này khai trương 3 tháng. Hiện đang tổ chức hoạt động tri ân khách hàng. Rượu ưu đãi. Hai người trở lên đến tiệm này tiêu dùng 75%. Vì rượu ưu đãi, ngay cả khi chín trưa, vẫn có khách ra vào quán bar. Xem ra là nơi này rồi. Hoạt động ưu đãi. Chỉ là dùng lượng khách để che chắn nhân vật mục tiêu mà thôi. Musujin Awaki ấn tai nghe không dây. Chuẩn bị xong chưa? Đã đến chỗ ẩn nấp, có thể cung cấp hỏa lực chi viện bất cứ lúc nào. Xem xét môi trường quán bar, tôi cần tọa độ chính xác. Không vấn đề. Musujin Awaki ngửa đầu về phía Tô Hiểu, ném tới một thiết bị phát tín hiệu to bằng chìa khóa ô tô. Chỉ cần kích hoạt vật này, 3 giây sau, vị trí của vật này sẽ nhận được đả kích hỏa lực không phân biệt. Musujin Awaki từng có kinh nghiệm phối hợp với Hao Dao, hơn nữa đối với nhiệm vụ lần này, nàng bất ngờ tích cực. Hoặc nói, Musujin Awaki rất thù dai. Nàng tối qua bị bỏng hơn 60% da, cho dù có Hiven Cancel trị liệu, sẽ không để lại sẹo. Nhưng cảm giác bị ngọn lửa thiêu đốt vẫn còn mới mẻ trong ký ức nàng. Tô Hiểu nhận được thiết bị phát tín hiệu, lập tức đi vào trong quán bar. Đẩy cửa gỗ bước vào quán bar, Tô Hiểu phát hiện nơi này không phải quán bar phong cách hiện đại, mà thiên về phong cách châu Âu cổ điển. Quán bar bày đầy bàn gỗ hình tròn, ghế ngồi rất giống những khúc gỗ tròn. Học sinh tối qua coi như không tệ. Tiếc là để nàng chạy thoát. Tên này không muốn sống nữa sao? Lại dám đến học khu thứ 7 gây chuyện. Chủ quán cho thêm bình hỏa đĩa. Trong quán ba tiếng người huyên náo. Đa số khách hàng tuổi từ mười mấy đến ba mươi tuổi. Một người phụ nữ tóc ngắn mặc váy liền màu tím đi lại giữa những người uống rượu. Tay trái đeo khuyên tai hình rắn bằng vàng rồng. Nàng dường như rất quen thuộc với mỗi người uống rượu, thỉnh thoảng lại chào hỏi hoặc nói cười với khách hàng bên cạnh. Nàng hẳn là chủ quán ba này. Cần ngươi một tay bắn tỉa. Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, thế nào, bộ hạ của ta dùng tốt chứ? Kiha Amata nghe Tô Hiểu đòi người, tiếng cười đắc ý từ bộ đàm vọng ra. Biquea, ta ngươi đều là trực thuộc của Alistair, xét về chức vị, chúng ta ngang cấp, bất quá người của Hao Yor đều do lão tử tin tuyển cả, muốn người hả? Nằm mơ. Thái độ của Kiha Amata thay đổi 180 độ, trước đó còn khách khí, nghe Tô Hiểu muốn người lập tức biến sắc. Loại người như Kiha Amata Tô Hiểu tiếp xúc nhiều rồi, biết hắn đang nghĩ gì. Đặc vụ ma pháp kia rất có giá trị nghiên cứu. Tô Hiểu liếc nhìn quán ba không xa. Có giá trị thì sao, đã bị bộ hạ của ta diệt khẩu rồi. Giọng Kiha Amata chẳng hề bận tâm. Ồ, thật sao? Đương nhiên, ngươi đang nghi ngờ lão tử cất giấu người của phe ma pháp, à ngẫu nhiên giữ lại một kẻ để nghiên cứu, chẳng phải điều các nhà nghiên cứu như ngươi thích làm nhất sao? Thôi đi, nói ta nghe, kẻ nào may mắn vậy, xưa nay muốn rời khỏi Hao Yor, trừ chết ra, không còn cách nào khác. Kiha Amata nhả ra, Tô Hiểu nhìn tay bắn tỉa kia, nhịp tim của hắn tăng nhanh. Hắn gia nhập Hao Yor là bất đắc dĩ, vì một chuyện nào đó, dù có giao dịch với ác ma cũng không chần chừ, mà sau khi gia nhập Hao Yor, Kiha Amata trở thành kẻ hắn ghét nhất, hoàn toàn coi hắn như công cụ giết người. Dù Tô Hiểu đối xử với hắn không nhiệt tình, thậm chí gần như không nói chuyện, nhưng tên bắn tỉa này có thể cảm nhận được, trong mắt Tô Hiểu, hắn là một chiến sĩ, không phải công cụ giết người. Egor. Tên bắn tỉa nói ra tên mình, nghe tên biết ngay là người Nga. Egor là dịch âm, nghĩa là nông phu. Egor. Kiha Amata im lặng. Người biết chọn thật đấy, đây là kẻ ta mới đưa về từ chiến trường, khả năng bắn tỉa xuất sắc, nên bị ta đưa thẳng vào Hao Yor sử dụng, còn chưa kịp tẩy não. Kiha Amata rõ ràng có chút không cam lòng. So với giá trị của tên đặc vụ ma pháp kia, đổi lấy một tay bắn tỉa rất lời. Nghe giọng Kiha Amata, Tô Hiểu đã biết kết quả. Thành giao, lão tử rất tò mò tại sao nữ nhân đó có thể ẩn mình lâu như vậy ở học khu 10, đương nhiên, không loại trừ Alistair cố ý để nàng ở lại khu 10. Tô Hiểu cúp máy truyền tin, thế giới đen tối là vậy, lợi ích trên hết. Kiha Amata nhìn như ngạo mạn, thực tế sẽ không tự tìm đường chết, hơn nữa, hắn cũng có chút tò mò về ma pháp. Tiểu đội từ 3 người tăng lên 4, gồm Tô Hiểu, bố Un, Musujim Awaki và Egor. Tráng hán da trắng mới gia nhập. Egor cởi mặt nạ phòng độc và mũ sắt, đó là một tráng hán đầu trọc da trắng, cao khoảng 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn, bộ đồ tác chiến màu đen căng phòng. Ba người một chó đứng chung một chỗ, nhìn thế nào cũng không giống cùng một tiểu đội. Tô Hiểu dù trông không cường tráng, dáng người không cao lớn, nhưng khí tràng hung bạo đó khiến người ta lập tức nghĩ đến hắn là đội trưởng tiểu đội. Musujim Awaki thì mang phong cách thiếu nữ, tóc đỏ dài thắt hai bím tóc đuôi ngựa nhỏ, ngực cuốn băng vải rất cá tính, thân dưới mặc váy ngắn đen, không giống một nhân viên chiến đấu. Bố Un thì thỉnh thoảng ngáp, đôi mắt lộ vẻ thực hai thần thái, có thể gọi là vương giả trong đám nhị hóa. Còn Egor, dáng người cao hơn 2 mét ôi cơ bắp đầu trọc, kết hợp với mùi thuốc súng tỏa ra, vừa nhìn đã biết là chiến sĩ kinh nghiệm chiến trường dày dặn, không sợ chết. Tiểu đội này cho người ta cảm giác đầu tiên là kỳ lạ, cảm giác thứ hai là không dễ chọc. Đi The Reformati gần đây. Tô Hiểu lên tiếng, ba người một chó lái xe về hướng The Reformati. 10 phút sau, một chiếc ô tô đen từ từ dừng lại gần The Reformati. Egor. Người lái xe. Đã thay một bộ đồ khác, bộ đồ này chắc là quân phục ngụy trang mà hắn mặc khi còn trong quân ngũ.